mọi người đều đi vào nhà ăn, vây quanh một trương vòng tròn lớn bàn ấn bối phận ngồi xuống. Trương Lệ Hoa ngồi ở Tiếu Lãng bên cạnh, nghị đem Diệp Lam chi khai, làm Trương Linh Tê ngồi ở Tiếu Lãng bên kia. Nhưng Tiếu Lãng liền nắm Diệp Lam tay không buông ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa sợ làm đến đại gia không thoải mái, liền không bắt buộc. Tần tướng quân trước thúc đẩy, đại gia cũng sôi nổi khởi đũa. Trương Lệ Hoa gấp một khối thịt cá đến Tiếu Lãng trong chén, cười nói đến, đây là thông minh sắc xảo thân thủ làm, ngươi nếm thử xem. Thông minh sắc xảo chính là rất có thành ý cùng ngươi xin lỗi, phía trước gân đoán liền xóa bỏ toàn bộ, hảo sao? Tiếu Lãng không có động chiếc đũa, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi suy nghĩ nhiều, không có gì ân đoán, không cần cái gì xin lỗi. Tiểu Lam, ngươi yêu nhất ăn cá. Diệp Lam minh bạch hắn ý tứ, một chiếc đũa liền đem Tiếu Lãng trong chén cá khối vớt đi, cười nói đến, Tiếu Lãng không yêu ăn cá, một chút đều không muốn ăn, ta ăn đi, ta thích ăn cá. Kỳ thật Diệp Lam cũng liền thuận miệng vừa nói, bên cạnh hầu hạ người hầu đều làm đặt bút nhớ, đại thiếu gia không yêu ăn cá, đại thiếu mãi mãi thích ăn cá, về sau nấu ăn cần phải chú ý. Trương Lệ Hoa có chút áy náy, chính mình liền nhi tử khẩu vị cũng không rõ ràng lắm. Nhị thúc ý vị thâm trường mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, Tiếu Lãng là bộ đội đặc chủng, còn có hắn không ăn đồ vật. Đừng nói cá, huấn luyện thời điểm liền sâu hắn cũng muốn ăn. Trương Lệ Hoa lại cấp Tiếu Lãng gắp một cái nhưỡng ớt cay, nói đến, vậy nếm thử cái này đi, này cũng không phải là bình thường nhưỡng ớt cay, thông minh sắc xảo phí rất lớn đi nhưỡng. Tiếu Lãng như cũ không nhúc nhích chiếc đũa, nhàn nhạt mà nói đến, ta không ăn cái này, Tiểu Lam ăn. Diệp Lam đành phải lại đem nhưỡng ớt cay vớt đi, cười nói đến, Tiếu Lãng gần nhất thượng hỏa, tạm thời không thể ăn ớt cay. Tiếu Lãng vô ngữ mà nhìn Diệp Lam, hắn không cần Diệp Lam cho hắn tìm lấy cớ. Hắn muốn mọi người biết chính mình chán ghét Trương Linh Tê, đỡ phải những người đó suy nghĩ nhiều quá. Trương Linh Tê sắc mặt có chút trắng bệnh, vẻ mặt yêu thương, nàng cũng không thể tưởng được Tiếu Lãng một chút mặt mũi đều không cho nàng. Trương Lệ Hoa không nghĩ Trương Linh Tê quá khó coi, ở một bên khuyên đến, không ăn ớt cay, có thể ăn chút thịt. Bà nói như vậy, Diệp Lam đành phải chọn một chút thịt phóng Tiếu Lãng trong chén, nói đến, này thịt là rất đặc biệt. Chờ lần tới đi lại cho ngươi ăn hàng hỏa dược. Hàng hỏa dược. Không đến ngày mai buổi tối, nay hỏa nhưng hàng không xuống dưới A. Tiếu Lãng ở Diệp Lam bên thai ái muội mà nói đến, Tiếu Lãng thanh âm rất nhỏ, phụ cận người đều nghe không được. Chương 448 cơm chiều, nhị. Diệp Lam không thể tưởng được Tiếu Lãng như vậy lớn mật, làm cho một bàn người ta nói lời nói thô tục, một chút liền mặt đỏ, vội vàng đem thịt kẹp trở về, cười gượng vài tiếng, nói đến. Vẫn là ta ăn đi, rốt cuộc uống thuốc đối thân thể không tốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Lệ Hoa biết nhi tử không vui ăn Trương Linh Tê làm đồ ăn, đành phải cấp Tiếu Lãng gấp một khối thịt gà, đặc biệt thuyết minh này nói thịt gà là nàng làm. Tiếu Lãng lúc này mới động chiếc đũa, nếm một ngụm. Như thế nào? Hương vị còn được không? Trương Lệ Hoa thấp thỏm mà nhìn Tiếu Lãng, kỳ thật nhi tử có thể nếm một ngụm, nàng đã thật cao hứng. Khá tốt. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, cũng gấp một khối, phóng tới Diệp Lam trong chén. Trương Lệ Hoa một chút liền thỏa mãn, chính mình rốt cuộc được đến nhi tử khẳng định, về sau lại cấp Tiểu Lãng làm món này. Trương Lệ Hoa có chút kích động mà nói, ngươi thích ăn liền hảo, mau tới nếm thử mặt khác đồ ăn. Tiếu Lãng trong chén đồ ăn một chút liền xếp thành một tòa tiểu sơn, Trương Lệ Hoa đầy mặt chờ mong mà nhìn Tiếu Lãng, liền hy vọng được đến Tiếu Lãng khẳng định. Tiếu Lãng cầm chén đồ ăn phân một ít cấp Diệp Lam, những cái đó đều là Diệp Lam thích đồ ăn, Trương Lệ Hoa liền cam chịu những cái đó là Tiếu Lãng không thích, đều yên lặng nhớ kỹ. Ăn một nửa, Trương Linh Tê lại khôi phục ý chí chiến đấu, cùng Tần Gia Tam tỷ muội nhiệt liệt mà nói chuyện thiếm, phảng phất nàng chính là Tần Gia một phân tử. Trương Linh Tê khiêu khích mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, ngươi đi theo Tiếu Lãng tới Tần Gia lại như thế nào, Tần Gia không ai thích ngươi. Diệp Lam không phục. Một tay liền kéo Tiếu Lãng cánh tay, đem đầu dừa qua đi, biểu thị công khai chủ quyền. Tiếu Lãng cho rằng Diệp Lam coi trọng trên tay hắn lột tốt đại tôm, liền đem đại tôm đưa đến miệng nàng biên, sùng lịch mà nhìn nàng. Diệp Lam một ngụm liền ăn, đồng dạng khiêu khích mà nhìn về phía Trương Linh Tê. Trương Linh Tê tức giận đến mặt đều thanh, không hề phản ứng Diệp Lam. Tiếu Lãng cho rằng Diệp Lam thích ăn đại tôm, lại cho nàng lột một con, Diệp Lam lại ăn. Nàng liền cố ý chọc giận Trương Linh Tê, Tần gia người thích ngươi lại như thế nào, Tiếu Lãng thích ta. Xem nàng ăn đến vui vẻ, Tiếu Lãng lại tiếp theo cấp Diệp Lam lột tôm xác, còn suy nghĩ trở về liền đến trong núi cấp Diệp Lam vớt điểm tôm sông. Bên kia Trương Lệ Hoa liền hắt trầm khuôn mặt, trong lòng tức giận mắng Diệp Lam, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia không trường tay sao, chính mình sẽ không lột tôm à, làm cho ta mặt, đều dám nô dịch ta nhi tử, sau lưng đều không biết như thế nào khắc nghiệt hắn. Lúc này, tần tướng quân lên tiếng, nói đến, hậu thiên Khương gia có cái kết hôn yến hội, là nhà hắn tư sinh nữ, Khương gia cùng chúng ta cũng coi như là thế giao, mặt khác gia tộc người cũng sẽ đi. Tiểu Lãng, ngươi tùy đại gia cùng đi đi, làm ngươi nhiều nhận thức một ít trưởng bối. Tiểu Lãng gật gật đầu, không nói chuyện, Diệp Lam vừa nghe đến mặt khác gia tộc cũng đi, giật mình, ra mặt dày, nói, ra ra, ta có thể cùng đi sao? Ta cũng tưởng nhiều nhận thức một ít trưởng bối. Nàng tự nhiên muốn đi nhận thức, bằng không muốn báo thủ cũng tìm không ra người. Thần tướng quân còn không có lên tiếng, bên kia Trương Linh Tê Chảo Phung nói, ngươi đi thích hợp sao? Ngươi có quần áo sao? Ngươi hiểu những cái đó lễ nghi sao? Ngươi nếu là làm lỗi, vứt không phải chính ngươi mặt mũi, mà là Tiếu Lãng mặt mũi, Tần gia mặt mũi. Diệp Lam lập tức phản bác nói, quần áo có thể mua à, những cái đó lễ nghi cũng có thể học à, ta vì cái gì không thể đi. Tần Hữu Tổ hư lạnh một tiếng, hơi mang khắc nghiệt mà nói, chúng ta Tần gia nhưng đều là sinh viên, Tiểu Lãng cũng là thi đậu trường quân đội, ngươi làm chúng ta như thế nào đi giới thiệu ngươi. Diệp Lam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đến, giới thiệu cùng bằng cấp có cái gì quan hệ, bằng cấp có như vậy quan trọng sao? Ta đã cùng mẹ nói, ta chuẩn bị năm nay liền thi đại học, ta thực mau liền sinh viên, sẽ không kéo nhà ngươi chân sau. Liên ngươi này trình độ, ngươi có thể thi đậu sao? Tần Hữu Tổ khinh thường mà nhìn Diệp Lam. Hảo, đừng xảo, Tiểu Lam cũng cùng đi đi. Tần tướng quân rốt cuộc lên tiếng, hắn cũng liền xem ở Tiếu Lãng mặt mũi. Rốt cuộc Tiếu Lãng vừa mới trở về, Diệp Lam thực sự có cái gì làm lỗi, Tần gia cho nàng chịu trách nhiệm hảo. Chương 449 cơm chiều, tam. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch Diệp Lam vì cái gì như vậy mãnh liệt yêu cầu đi nơi đó, nghiêm túc mà nói đến, ngày đó muốn nghe ta nói, không được chạy loạn. Diệp Lam vừa lòng địa điểm điểm, còn không quên nói đến, cảm ơn gia gia. Vừa rồi nghe được Tần Hữu Tổ nói lên thi đại học sự, Trương Lệ Hoa trong lòng có chút lung lay. Cười tủm tỉm mà đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi cũng muốn thi đại học, vừa lúc như ý cũng là năm nay thi đại học, còn thỉnh học bổ túc lao sư, nếu không ngươi cũng lưu lại ôn tập. Ngươi cơ sở không tốt, có lao sư phụ đạo sẽ hảo một chút. Diệp Lam bị nàng cười phát mau, cái này bà nhưng chưa từng đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, cái gì làm chính mình ôn tập, đem Tiếu Lãng lưu lại mới là thật sự. Không đợi Diệp Lam trả lời, Tiếu Lãng đã nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam không cần học bổ túc cũng có thể thi đậu, chúng ta vẫn là muộn chút lại đây đi, cho đại gia một cái thích ứng thời gian. Trương Lệ Hoa vẻ mặt mất mát, như ý không phục mà nói, không học bổ túc như thế nào khả năng thi đậu, trừ phi đi khảo một ít tiểu thành thị đại học, lưu tại kinh đô là không có khả năng. Tiếu Lãng nhìn về phía Diệp Lam, cười khẽ một chút, nói, Tiểu Lam rất lợi hại, không học bổ túc cũng có thể khảo đến kinh đô đại học, ta tin tưởng nàng. Ta không tin, nếu không chúng ta nhiều lần xem ai thành tích hảo. Như ý khiêu khích mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, không thể so sánh, như vậy tỉ thí không ý nghĩa. Diệp Lam thật sự không muốn chiếm cái này tiện nghi, chính mình so nhân ra nhiều học cả đời, không nghĩ đả kích cái này tiểu cô nương tin tưởng. Nhưng ở những người khác nghe tới, Diệp Lam chính là không có can đảm lượng cùng Như ý tỉ thí. Tiếu Lãng lời nói khả năng chỉ là vì Diệp Lam tránh điểm mặt mũi. Như ý khinh thường mà nhìn Diệp Lam, bên cạnh Như Ngọc trong mắt chuyển động, nói đến, nếu không liền đánh cuộc, nếu là ngươi so bất quá Như ý, khiến cho đại ca bồi thông minh sắc xảo tỉ một ngày, như thế nào? Không đợi Diệp Lam nói chuyện, Tiếu Lãng đã hướng Như Ngọc phóng xuất ra huy áp, Như Ngọc nháy mắt tựa như rớt đến hầm băng bên trong, cả người đều phát run, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới. Nàng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cái này đại ca tựa như địa ngục bỏ ra tới ác ma giống nhau. Tiếu Lãng quay đầu lại ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, nói đến, không chuẩn dùng ta làm tiền đặt cược. Diệp Lam mỉm cười gật gật đầu, nói, ta không đánh cuộc, ta sẽ không như vậy chiếm người tiện nghi. Hảo, có cái gì thích đánh bạc, Tiểu Lãng, Như Ngọc không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Nô Phượng Phượng nhìn đến nữ nhi cái dạng này, biết khẳng định là Tiếu Lãng gian lận, Tiếu Lãng hiện tại là lao gia tử trong mắt đại hồng nhân, nàng cũng chỉ có thể chịu thua. Tiếu Lãng lúc này mới thu hồi hắn uy áp, nhàn nhạt mà nói đến, không hiểu chuyện phải hảo hảo giáo, đừng làm cái loại này không đầu sự. Như Ngọc liều mạng mà thở dốc, không dám nói thêm nữa. Trương Lệ Hoa nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, Tiểu Lãng, ngươi ngày mai cùng Tiểu Lam đi mua điểm quần áo cùng trang sức đi, vốn dĩ gia tộc bên trong có chuyên môn thiết kế sư, nhưng yến hội có điểm cấp, không kịp làm. Đảo không phải Trương Lệ Hoa có bao nhiêu quan tâm Diệp Lam, chỉ là Diệp Lam xấu mặt, ném mặt chính là bọn họ Tần gia, nàng như thế nào cũng muốn đem mặt ngoài công phu làm tốt, lại chán ghét Diệp Lam, cũng chỉ có thể chịu đựng. Tần Hữu Quang lại hỏi, ba, cái gì thời điểm làm Tiểu Lãng nhận thân yến hội? Khó được Tiểu Lãng trở về, liền sớm một chút làm. Tần tướng quân tự nhiên cũng nôn nóng chuyện này, hận không thể lập tức cấp đem Tiểu Lãng danh phận định ra tới, làm hắn an tâm đợi Tần gia. Tần tướng quân trầm ngâm một chút, nói, ta tưởng định ở năm cũ đêm, như thế nào cũng muốn làm đến long trọng một chút, chuẩn bị một vòng cũng không sai biệt lắm. Tiểu Lãng, ngươi ý tứ như thế nào? Nga, ngày đó có thể phóng pháo hoa sao? Tiểu Lãng hỏi đến, hắn còn nhớ thương năm trước năm cũ đêm, hắn đáp ứng rồi Tiểu Lam, mỗi năm đều sẽ bồi nàng xem pháo hoa. Chương 450 cơm chiều, 4. Nhìn đến Tiểu Lãng nguyện ý nhận thân, tần tướng quân rốt cuộc yên tâm, cao hứng mà nói đến, Tiểu Lãng thích xem pháo hoa. Cái này có thể an bài, ngươi còn cần cái gì, liền cứ việc nói cho ra ra cho ngươi an bài. Kinh đô mỗi lần ăn Tết đều có pháo hoa thiệt tối, mụ mụ cùng ngươi đi xem được không? Trương Lệ Hoa cũng cho rằng Tiếu Lãng thích xem pháo hoa, lập tức lại đây lấy lòng. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, không cần, cho ta an bài phóng pháo hoa liền hảo, Tiểu Lam thích xem, ta đáp ứng mỗi năm bồi nàng xem. Nói xong, Tiếu Lãng quay đầu lại ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, nhẹ nắm tay nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Diệp Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng, nở rộ ra hạnh phúc mỉm cười, thấp giọng nói đến, ngươi còn nhớ rõ à? Nhớ rõ. Nhìn đến bọn họ như vậy ngọt ngào, tần gia người cũng không có biện pháp, tần tướng quân ho nhẹ một tiếng, nói, hảo, chuyện này cứ như vậy định rồi, các ngươi ngày đó có cái gì sự tình đều phải cho ta đẩy. Hảo, đại gia trở về nghỉ ngơi, an bài tài xế đưa thông minh sắc sảo trở về đi. Mọi người đều từng người tan đi, Trương Linh Tê cũng chỉ có thể hậm hực mà đi trở về, Tiếu Lãng nơi trốn giữ gìn Diệp Lam, còn Tú ân ái. Cái này làm cho Trương Linh Tê càng thêm ghi hận Diệp Lam. Dọc theo đường đi, Trương Linh Tê đều tức giận không thôi, nàng cũng mặc kệ cái gì tần ra mặt mũi, hậu thiên yến hội tuyệt đối muốn Diệp Lam xấu mặt, làm nàng trở thành toàn bộ xã hội thượng lưu trò cười, làm Tiếu Lãng cùng tần ra ghét bỏ nàng. Diệp Lam càng né mặt, liền càng có vẻ nàng lưu tú. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam ở tần quản gia dẫn đường hạ, đi tới bọn họ biệt thự, vốn dĩ Trương Lệ Hoa tưởng lưu Tiếu Lãng đến chính mình ra. Nhưng Tiếu Lãng cự tuyệt, hắn không nghĩ lại đối mặt những người này. Tiếu Lãng này căn biệt thự không có chủ viện to lớn, nhưng cũng hoàn cảnh thanh lu, trang hoàng thật sự độc đáo, mỗi một chỗ bố trí đều có thể thấy được là hoa công phu. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam vừa đến đại sảnh, liền nhìn đến một quản gia bộ dáng người lãnh mấy cái người hầu xếp hàng hoan nghênh bọn họ. Tân quản gia giới thiệu đến, cái này là các ngươi này đóng nhà cửa quản gia cùng người hầu, phụ trách chiếu cô thiếu gia cùng thiếu nãi nãi sinh hoạt. Đương nhiên, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi có việc cũng có thể tới tìm ta. Cầm đầu cái kia trung niên nam tử hướng Tiếu Lãng cúc một cung, cung kính mà nói đến, thiếu gia thiếu nãi nãi hảo, ta kêu Lương Nghị, là nơi này quảng gia, về sau từ ta chiếu cô thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, có cái gì sự tình cứ việc phân phó ta liền hảo. Tiếu Lãng hơi chút gật gật đầu, nói đến, hảo, mang chúng ta đến phòng đi. Tần quản gia lui ra ngoài. Từ vị này Lư quản gia dẫn Tiếu Lãng cùng Diệp Lam lên lầu, Lư quản gia thuận tiện mở ra bên đường một ít phòng, cấp Tiếu Lãng cùng Diệp Lam giới thiệu mỗi cái phòng tác dụng. Cuối cùng, bọn họ đi tới Tiếu Lãng cùng Diệp Lam phòng ngủ chính, còn nghĩ đi vào hầu hạ, Tiếu Lãng ngăn đón bọn họ, nhàn nhạt mà nói đến, hảo, các ngươi tan đi, ta không thói quen người hầu hạ. Tốt, thiếu gia mang đến hành lý đã đặt ở phòng, nếu thiếu gia yêu cầu chúng ta thu thập nói. Có thể phân phó chúng ta. Lư quản gia cung kính mà nói, sau đó lãnh người hầu rời đi. Diệp Lam tiên phòng, liền khắp nơi đi bộ, nói đến, nơi này thật đúng là đại, còn phòng ngủ, cảm giác tựa như một cái phòng, ngươi xem liền ban công đều còn nhìn đến hoa viên cảnh trí. Bọn họ rất đau ngươi, cho ngươi an bài như vậy tốt phòng ở. Tiếu Lãng không nói gì, cùng Tiểu Lam cùng nhau, ở nơi nào đều có thể. Chờ Diệp Lam tắm rửa ra tới, Tiếu Lãng cũng tẩy hảo, dựa vào mép giường đọc sách, chỉ là nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, từ vừa rồi cơm chiều bắt đầu liền không tốt lắm. Diệp Lam dùng khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc, dựa đến Tiếu Lãng bên người, nghiêng đầu xem hắn, nói đến, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như không rất cao hứng. Phát sinh cái gì sự sao? Ai chọc ngươi không cao hứng? Chương 451 đêm liêu. Tiếu Lãng không có đáp lời, Diệp Lam lại nói đến, kỳ thật Tần gia người đối với ngươi khá tốt, đặc biệt là gia gia cùng nãi nãi, những người khác cũng thực thích ngươi, giống như cũng không có cái gì hào môn tranh đấu. Tiếu Lãng đem thư hợp nhau tới, than nhẹ một tiếng, nói, nhưng bọn họ vẫn là không tiếp thu ngươi, Tiểu Lam, chúng ta thật sự muốn lại đây kinh đô bên này sao? Nếu ở Tây Nam hoặc là Nghiệp Thành, ngươi sẽ càng tự tại một ít, ta sẽ không bị bọn họ bức bách đến. Vừa nói khởi cái này, Diệp Lam liền đầu đau, ghé vào Tiếu Lãng cánh tay thượng, có chút chán nản nói đến, ngươi nói đại gia vì cái gì đều chán ghét ta, có phải hay không Trương Linh Tê đem ta bôi đen thật sự lợi hại? Vẫn là bọn họ ghét bỏ nhà ta thế không tốt, ghét bỏ ta bằng cấp không đủ, ghét bỏ ta không đủ xinh đẹp, vẫn là cái gì nguyên nhân đâu. Tiếu Lãng tự nhiên biết cái gì là nguyên nhân chủ yếu, nhưng hắn biết Diệp Lam thực để ý cái này, liền không nói, nhẹ giọng an ủi đến, về sau bọn họ hiểu biết ngươi, liền sẽ thích ngươi. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, bằng cấp không được, ta có thể đi thi đại học, không hiểu xã giao lễ nghi, ta có thể đi học. Nhưng ra thế liền thật sự không có biện pháp, ta nhưng không có hứng thú đem ta cái kia mẹ kế biến kẻ có tiền, nhưng nhà ta lại có tiền, cũng so bất quá Tần ra. Đúng rồi, ta và ngươi cô bất hòa, đây là mâu thuẫn không thể điều hòa. Tiếu Lãng nhưng thật ra tò mò cái này, nói đến, ngươi cùng ta cô mới lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào liền bất hòa. Khó được cô là viết, các ngươi không phải hẳn là có cộng đồng đề tài sao. Diệp Lam đem chính mình cùng Tây Bối ân oán nói một chút, lại nói đến, ngươi ngàn vạn đừng nói ta là làm phong, bằng không ngươi cô khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, chúng ta nhật tử liền sẽ không an bình. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, ngươi cũng không nói cho ta cho ngươi hết giận a. Tiếu Lãng trải vớt Diệp Lam đen nhánh nhu thuận đầu tóc, nghe kia tươi mát mùi hương, trong lòng tích tụ cũng dần dần tiêu tán. Loại này việc nhỏ liền không phiền toái ngươi, ta chính mình có thể xử lý tốt. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói đến, chúng ta vẫn là lưu lại đi, bỏ qua một bên thu thập những cái đó người xấu không nói, ta cảm thấy có thân tình là khá tốt, cha mẹ ngươi qua đời lúc sau, ngươi liền một người ngạnh kiêng, hiện tại có người sủng ái ngươi, này khá tốt. Ta như thế nào liền một người khiêng, không phải còn có ngươi vẫn luôn sủng ái ta sao? Tiếu Lãng rôi tay nâng dậy Diệp Lam đầu, hôn lên nàng môi anh đào, bàn tay to đã ở Diệp Lam trên người du tẩu. Hô hấp trở nên nóng rực. Diệp Lam ánh mắt trở nên mê loạn, hơi nước mông lung mà nhìn Tiếu Lãng, tùy ý hắn ở chính mình trên người làm càn. Tiếu Lãng gắt gao mà ôm Diệp Lam, từ phía sau xâm nhập Diệp Lam thân thể, thể nghiệm không giống nhau kích thích. Cuối cùng hai người thở hồng hộc mà kết thúc chiến đấu, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, hôn một cái nàng thủy nhuận cái miệng nhỏ, nhẹ vô về nàng mềm mại thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói đến, ta sẽ che chở ngươi. Sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, nếu là có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta, nếu là trụ đến không vui, cũng nhất định phải nói cho ta. Ân. Diệp Lam mềm mại mà lên tiếng, này dễ nghe thanh âm làm Tiếu Lãng cảm thấy chính mình xương cốt đều tô, dưới thân lại là một trận nóng rực, lại lần nữa đem Diệp Lam áp đảo, máng, ngươi này tiểu yêu tinh, gợi lên hỏa, ngươi muốn phụ trách diện. Trong phòng lại truyền đến kia mắc cỡ thanh âm. Thẳng đến hai người ôm nhau mà ngủ, mới yên lặng xuống dưới. Ngày hôm sau, hai người đều rất sớm lên, này đã là bọn họ thói quen. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam đi đến dưới lầu, Lư quản gia vội vàng chào đón, hỏi đến, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi là muốn hiện tại dùng cơm sáng sao. Tiếu Lãng hỏi đến, ta không biết các ngươi nơi này quy củ, một ngày tam cơm có phải hay không muốn tới chủ viện bên kia, vẫn là chính mình ở nhà dùng cơm đâu. Chương 452 điên cuồng mua sắm, 1. Lư quản gia cung kính mà nói đến, kỳ thật đều có thể, trừ bỏ một ít đặc thù liên hoan, rốt cuộc mỗi vị lao gia phu nhân công tác thời gian bất đồng, ăn cơm thời gian cũng rất khó thấu cùng nhau. nếu thiếu gia thức dậy sớm, cùng lao thái thái bọn họ cùng nhau dùng cơm sáng cũng có thể. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng một phen, nói đến, nếu không chúng ta đi cùng gia gia mãi mãi cùng nhau ăn cơm sáng. Lão nhân gia đều là thích người làm bạn, đặc biệt là ngươi như vậy ngoan tôn tử. Hành đi. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đi đến chủ viện bên kia, tần tướng quân cùng lao thái thái đang chuẩn bị ăn cơm sáng, nhìn đến Tiếu Lãng lại đây tự nhiên là cao hứng. Tần tướng quân cười ha hả mà nói đến, Tiểu Lãng thức dậy rất sớm à, ngày hôm qua như vậy bôn ba, có thể ngủ nhiều trong chốc lát, nơi này nhưng không bộ đội như vậy nghiêm khắc, không cần ấn thời gian lên. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, ta biết, ta thói quen dậy sớm, giống nhau không có việc gì đều sẽ thức dậy sớm, vừa lúc liền đuổi kịp các ngươi ăn cơm sáng thời gian. Nói, Tiếu Lãng cấp Diệp Lam gấp một khối điểm tâm, chính mình mới bắt đầu ăn cơm sáng. Hai cái lao nhân ra nhìn nhau, đều lộ ra nồng đậm lo lắng chi tình. Cơm sáng qua đi, tần tướng quân lưu trữ Tiếu Lãng nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới làm hắn rời đi. Tiếu Lãng tìm tới tài xế Tiểu Trần, cùng Diệp Lam cùng nhau ngồi xe đến bên ngoài thương trường mua đồ vật. Tiếu Lãng lãnh Diệp Lam, đi đến một nhà chuyên môn làm lễ phục cửa hàng, cũng là Trương Lệ Hoa để cử cửa hàng, nàng cũng sợ hãi Diệp Lam ăn mặc chẳng ra cái gì cả mà chạy ra. Trong tiệm lễ phục hình thức phồn đa, thủ công thực tinh xảo, chính là kiểu dáng có điểm thổ, Diệp Lam hơi chút có điểm ghét bỏ cái này. Hiện tại thời tiết hơi lạnh, nơi này lễ phục còn sẽ nguyên bộ thượng thích hợp áo khoác. Diệp Lam cầm một kiện một chữ vai lễ phục ở trên người khoa tay múa chân, quay đầu lại hỏi Tiếu Lãng, nói, xuyên cái này được không? Đại sảnh hẳn là có máy sưởi đi, sẽ không thực lạnh. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, nói, thích liền thử xem, không có quan hệ. Diệp Lam đi thử quần áo, cái này quần áo thực tu thân, hiện ra Diệp Lam thức tha nhiều vẻ đường cong, nghiêng nghiêng cổ áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, được khảm kim cương vụn làn váy, làm này váy dài có vẻ quý khí. Tiếu Lãng xem nước mắt, hắn chưa từng gặp qua như vậy Diệp Lam, tuy rằng Diệp Lam hiện tại còn không có giả dạng, nhưng hắn có thể khẳng định, Diệp Lam ngày mai tuyệt đối sẽ không kém hơn mặt khác tiểu thư khuê các. Diệp Lam cười hỏi, này váy như thế nào? Hảo. Tiếu Lãng cảm thấy có điểm khô nóng, nói đến, rất đẹp, ngươi nếu không nhiều thì vài món, tương đối một chút. Diệp Lam thật đúng là chọn vài món tân khoản, người phục vụ thầm than Diệp Lam ánh mắt, nàng lấy thượng thủ mỗi một kiện lễ phục, đều là cửa hàng này tinh phẩm, vô luận nào một kiện đều cùng Diệp Lam thực xứng đôi. Nhìn Diệp Lam thay đổi vài món quần áo, cứ việc mỗi một kiện phong cách bất đồng, nhưng đều hiện ra Diệp Lam bất đồng khí chất, Tiếu Lãng càng thêm khô nóng. Không khỏi nuốt một chút nước miếng, trầm giọng nói, ta cảm thấy mỗi một kiện đều đẹp, không bằng đều mua. Ngươi ngốc à, này đó thiết kế là gặp qua khi, mua như vậy nhiều xuyên không tới. Diệp Lam cuối cùng chọn một kiện màu xám bạc váy dài, cái này quần áo cắt may thích đáng, mặt trên được khảm kim cương vụn, còn có màu xám sa mỏng, thực hiện Diệp Lam khí chất. Diệp Lam chỉ chọn một kiện, Tiếu Lãng hơi chút có chút thất vọng, hắn tưởng Diệp Lam nhiều mua vài món. Ở nhà mặc cho hắn xem, chỉ là người phục vụ đứng ở bên cạnh, hắn ngượng ngùng nói ra. Như vậy quần áo còn không thể làm Diệp Lam vừa lòng. Diệp Lam hỏi đến, ta tưởng đem cái này quần áo lại hơi chút sửa chữa một chút, không biết có hay không như vậy phục vụ đâu. Có thể, không biết tiểu thư muốn sửa chữa cái nào địa phương. Người phục vụ lễ phép hỏi đến. Diệp Lam hơi chút để ra mấy cái địa phương, nàng không hiểu trang phục thiết kế. Nhưng xem qua minh tinh bước trên thảm đỏ khi quần áo, liền hơi chút sửa chữa một ít địa phương. Chương 453 điền cuồng mua sắm, nhị. Người phục vụ đem quần áo thu hồi, làm cho bọn họ buổi chiều lại qua đây lấy quần áo. Diệp Lam đảo không ý kiến, nàng cùng Tiếu Lãng còn có thứ khác muốn mua. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lại lôi kéo Diệp Lam vào nữ trang cửa hàng, nói đến, Tiểu Lam, nhiều mua mấy bộ quần áo thay đổi đi. Lại mua ta quần áo, ngươi như vậy bồi ta đi dạo phố, ngươi có thể hay không cảm thấy thực buồn a? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, giống nhau nam nhân đều rất chán ghét bồi nữ nhân đi dạo phố, nhưng Tiếu Lãng giống như rất cao hứng. Tiếu Lãng cười nói, sẽ không à, ta thích xem ngươi thí quần áo, Tiểu Lam xuyên cái gì quần áo đều đẹp, ta đều tưởng đem này đó quần áo mua tới. Ngươi cái gì thời điểm học miệng lưỡi chân chu? Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền đi thử quần áo, hiện tại quần áo thiết kế so nàng xưởng quần áo bán ra đều phải hảo, thiết kế sư rất có trình độ, xem ra làm xưởng quần áo chuyển mà sống sản đại chúng hóa quần áo là chính xác, nhà mình thiết kế sư vẫn là kém một chút. Diệp Lam thử vài bộ quần áo đều thực vừa lòng, Tiếu Lãng toàn bộ cho nàng mua tới, hắn Tiểu Lam mới không phải cái gì thô bỉ bất kham nha đầu, hoàn toàn đem những cái đó cái gọi là danh viện sò không bằng. Diệp Lam lại lôi kéo Tiếu Lãng đi mua giày, thử vài xong giày cao gót mới tìm được thích hợp, Tiếu Lãng cau mày, nói, Tiểu Lam, ngươi xuyên như vậy cao giày, không mệt sao? Không mệt, chủ yếu là đẹp, cùng vừa rồi váy thực đáp, ngày mai tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Diệp Lam làm người phục vụ đem giày bao lên, lại hướng Tiếu Lãng ngọt ngào cười. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, hảo đi, ngươi ngày mai không có việc gì liền nhiều ngồi, về nhà ta cho ngươi xoa một chút. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đi vào trang sức cửa hàng, người phục vụ nhiệt tình mà lại đây giới thiệu, còn mang sang một khay kim khí làm cho bọn họ chọn lựa. Tiếu Lãng nhìn những cái đó kim khí, lẩm bẩm mà nói đến, kỳ thật ta nhất tưởng cho ngươi mua nhẫn, kết hôn thời điểm, chỉ có thể cho ngươi mua một con bạc nhẫn, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, ta không cần mua nhẫn, ta liền phải cái kia bạc nhẫn, cái kia có kỷ niệm ý nghĩa, lại mua mặt khác liền không giống nhau. Diệp Lam kiên quyết không cần đem cái kia bạc nhẫn ném xuống. Tiếu Lãng nhìn một chút cái kia khay bên trong kim khí, nói đến, không bằng mua cái đối giới, chúng ta một người một cái, khắc lên tên của chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Lam nhận đồng cái này chủ ý, chọn một cái bạch kim đối giới. Tiếu Lãng lại làm Diệp Lam chọn một bộ trang sức, ngày mai không thể như vậy thuần tịnh, muốn tăng thêm điểm phối sức mới là. Diệp Lam không quá thích như vậy nhiều phối sức, nhiều liền sẽ tục tàng, giống nhà giàu mới nổi giống nhau, liền tùy ý chọn vài món. Người phục vụ đem khắc tên hay nhẫn tặng ra tới, Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà đem nhẫn bộ đến Diệp Lam kia ngón tay thon dài thượng, mỉm cười nói, rốt cuộc có thể bổ thượng cho ngươi. Đem ngươi trói định, ngươi vĩnh viễn đều không thể rời đi ta. Diệp Lam đem mặt khắc một con nhẫn bộ đến Tiếu Lãng ngón tay thượng, gắt gao nắm hắn tay, Tiếu Lãng đồng dạng nắm tay nàng, hai người nhìn nhau cười. Tiếu Lãng lại mang theo Diệp Lam đi dạo rất nhiều địa phương, mua không ít đồ vật, còn đến rạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh, cuối cùng lại trở về lễ phục cửa hàng thu hồi chính mình váy. Lúc này Diệp Lam thử một lần xuyên ra tới, cái kia hiệu quả rõ ràng hảo rất nhiều, Tiếu Lãng đều xem choáng váng. Bọn họ đi vào một nhà tiệm cơm Tây, Tiếu Lãng ngồi ở Diệp Lam bên người, duỗi tay đắp nàng eo, túi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi đến, hôm nay chơi đến còn tận hứng sao? Diệp Lam liều mạng gật đầu, cười nói đến, kỳ thật ngươi bồi ta, ta liền rất cao hứng, ta thật lâu không bồi ngươi, ngươi cũng không rảnh bồi ta, hôm nay thật cao hứng. Hảo, ta về sau nhiều điểm bồi ngươi. Hai người còn ở lời ngon tiếng ngọt, đột nhiên nghe được có người kêu Tiểu Lãng, quay đầu nhìn lại nguyên lai là Trương Lệ Hoa, còn có một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ phụ nhân, các nàng cũng tựa hồ là dạo xong phố, lại đây ăn cơm. Chương 454 điên cuồng mua sắm, tam. Trương Lệ Hoa nhìn đến Tiếu Lãng liền cao hứng, làm người phục vụ cho bọn hắn thay đổi một trương lớn một chút cái bàn. Kỳ thật Tiếu Lãng tưởng cùng Diệp Lam quá hai người thế giới, chỉ là hắn mụ mụ quá nhiệt tình, hắn cũng không có biện pháp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đại gia ngồi xuống, Trương Lệ Hoa liền bắt đầu giới thiệu, nói đến, cái này là ta nhi tử Tiếu Lãng, mới vừa nhận trở về nhi tử, chỉ bằng chính mình quân công. Như vậy mau liền tấn chức đến thiếu tá. Cái này là giang gì, là Lâm gia đại thái thái, là ta đồng sự, cũng là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, nhà nàng nữ nhi nhưng có tiền đồ, là cái âm nhạc gia. Tiếu Lãng lễ phép mà hô một tiếng, giang gì, ngươi hảo. Diệp Lam cũng đi theo cùng giang gì chào hỏi. Giang gì đánh giá Diệp Lam, cười tủm tỉm mà nói đến, kia cái này tiểu mỹ nữ là ai a? Là ngươi tức phụ sao? Không chờ Trương Lệ Hoa trả lời, Tiếu Lãng đã giành trước nói, là thê tử của ta, nàng kêu Diệp Lam, ngươi có thể kêu nàng Tiểu Lam. Nga, Tiểu Lam, ngươi hảo. Giang Dĩ quét Trương Lệ Hoa liếc mắt một cái, đại khái biết nàng hẳn là không thích cái này tức phụ, cho nên liền không giới thiệu nàng, nàng lại đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, ngươi là làm cái gì công tác? Diệp Lam cười một chút, nói, ta là tùy quân người nhà, không có công tác. Bất quá hiểu một chút y y thuật, có khi cấp phụ cận thôn dân xem bệnh, ngày thường liền ở nhà ốc. Nga, vậy ngươi là y y học sinh sao? Giang Dĩ lại hỏi đến, kỳ thật nàng đối Diệp Lam vẫn là có hảo cảm, cảm thấy cái này cô nương rất xinh đẹp, rất sạch sẽ. Diệp Lam rốt cuộc minh bạch tối hôm qua Tần Hữu Tổ lời nói, như vậy nói chuyện phiếm có điểm xấu hổ, đành phải nói đến, ta không phải y y học sinh, tính toán năm nay đi thi đại học, đi khảo y y học viện. Nga, như vậy a, ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Giang Dị không hề hỏi Diệp Lam, chuyển hướng cùng Tiếu Lãng nói chuyện phiếm, Trương Lệ Hoa sắc mặt hát trầm, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là mất mặt xấu hổ, nàng đã không nghĩ Diệp Lam ngày mai tái xuất hiện ở Khương gia yến hội. Diệp Lam cũng cảm thấy bà áp suất thấp, không dám nói tiếp nữa, hận không thể ngày mai lập tức đi thi đại học. Người phục vụ đem đồ ăn bưng đi lên, Trương Lệ Hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, sợ nàng sẽ không dùng dao nĩa, không hiểu cơm tây lễ nghi, lại cho nàng mất mặt. Bất quá Diệp Lam biểu hiện đảo làm nàng ngoài ý muốn, cử chỉ ưu nhã, hào phóng khéo léo, cùng mặt khác danh viện khuê tú vô dị. Diệp Lam ăn không hết như vậy nhiều. Cắt một ít thịt khối liền phóng Tiếu Lãng mâm, bên cạnh Giang Dì treo gẹo nói, ngươi nhi tử cùng tức phụ cảm tình rất không tồi. Trương Lệ Hoa lại hắc mặt nhìn chằm chằm Diệp Lam, nàng vừa rồi là nghĩ làm Tiếu Lãng nhận thức một chút Giang Dì nữ nhi, Diệp Lam như vậy một náo, Giang Dì khả năng liền sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Đại gia đang ở nói chuyện, đồng nhiên Giang Dì gian nan mà che lại chính mình hết hầu, sắc mặt phát tím, giống như khó có thể hô hấp bộ dáng. Trương Lệ Hoa ở một bên luôn cuống, kêu lên, mau tới người à, cứu mạng à, tiểu Giang có xuyễn, không biết có phải hay không tái phát. Bên cạnh người phục vụ chạy nhanh hỗ trợ kêu xe cứu thương, tới nơi này ăn cơm người đều phi phú tắc quý, tiệm cơm lão bản rất sợ gánh trách, vội vàng lại đây quan tâm một chút. Trương Lệ Hoa cũng vội vàng phiên Giang Dì ba lô, cho nàng tìm xuyễn dược. Diệp Lam Đảo không cảm thấy Giang Dì giống xuyễn bệnh phát, nàng đi đến Giang Dì bên người. Từ phía sau đem nàng ôm lấy, dùng sức quăng vài cái. Trương Lệ Hoa vừa thấy liền nôn nóng, máng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia đây là muốn làm cái gì? Giang Dì nhưng chịu không nổi ngươi như vậy lay động, ngươi mau tránh ra. Nói, nàng muốn bắt khai Diệp Lam tay, tưởng đem xuyễn dược đưa đến Giang Dì trong miệng. Diệp Lam ôm Giang Dì, né tránh Trương Lệ Hoa tay, lại quăng vài cái, đống nhiên Giang Dì trong miệng thốt ra một miếng thịt, đánh vào Trương Lệ Hoa trên mặt. Này khối thịt vừa phun ra tới, Giang Dì rốt cuộc hoán quá khí tới, xuyên thượng vài khẩu khí, nguyên lai Giang Dì là bị nghẹn lại, đều không phải là xuyên phát tác. Chương 455 chuẩn bị dự tiệc. Trương Lệ Hoa ở một bên mắt choáng váng, như vậy thì tốt rồi, ghét bỏ mà lấy ra khăn tay, đem trên mặt dầu mỡ lau một chút, trong lòng oán trách Giang Dì ảnh hưởng nàng hình tượng. Giang Dì hoán quá khí tới, lôi kéo Diệp Lam tay, cảm kích mà nói đến, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi. Bằng không ta liền phải bị nghẹn đã chết. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng coi như là bác sĩ. Lúc này, nhân viên y tế nâng cáng vào được, Giang Dì cười nói, nếu tới, ta liền tới trước bệnh viện kiểm tra một chút, các ngươi tiếp tục ăn đi, hôm nay đều do ta ăn quá nóng nảy, có điểm mất hứng, ngày mai thôi à. Nói, Giang Dì đứng lên, lại ở Trương Lệ Hoa bên thai nhỏ giọng nói đến, kỳ thật ngươi con dâu này cũng không tệ lắm. Trương Lệ Hoa sắc mặt lại hát trầm hạ tới, còn không phải là sợ nàng nhi tử đi cưới nàng nữ nhi, ta còn không hiếm lạ ngươi nữ nhi đâu. Giang Dì tùy nhân viên y tế đến bệnh viện, kỳ thật Diệp Lam cảm thấy không cái này tất yếu, đem đồ vật nhổ ra liền không có việc gì, khả năng kẻ có tiền tương đối tích mệnh đi. Như vậy một náo, bọn họ mấy cái cũng vô tâm tư ăn cơm, liền tính tiền về nhà. Trương Lệ Hoa khăng khăng muốn cùng Tiếu Lãng ngồi cùng nhau, đem Diệp Lam đuổi tới chính mình chiếc xe kia thượng. Chờ về đến nhà, Tiếu Lãng trên tay lại nhiều mấy cái đồ vật, nguyên lai là Trương Lệ Hoa cho hắn mua quần áo. Diệp Lam cười nói, mẹ ngươi là thật sự thương ngươi, vậy ngươi ngày mai cũng đừng xuyên quân trang, xuyên mẹ ngươi cho ngươi mua âu phục. Tiếu Lãng cũng không kháng cự, ngày thường bồi Diệp Lam đi ra ngoài, hắn cũng là xuyên thường phục. Ngày hôm sau, Diệp Lam mặc vào ngày hôm qua mua váy dài, bên ngoài phủ thêm áo khoác, này cũng khó nén Diệp Lam phập phồng quyến rũ dáng người, trên cổ kim cương vòng cổ rực rỡ lấp lánh, xứng với một cái nhàn nhạt trang dung, có vẻ Diệp Lam cao quý mà có khí chất. Tiếu Lãng ở một bên xem mắt choáng váng, liếm một chút môi, cảm thấy cả người khô nóng, nếu không có muốn xuất phát, hắn khẳng định muốn đem Diệp Lam bổ nhào vào, hung hăng trả đạp một phen. Tiểu Lam thật xinh đẹp, ta thực thích xem người xuyên lễ phục. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay hướng chủ viện đi đến, một đường đều nhịn không được trộm ngắm Diệp Lam. Diệp Lam hài hước mà nói, hảo hảo xem lộ, trở về cho ngươi xem cái đủ. Chờ bọn họ xuất hiện ở đại sảnh, mọi người trước mắt sáng ngời, nam cao lớn xoáy khí, nữ vũ mị động lòng người, đứng chung một chỗ liền như kim đồng ngọc nữ giống nhau, thập phần xứng đôi. Tuy rằng Tần gia người không muốn thừa nhận Diệp Lam, nhưng không thể phủ nhận Diệp Lam cùng Tiếu Lãng thực thích hợp, bọn họ đứng chung một chỗ, tựa như ánh mặt trời giống nhau lóa mắt. Trương Lệ Hoa ho nhẹ một tiếng, nói đến, này bộ quần áo còn hành, ngươi lần sau có thể cho trong nhà chuyên viên trang điểm cho ngươi hóa trang, chờ hạ ít nói lời nói, ném chúng ta Tần gia thể diện, ta nhưng không tha cho ngươi. Bà ba dạy bảo, còn có toàn gia người nhìn, Diệp Lam đành phải nhất nhất nhận lời, kỳ thật nàng cũng không như vậy mất mặt đi. Tần gia người toàn bộ đều xuất động, một đoàn tàu đội ở ngoài cửa chờ, Tiếu Lãng nắm Diệp Lam lên xe, vừa lên xe liền không chuyển mắt mà nhìn nàng. Diệp Lam bị hắn xem đến không được tự nhiên, đừng quá mặt, nói đến, xem cái gì, ta trang không tốn đi. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng u hương, cả người đều say mê trong đó, lẩm bẩm mà nói đến, chưa thấy qua mỹ nữ, muốn nhiều xem vài lần. Diệp Lam xì một tiếng cười, nói đến, ngươi ra hỏa này, càng ngày càng tệ, ta không thấy quá ngươi xuyên tây trang, ta có phải hay không có thể nhiều xem vài lần. Tiếu Lãng hài hước mà nói, có thể a, nếu không chúng ta tới một cái thâm tình nhìn nhau. Chán ghét. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng ở trên xe đùa dẫn lên. Khương gia cũng ở tại cái này khu biệt thự, xe vòng quanh đường núi đi rồi không bao lâu liền đến, xem ra hôm nay hiến hội thực long trọng, bãi đỗ xe đều là siêu xe. Thần gia người phân biệt xuống xe, đi vào đại sảnh. Chương 456 hiến hội trò khôi hài, 1. Nhìn đến Tần gia như vậy nể tình, Khương gia lão gia tử tự mình ra tới nghênh đón, đại gia cho nhau hàn huyên, Tần tướng quân tự nhiên là trước đem Tiếu Lãng giới thiệu ra tới, đại gia đối Tiếu Lãng lại là một phen khích lệ, Diệp Lam cũng không đoạt nổi bật, liền yên lặng đi theo Tiếu Lãng, cùng Tiếu Lãng mười ngón tay đan vào nhau. Mặc dù nàng không nghĩ đoạt nổi bật, nhưng trên người nàng quang mang hấp dẫn đại gia ánh mắt, mọi người đều kinh ngạc cảm thán nhà ai danh viện lớn lên như thế xuất chúng. Vài cái nam sĩ tưởng đi lên cùng Diệp Lam đến gần, chỉ là nhìn đến nàng cùng Tiếu Lãng như vậy thân mật, liền biết là danh hoa có chủ, đành phải thôi. Tần gia người tiến đại sảnh, rất nhiều người đều vây lại đây, hướng Tần tướng quân bọn họ vấn an. Tần tướng quân liền đem Tiếu Lãng để cử cho bọn hắn, lại hướng Tiếu Lãng giới thiệu này đó thúc bá, Tiếu Lãng cũng lễ phép về phía bọn họ vấn an. Diệp Lam cũng ở một bên nghiêm túc mà nghe, yên lặng ghi nhớ những người này bộ dáng, đặc biệt là mỗ vài người. Nhìn đến kia mấy trương xấu xí lại dối trá khuôn mặt, Diệp Lam tưởng đem bọn họ ám sát rớt, làm khó Tiếu Lãng còn vẻ mặt bình tĩnh mà cùng bọn họ hàn huyên. Tiếu Lãng chuyên đến một đạo chán ghét thanh âm, nguyên lai Trương Linh Tê tới rồi, bên người nàng còn đi theo một cái lao nhân ra, cùng nàng cùng nhau đi tới Tần gia bên này. Tần tướng quân vừa thấy cái kia lão nhân liền cười ha ha, nói đến, Thừa Thiên, ngươi hôm nay cũng tới à. Tần tướng quân lại đem Tiếu Lãng kéo đến trước mặt, cười ha hả mà nói đến, cái này chính là ta tôn tử, còn may mà nhà ngươi thông minh sắc sảo, ta mới nhận hồi cái này tôn tử. Trương Thừa Thiên đánh giá Tiếu Lãng, càng xem càng vừa lòng, nói đến, không tồi, tuấn tú lịch sự, khó trách thông minh sắc sảo nha đầu này vì ngươi phí như vậy nhiều tâm tư, liền ngươi kết quá hôn cũng không ngại. Tần tướng quân cười ha ha, nói, thông minh sắc sảo nha đầu này cũng không tồi a, chúng ta hai nhà cũng thân hậu, liền không biết bọn họ có hay không cái này duyên phận. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, sẽ không có cái này duyên phận, làm ngươi cháu gái thiếu động chút không nên có tâm tư, càng đừng ỷ vào Trương gia thế lực đi khi dễ người. Hai cái còn ở vui cười lão nhân gia có chút xấu hổ, Trương Thừa Thiên sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng mà nói đến, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, ta cũng không bỏ được đem thông minh sắc sảo gả cho ngươi. Nói xong, Trương Thừa Thiên lôi kéo Trương Linh Tê liền tránh ra, Trương Linh Tê có chút nôn nóng, vội vàng thế Tiếu Lãng nói chuyện, bên kia Tần tướng quân cũng đuổi kịp đi, thế Tiếu Lãng nói tốt. Tần Hữu Quang ở một bên trách nói, Tiểu Lãng, ngươi không nên như vậy chống đối Trương gia gia, chúng ta hai nhà giao hảo, ngươi cũng đừng cùng thông minh sắc sảo hầu khí. Tiếu Lãng đừng quá mặt, không để ý tới hắn, túi đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam, xem nàng tựa hồ ở trầm tư cái gì, nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam suy nghĩ cái gì. Diệp Lam như suy tư gì mà nói đến, ngươi có hay không cảm thấy Trương Thừa Thiên tên này có chút quen thuộc. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, không có, nổ kẹ phục thượng hình như là con của hắn tên đi, Trương Linh Tê phụ thân. Không phải, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua trước tộc trưởng chuyện xưa sao? Diệp Lam ở một bên nhắc nhở nói, cái này Trương Thừa Thiên có phải hay không cái kia vì quân công, hãm hại trước tộc trưởng người đâu? Tiếu Lãng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, nói đến, nếu là thật sự, ta đây liền không khách khí, ta ghét nhất loại này hãm hại huynh đệ người, khó trách hắn rẻ ra như vậy nhi nữ. Tiểu Lam, chuyện này giao cho ta đi, ngươi đừng sang bậy. Ân, chỉ là vừa rồi công công nói, chúng ta hai nhà giao hảo, này muốn làm sao bây giờ đâu. Diệp Lam có chút khó xử mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, tức giận mà nói, mặc kệ nó, như vậy ghê tởm người quả thực chính là bộ đội bên trong côn trùng có hại. Diệp Lam lung lay một chút Tiếu Lãng tay, cười nói đến, tùy hắn đi, tương lai còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian, ta có điểm đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi. Chương 457 Yến hội trò khơi hài, nhị. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam đi vào đồ ăn khu, nơi này chuẩn bị rất nhiều ăn vặt cấp khách nhân lót bụng, rốt cuộc hôn lễ nghi thức có điểm trường. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn Diệp Lam ăn đến vui vẻ, Tiếu Lãng tâm tình cũng chậm rãi trở nên sung sướng, thỉnh thoảng túi đầu cùng Diệp Lam trêu đùa hai câu, thập phần thân mật. Trương Linh Tê đem nhà mình ra ra trấn ăn hảo, nghĩ lại đây tìm Tiếu Lãng, nhưng nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam như vậy ngọt ngào, ở nơi đó thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng nổi trận lôi đình, hận không thể đi lên đem Diệp Lam xé. Bất quá nàng biết chính mình muốn nhẫn mại, lần trước sự làm Tiếu Lãng đối nàng tâm sinh oán hận, nàng nhất định phải tìm cơ hội thay đổi Tiếu Lãng đối chính mình ấn tượng, ít nhất đêm nay muốn hủy diệt Diệp Lam hình tượng. Tân nhân tiến tràng, hôn lễ nghi thức cũng bắt đầu, mọi người đều an tĩnh lại, vây xem này một đôi tân nhân. Diệp Lam đánh giá này đối tân nhân, bọn họ tuổi tác tựa hồ không nhỏ, bọn họ nhi tử đều trở thành bọn họ hoa đồng. Bọn họ đây là chưa kết hôn đã có thai, vẫn là trở lại Khương gia, một lần nữa làm một lần hôn lễ đâu. Tiếu Lãng cúi đầu nhìn Diệp Lam, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói đến, Tiểu Lam, chúng ta giống như không làm qua hôn lễ, liền tiệc rượu đều không có, chúng ta muốn hay không bổ trở về. Diệp Lam cười nói đến, không quan hệ, kỳ thật ngươi rất tốt với ta là được, hôn lễ cái gì đều là hư. Ngươi thật sự nghĩ như vậy. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay khẩn vài phần, nói đến, trước sau cảm thấy đối với ngươi thực áy náy, hảo tưởng tiếp viện ngươi. Diệp Lam nhịn không được chọc hắn một chút, mang đến, ngươi trong óc đều tưởng cái gì, đâu ra như vậy nhiều áy náy, ngươi thật muốn tính đến như vậy rõ ràng, ta có phải hay không muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta như vậy nhiều hồi. Ngươi thật muốn áy náy, liền rất tốt với ta một ít. Ta đối với ngươi không hảo sao. Tiếu Lãng có chút khẩn trương mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười nói, đối ta thực hảo, cho nên ngươi không cần áy náy. Liền ở hai người khe khẽ nói nhỏ thời điểm, một cái phi đầu tán phát nữ tử vọt ra, trong tay cầm thương nhắm ngay tân nương. Bất quá hiện trường an bảo công tác vẫn là khá tốt, nàng mới vừa khẩu súng rút ra, hiện trường bảo tiêu đã vọt ra, đem cái kia nữ tử phát gục trên mặt đất. Mọi người đều bị hoảng sợ, các gia mang đến bảo tiêu không khỏi cảnh giới lên, cái kia nữ tử bị bảo tiêu kéo, muốn cưỡng chế kéo ra ngoài, nàng khóc náo nói, Triệu Tử An, ngươi là của ta trượng phu, chúng ta không ly hôn, ngươi như thế nào có thể cưới cái kia hồ ly tinh. Đại gia một mảnh oan nhiên, tân lang là có thê tử người, tin tức này cũng quá kính bạo, cái kia nữ tử lại khóc lóc nói, ngươi lừa ta 4 năm, ngươi không làm thất vọng ta, gạt ta cùng nàng sinh hài tử, ngươi cứ như vậy lợi dụng ta. Ô ô, mọi người nhìn về phía tân lang ánh mắt đều thay đổi, không thể tưởng được hắn là cái dạng này cha nam, tân lang sắc mặt đều đen, hô, nơi nào tới bà điên, cho ta kéo ra ngoài. Từ từ, tân nương nói chuyện, đi lên trước vài bước, cười lạnh đối cái kia nữ tử nói, Ninh Vân, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, vốn dĩ ta cùng Tử An yêu nhau, ngươi lợi dụng Ninh gia thế lực bức bách Tử An cưới ngươi, hiện tại phong thủy thay phiên xoay, ngươi cái gì cảm giác? Diệp Lam kinh ngạc một chút, nguyên lai nữ tử này là Ninh Vân, nàng vừa rồi cũng chưa nhận ra được, hiện tại cái này Ninh Vân hình dung khô gầy, cùng phía trước khác nhau như hai người. Đó chính là nói cái này tân lang chính là Triệu gia người, tân nương sau lưng là Khương gia, khó trách nhà nàng bảo tiêu đem Ninh Tuấn Nghị đánh bỏ. Lan, ngươi cái này hồ ly tinh, câu dẫn ta lão công, ngươi không biết xấu hổ, ta lão công mới sẽ không thích ngươi. Ninh Vân liều mạng mà dãy rủa, muốn tránh thoát Khai Bảo Tiêu kiềm chế. Buông ra nàng. Có hai người vọt tiến vào, thế nhưng là Ninh Tuấn Thần huynh đệ, phỏng chừng bọn họ là tới cứu cái này gây chuyện cô. Ninh Tuấn Nghị đem Bảo Tiêu đẩy ra, đem Ninh Vân bế lên tới. Ninh Vân khóc lóc nói, Tiểu Nghị, cho ta giết này đối cẩu nam nữ, bọn họ đều đáng chết. Chương 458 Yến hội trò khôi hài, Tam. Ngươi câm miệng cho ta, còn chưa đủ mất mặt sao. Ninh Tuấn Thần căm tức nhìn Ninh Vân, Ninh Vân không dám nói tiếp nữa, liền ở nhỏ giọng nức nở. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần lại nhìn về phía Khương Lan, như cũ mang theo kia nhợt nhạt mỉm cười, nói đến, quấy rầy Khương tiểu thư hỉ yến, thật là xin lỗi, ta đây liền đem người mang đi. Khương Lan hừ lạnh một tiếng, nói đến, nếu biết quấy rầy ta hỉ yến, Ninh đại thiếu gia cứ như vậy đem người mang đi, này muốn đem chúng ta Khương gia đặt chỗ nào. Ninh Tuấn Thần không có nửa phần thoái nhượng, lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ không phải Khương tiểu thư cho ta cô phát thiếp cưới sao? Bằng không nàng như thế nào tiến vào hội trường? Ngươi còn không phải là muốn nhìn nàng ở trước mặt mọi người mất mặt, mục đích của ngươi đã đạt tới, ta tự nhiên liền có thể đem người mang đi. Ninh đại thiếu gia, ngươi đã đoán sai, mục đích của ta cũng không phải là muốn nàng mất mặt, là muốn nàng mệnh, ngươi vẫn là chính mình rời đi đi, bằng không ta liền ngươi cũng cùng nhau lưu lại. Khương Lan lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần, không có một tia sợ hãi. Ninh Tuấn Thần nhìn Khương Lan, cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta Ninh gia là so bất quá Khương gia, nhưng cũng không phải như vậy dễ khi dễ, ngươi xác định muốn cùng chúng ta Ninh gia là địch. Khương Lan quay đầu lại, ủy khuất mà nhìn Khương Lão gia, hô, ba, chẳng lẽ ta mấy năm nay ủy khuất liền nhận không sao? Ngươi không giúp ta sao? Khương Lão gia còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Khương phu nhân đã lạnh lùng mà nói, thật là gây chuyện tình, cùng mẹ ngươi giống nhau, chuyên môn câu dẫn người hồ mị tử. Chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi nguyên nhân, làm chúng ta Khương gia đã chịu tổn hại. Câm miệng. Nhìn đến Khương Lan kia đáng thương bộ dáng, Khương lão gia nhớ tới chính mình cái kia dịu dàng khả nhân tình nhân, tâm sinh thương tiếc, lạnh lùng mà đối Ninh Tuấn Thần nói đến, nữ nhân này hại nữ nhi của ta chịu như vậy nhiều ủy khuất. Ta cấp Ninh thị trưởng vài phần bạc diện, liền truy cứu nữ nhân này, không truy cứu các ngươi Ninh gia. Ninh Tuấn Thần song quyền nắm chặt, lần này thật sự khó làm, chẳng lẽ muốn cùng Khương gia nháo cái cá chết lưới rách sao? Cái này cô thật đúng là có thể gây chuyện, mặc dù nghĩ như vậy, Ninh Tuấn Thần vẫn là bình tĩnh mà nói đến, như vậy nháo đi xuống, đối hai nhà đều không tốt, Khương lão gia không cần suy xét một chút sao? Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, nói đến, muốn hay không giúp Ninh Tuấn Thần một phen. Ninh gia không tốt, ta sinh ý cũng sẽ chịu ảnh hưởng, huống chi phía trước chúng ta bị chèn ép thời điểm, Ninh gia cùng Triệu Đại Thúc cho chúng ta không ít trợ giúp, bằng không chúng ta khả năng muốn xung quân biên cương. Tiếu Lãng gật gật đầu, hắn là chán ghét Ninh Tuấn Thần, nhưng phía trước cũng đích xác bị Ninh gia cùng Triệu Đại Thúc cấn huệ, hắn đối Triệu Đại Thúc ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu không có Triệu Đại Thúc tranh thủ, hắn khả năng liền thật sự muốn đi biên thủy nơi. Tiếu Lãng nói khẽ với bên cạnh Tần Hữu Quang, nói đến, ba, cái này là Triệu Tham Mưu con rể, phía trước ta bị chèn ép thời điểm, bị bọn họ che chở, có thể hay không giúp hắn một phen. Nếu là nhi tử ân nhân, nhi tử cũng lên tiếng, Tần Hữu Quang chỉ có thể giúp một phen, qua đi lôi kéo Khương Láo ra, thấp giọng nói đến, ngươi này bạo tính tình, hôm nay ngày lành, cũng đừng náo loạn. Cái này là ta một cái thế giới, liền cho ta điểm mặt mũi. Làm hắn trở về xem trọng nữ nhân kia, làm nàng đừng nháo sự liền hảo. Khương lão gia có chút kinh ngạc mà nhìn Tần Hữu Quang liếc mắt một cái, Ninh gia cùng Tần gia là cái gì quan hệ, chờ hạ vẫn là muốn hỏi rõ ràng quan hệ, bằng không liền chuyện xấu. Nếu là không có gì quan hệ, thu thập Ninh gia là chuyện sớm hay muộn. Tần lão gia đành phải nói đến, hảo đi, lần này ta cấp Tần bộ trưởng mặt mũi, ngươi đem nữ nhân này mang về, trông giữ hảo, lần sau lại đến nổi điên. Ta nhưng không tha cho nàng. Khương Lan âm lãnh mà trừng mắt nhìn Ninh Vân liếc mắt một cái, xoay người liền đi cùng Triệu Tử An cùng nhau tiếp đón khách khứa, mặt khác khách khứa cũng tiếp tục chè chén. Ninh Tuấn Thần cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến Tần Hữu Mì nước trước, lễ phép mà nói đến, hôm nay cảm ơn Tần Bộ trưởng hỗ trợ, không thắng cảm kích. Chương 459 Yến hội trò khôi hài, 4. Tần Hữu Quang phiết hắn liếc mắt một cái, chỉ Tiếu Lãng, nhàn nhạt mà nói, cảm ơn ta nhi tử. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần nhìn đến Tiếu Lãng có chút kinh sợ, nghi hoặc mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi giúp ta. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, cảm ơn Tiểu Lam đi. Ninh Tuấn Thần mới nhìn đến Tiếu Lãng bên cạnh cái kia vũ mị động lòng người Diệp Lam, hắn chưa từng gặp qua xuyên lễ phục Diệp Lam, như vậy Diệp Lam đem hắn kinh diễm tới rồi, nhất thời không biết nói cái gì, nguyên lai Tiểu Lam còn có như vậy một mặt. Nhưng thật ra Ninh Tuấn nghĩ bằng phẳng một chút, trực tiếp tán đến, Tiểu Lam, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, ngày thường cũng xinh đẹp, hôm nay là không giống nhau xinh đẹp, này bộ quần áo rất xứng đôi ngươi. Diệp Lam đỏ mặt lên, nói đến, cảm ơn a, tập như vậy nhiều tiền mua quần áo, khẳng định muốn xuyên ra hiệu quả a, các ngươi mau trở về đi thôi. Nhanh lên đem Ninh Vân Khúc mắc cởi bỏ, bằng không nàng cả đời đều sẽ thống khổ. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Ninh Tuấn Thần không có lại nhiều xem Diệp Lam liếc mắt một cái, liền cùng Ninh Tuấn Nghị rời đi. Ninh Tuấn Thần trong lòng giống đao cắt giống nhau khó chịu, Tiếu Lãng cùng Tiểu Lam như vậy chạm cùng nhau thật sự quá lóa mắt, Tiểu Lam bên cạnh vì cái gì không phải chính mình. Để cho Ninh Tuấn Thần khó chịu sự, chính mình tình địch cho chính mình cầu tình, vẫn là chính mình vẫn luôn xem thường người. Tuy rằng không rõ Tiếu Lãng như thế nào thành cái kia tần bộ trưởng nhi tử, nhưng hắn không nghĩ bại bởi Tiếu Lãng, hắn phải hướng Tiểu Lam chứng minh, chính mình so Tiếu Lãng càng thêm ưu tú, càng xứng đôi nàng. Ninh Tuấn Thần ánh mắt trở nên kiên định, song quyền nắm đến gắt gao, Ninh Tuấn Nghị cảm giác được Ninh Tuấn Thần trên người hơi thở không đúng, biết hắn là vừa mới chịu kích thích, hắn đã khuyên quá Ninh Tuấn Thần rất nhiều biến, không lực lại nói cái gì. Tiểu thần, ngươi cái gì thời điểm có thể cho ta báo thủ? Ninh Vân ở một bên nước mắt lưng tròng nói đến, Ninh Vân phía trước vẫn luôn bị Ninh gia che chở, chưa từng chịu quá cái gì ủy khuất, có thể nào nuốt đến hạ này một ngụm ác khí. Ninh Tuấn Thần đang tức giận, lạnh lùng mà nói đến, báo đáp thủ. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liên lụy toàn bộ Ninh gia, ta sẽ đưa ngươi hồi nghiệp thành, chờ ra ra xử trí ngươi. Ninh Vân vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc, Ninh Tuấn Nghị chỉ có thể khuyên đến, cô, ngươi nên buông xuống, bằng không thật sự hại toàn bộ Ninh gia. Nhìn bọn họ rời đi, Diệp Lam mỉm cười đối Tiếu Lãng nói đến, cảm ơn ngươi, không thể tưởng được cái này ra thế hảo vẫn là có chỗ lợi. Tiếu Lãng duỗi tay nhẹ ôm lấy nàng eo thon, cười nói, ta vui giúp ngươi, ngươi về sau có thể nhiều phiền phải ta. Kỳ thật Tiếu Lãng vẫn là có điểm tư tâm, hắn tưởng cách hướng Ninh Tuấn Thần, làm hắn cả ngày nhớ thương Diệp Lam, phía trước còn xúi giục hắn cùng Diệp Lam quan hệ, làm hại hắn thiếu chút nữa mất đi Tiểu Lam. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói đến, kỳ thật ta cũng không nghĩ lợi dụng loại này quyền lực, ngươi xem cái kia Khương Lan, nàng hôm nay cách làm cùng Ninh Vân có cái gì khác nhau, tuy nói nàng là vì báo thủ, nhưng nàng đã trở nên cùng Ninh Vân giống nhau bất kham. Cảm tình sự, vẫn là lưỡng tình tương duyệt tương đối hảo, không thể miễn cưỡng, bằng không liền biến thành như vậy dây dưa không rõ trả thù. Diệp Lam nắm lấy Tiếu Lãng tay, cười nói đến, còn hảo chúng ta không có biến thành một đôi hoán ngẫu. Vĩnh viễn sẽ không. Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, đem nàng ôm được ngay một ít. Diệp Lam đẩy Tiếu Lãng một phen, nói đến, ta đi một chút toilet, ta đi bổ trang, ngươi không cần đi theo ta, ta quay đầu lại tìm ngươi. Hào đi. Tiếu Lãng nhìn toilet cũng không xa, cũng liền không bồi, liền dặn dò Diệp Lam tiểu tâm một chút. Diệp Lam đến toilet bổ trang ra tới, xa xa liền nhìn đến Trương Linh Tê ở cùng Tiếu Lãng nói cái gì, tần tướng quân cùng Trương Thừa Thiên đều ở, Tiếu Lãng như cũ vẻ mặt cao lãnh. Diệp Lam rất bội phục Trương Linh Tê nghị lực, quả thực tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau, luôn dây dưa Tiếu Lãng, quá không biết xấu hổ. Chương 460 tính kế Diệp Lam, 1. Diệp Lam vừa muốn trở về Tiếu Lãng bên người, Như Ngọc từ một bên đi ra, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ, cười tủm tỉm mà đối Diệp Lam nói, tẩu tử, ta và ngươi uống một chén đi, ngày đó ta quá mức, cố ý hướng tẩu tử bồi tội. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Người này chính là cùng Trương Linh Tê một đám, đột nhiên chạy tới kêu chính mình tẩu tử, thật là khả nghi. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nói đến, ta không thể uống rượu, bất qua phía trước sự tình ta không có để ở trong lòng, ngươi cũng không cần để ý. Nói xong, Diệp Lam chuẩn bị rời đi, Như Ngọc một chút liền ngăn đón nàng, ủy khuất mà nói đến, tẩu tử đây là không tha thứ ta sao? Như thế nào cũng muốn uống một ngụm A. Ta như vậy thành khẩn cùng ngươi xin lỗi. Ngươi còn không tha thứ ta. Như Kỳ bưng chén rượu, từ bên cạnh đi tới, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi muốn dung nhập xã hội thượng lưu, liền phải học được uống rượu, như vậy mới càng tốt cùng đại gia giao lưu, ngươi xem mọi người đều là dơ chén lĩnh rượu. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói đến, hảo đi, ta liền uống một ngụm, các ngươi liền không cần miễn cưỡng ta, bằng không ta chờ hạ say rượu, mẹ khẳng định muốn mắng ta. Nhìn đến nàng nguyện ý uống, Như Ngọc cùng Như Kỳ đều tùng một hơi, hào khí mà nói đến, hảo đi, ngươi liền uống một ngụm, chúng ta liền làm. Diệp Lam tiếp nhận Như Ngọc chén rượu, cùng Như Ngọc các nàng chạm vào một chút ly, liền ở Như Ngọc các nàng chờ đợi trong ánh mắt, đem ly rượu phóng tới bên miệng, uống một ngụm, bất quá nàng một chút liền phun ra, cau mày nói, đây là cái gì đồ vật, thực khổ, không hảo uống. Như Ngọc cùng Như Kỳ khinh thường mà nhìn nàng, Như Kỳ nhẫn mại tính tình, nói đến, đây là rượu vang đỏ, thực quý, ngươi như thế nào có thể nhổ ra. Ngươi cái ly liền thừa một ngụm, ngươi không thể lại phun ra. Hảo đi, ta tận lực uống, không thể lãng phí a. Diệp Lam gật gật đầu, trong lòng có điểm khổ sở, vừa rồi đầu lưỡi nếm đến kia ngụm rượu vang đỏ, nàng đã biết bên trong có dược, loại này dược tính thực bá đạo, xem ra các nàng muốn hủy hoại chính mình, cũng có thể cùng Trương Linh Tê liên hợp cùng nhau. Diệp Lam lại cùng các nàng chạm cốc, nói đến, làm sáng tỏ này đó hiểu lầm, chúng ta về sau chính là tương thân tương ái người một nhà, không cần tái sinh cái gì ngăn cách, cũng không cần cho nhau trào phúng hãm hại, càng thêm không cần bị người ngoài lợi dụng, ném Tần ra thể diện. Như Ngọc cùng Như Kỳ sắc mặt thay đổi một chút, chẳng lẽ Diệp Lam phát hiện cái gì, bất quá nhìn Diệp Lam lại muốn đem cái ly phóng tới bên miệng, các nàng mới hơi chút tiến tâm. Bất quá Diệp Lam lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái soái khí thiếu gia, cái kia thiếu gia bên người vây quanh không ít ngưỡng mộ hắn nữ tử. Như Ngọc cùng Như Kỳ không biết nàng lại nháo cái gì thiêu thân, theo nàng ánh mắt xem qua đi. Liên như vậy trong nháy mắt, Diệp Lam đã đem chính mình trong ly rượu phân biệt đảo tiến các nàng cái ly. Nghĩ các nàng là tiếu lãng muội muội, đại biểu cho Tần gia, Diệp Lam thủ hạ lưu tình, liền phân cho các nàng một chút rượu độc, cho các nàng một chút tiểu giáo huấn liền tính. Chờ các nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Lam đã đem còn thừa rượu đảo tiến không gian, dơ cái ly, trang uống một hơi cạn sạch bộ dáng. Uống xong lúc sau, Diệp Lam hỏi đến, cái kia là ai? Thực được hoan nghênh bộ dáng. Như Ngọc hung tợn mà trừng mắt nàng, nói đến, đó là Ngô gia đại thiếu gia, không phải ngươi loại người này có thể khuy liếp, là lơi ong bướm tiện nhân. Xem nàng bộ dáng này, Diệp Lam minh bạch vài phần, ủy khuất mà nói đến, vừa rồi không phải nói tốt không cần cho nhau trào phúng sao. Như Kỳ lười đến cùng nàng dây dưa, liền chờ xem nàng xấu mặt, nói đến, ta cùng Như Ngọc làm này ly, cấp tẩu tử xin lỗi. Các nàng thật đem uống rượu xong rồi, Diệp Lam cười nói, vậy các ngươi chính mình đi chơi đi, ta trở về tìm đại ca ngươi, bằng không hắn sẽ lo lắng. Nói, Diệp Lam liền đi trở về tiếu lãng bên người, Như Ngọc cùng Như Kỳ khách khí mà cùng nàng cáo biệt, hai người đều ở cười trộm. Liền chờ Diệp Lam xấu mặt, bất quá các nàng thực mau liền cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng khó nhịn, cả người không được tự nhiên, giống như ở khát cầu chút cái gì. Chương 461 tính kế Diệp Lam, nhị. Diệp Lam đi vào Tiếu Lãng bên người, nguyên lai Trương Linh Tê quấn lấy muốn cùng Tiếu Lãng khiêu vũ, thần tướng quân cũng ở một bên khuyên bảo, Tiếu Lãng có chút không kiên nhẫn. Nhìn đến Diệp Lam trở về, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ủy khuất mà nói đến. Ngươi như thế nào mới trở về? Diệp Lam cười nói, vừa rồi Như Kỳ cùng Như Ngọc lôi kéo ta nói chuyện, uống lên một chút rượu, Như Ngọc cùng ta xin lỗi, bất quá ngày đó sự, ta cũng không để ở trong lòng. Nói xong, Diệp Lam mắt đuôi dư quang phiêu hướng Trương Linh Tê, nhìn đến Trương Linh Tê khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, quả nhiên cùng nàng có quan hệ, nàng hẳn là cho rằng chính mình trung kế, hiện tại rất đắc ý đâu. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, kia hai tên gia hỏa có như vậy hảo sao, chờ hạ hỏi lại một chút Tiểu Lam. Tiếu Lãng lại nói đến, Tiểu Lam sẽ khiêu vũ sao? Cùng ta cùng đi khiêu vũ. Hảo. Diệp Lam cũng không cự tuyệt, kéo Tiếu Lãng cánh tay đi vào sân nhảy, này đó khiêu vũ hữu nghị, nàng vẫn là có thể. Nhìn Diệp Lam cùng Tiếu Lãng thân mật mà khiêu vũ, Trương Linh Tê trong mắt hiện lên âm ngoan quan mang, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Chờ hạ tất cả mọi người nhìn đến ngươi trò hề. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng đi vào sân nhảy trung ương, hai người theo âm nhạc đông đưa, Diệp Lam tò mò hỏi đến, ngươi như thế nào sẽ khiêu vũ? Cái gì thời điểm học? Tiếu Lãng đỡ nàng eo, nói đến, phía trước lại đây, Tần gia an bài lao sư giáo, ta cũng chỉ biết loại này, Nam Vũ bộ tương đối đơn giản một chút, thực mau học xong. Nhảy trong chốc lát, Diệp Lam cảm thấy trên người có chút nóng lên, vừa rồi là không đem uống rượu đi xuống, chỉ là cái loại này dược dược tính rất mạnh, trong miệng để lại một chút, vẫn là đối thân thể có ảnh hưởng. Tiếu Lãng xem trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, mặt mày chi gian mang theo một tia kiều mị, mỹ mục lưu phán, phảng phất xem ngươi liếc mắt một cái, cũng giống câu dẫn ngươi giống nhau. Nguyên lai Tiểu Lam uống xong rượu có khác một phen phong tình. Tiếu Lãng xấu xa mà cười, nói đến, Tiểu Lam, uống rượu, có phải hay không uống say? Diệp Lam có chút nhíu mày, không quá xác định chính mình có thể kiên trì bao lâu, thấp giọng nói đến, ân, có điểm không thoải mái, chờ nhảy xong này điệu nhảy, ta có thể đi về trước sao? Hảo, ta bồi ngươi trở về. Tiếu Lãng cũng vui bồi nàng, như vậy kiều mị Tiểu Lam chỉ có thể bị hắn nhìn đến. Hắn hận không thể đem Diệp Lam bao lên lại mang đi, đỡ phải Diệp Lam bị nhìn đi. Diệp Lam càng thêm tưởng hướng Tiếu Lãng trên người dựa, bất quá nàng vẫn là có thể khắc chế chính mình hành động, chính là có chút khô nóng thôi. Mà xa xa quan vọng Như Kỳ cùng Như Ngọc đã có chút nóng rực khó nhịn, Như Ngọc nghi hoặc mà nói đến, đại tỷ, ngươi trên mặt thực hồng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thực nhiệt, thực bực bội bất an. Như Kỳ gật gật đầu, bất an hỏi đến, ngươi cũng có như vậy cảm giác sao? Đây là chuyện như thế nào? Vừa rồi bắt đầu có loại cảm giác này, chẳng lẽ chúng ta không đem Diệp Lam dược đảo, ngược lại đem chính mình dược đảo? Nhìn Diệp Lam còn ở sân nhảy nhẹ nhàng khởi vũ, cùng Tiếu Lãng chuyện trò vui vẻ, tình ý miên man, nào có chúng độc bộ dáng, như Ngọc kinh hoàng mà nói đến, chẳng lẽ nữ nhân kia động cái gì tay chân, nàng chính mình không có việc gì, đem chúng ta hạ độc được, cũng là dùng cái loại này dược. Tưởng tượng đến là cái loại này dược, Như Ngọc liền sợ hãi, run rẩy mà nói, thông minh sắc sảo tỷ nói qua, cái loại này dược là không có giải dược, chỉ có thể dựa nam nhân giải độc, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể tùy ý tìm cái nam nhân. Như Kỳ đồng dạng sợ hãi, bất quá nàng tuổi lớn một chút, tương đối trầm ổn, suy nghĩ một chút, nói đến, chúng ta mau về nhà, miễn cho chờ hạ độc phát liền mất mặt. Cái kia ác độc nữ nhân. Chờ chuyện này xong rồi, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Chuyện này tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết, chúng ta hiện tại nóng lên, nói không chừng phao cái nước lạnh liền có thể khôi phục, chúng ta đi về trước thử xem, không được nói, không được rồi nói sau. Chương 462 tính kế Diệp Lam, Tam. Các nàng đã vô pháp tưởng tượng, nếu là tắm nước lạnh không thể giải độc, muốn làm sao bây giờ? Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hai người chạy nhanh tìm tới tài xế, vội vàng chạy về ra đi phao tắm nước lạnh đích sắc có thể làm các nàng hạ nhiệt độ, giải trừ trên người dự tính. Chỉ là như vậy thời tiết đi phao tắm nước lạnh, thân thể vẫn là có gánh nặng, đây cũng là Diệp Lam cho các nàng trừng phạt. Một khúc kết thúc, Diệp Lam trên người khô nóng cảm giác lại nhiều vài phần, thân thể có một chút nhũn ra, gắt gao mà nắm Tiếu Lãng tay, lẩm bẩm mà nói đến, ta tưởng về nhà, chờ hạ xấu mặt liền không tốt. Tiếu Lãng xem nàng sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mặt mày mang theo một tia xuân sắc, liền nói chuyện thanh âm cũng mềm mại, nàng lại uống lên nhiều ít rượu, phản ứng như vậy đại. Hảo, chúng ta hiện tại về nhà. Tiếu Lãng không phải lo lắng nàng xấu mặt, mà là lo lắng thân thể của nàng, duỗi tay ôm lấy Diệp Lam eo nhỏ, làm nàng dựa vào trên người mình, đỡ nàng, chuẩn bị cùng ra ra chào hỏi một cái liền trở về. Ở một bên Trương Linh Tê nhưng không như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn, ngăn đón Tiếu Lãng, tiểu mị mà nói đến, Tiếu Lãng, này điệu nhảy, ngươi như thế nào cũng nên cùng ta cùng nhau nhảy đi. Trương Linh Tê không quá minh bạch vì cái gì Diệp Lam còn không có phát tác, cái loại này dược rõ ràng thực bá đạo, chỉ là nhìn Diệp Lam trạng thái không đúng, khả năng dược vật phân lượng còn chưa đủ đi, nàng tự nhiên liền kéo dài một chút thời gian, nhất định phải nhìn đến Diệp Lam phát tác. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, đối tần tướng quân nói đến, ra ra, Tiểu Lam không thoải mái, ta trước cùng nàng về nhà. Từ từ sau, liền cùng ta nhảy một chi vũ mà thôi, cũng không kém về điểm này thời gian. Trương Linh Tê bất mãn mà nói đến. Trương Thừa Thiên cũng không vui, cái này Tiếu Lãng đối nàng cháu gái quá kém, lạnh lùng mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi thật đúng là đem chính mình đương một chuyện, hóa ra ta cháu gái cho không cầu ngươi á thông minh sắc sảo. Ra ra ngày mai cho ngươi giới thiệu khác thanh niên tài tuấn. Trương Linh Tê nôn nóng, nói đến, ra ra, ta liền phải cùng hắn cùng nhau, Tiếu Lãng không phải ý tứ này, hắn chỉ là có chút vội. Tần tướng quân mặt mũi cũng không nhịn được, khuyên đến, tiểu lãng liền nhảy một chi, cũng không kém về điểm này thời gian, hoặc là ngươi làm tài xế đem nàng đưa bệnh viện, ta chờ hạ còn muốn giới thiệu khác trưởng bối cho ngươi nhận thức. Tiếu lãng cảm giác được Diệp Lam nguyên bản gắt gao tun chính mình quần áo tay chậm rãi bung ra, hơi nước sương mù trong mắt có điểm mất mát, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, muốn nói chút cái gì. Tiếu lãng minh bạch nàng ý tứ, một tay đem nàng đầu ấn đến chính mình trong lòng ngực, sùng nịch mà nói đến, đồ ngốc, ta như thế nào ném xuống ngươi. Ta bồi ngươi về nhà, chúng ta hiện tại liền trở về. Tiếu lãng lại đem cùng tần tướng quân nói đến, Tiểu Lam là thê tử của ta. Tự nhiên muốn từ ta chiếu cố, nàng thực không thoải mái, ta không thể chậm trễ. Tiếu lãng bế lên Diệp Lam chuẩn bị rời đi, Trương Linh Tê còn chưa từ bỏ ý định, một phen lôi kéo Tiếu lãng, nhu nhược đáng thương mà nói đến, liền một chi vũ mà thôi, không ý kiến ngươi thời gian, bằng không liền không hảo cùng ra ra công đạo. Ta vì cái gì phải hướng ngươi ra ra công đạo? Tiếu lãng trong mắt đã hiện ra sát khí, lạnh lùng mà nói, cút ngay cho ta, bằng không ta liền không khách khí. Ta thê tử không thoải mái, ngươi còn quấn lấy ta khiêu vũ, không hổ là Trương đại tiểu thư tác phong, hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác, thật cho chúng ta quân nhân mất mặt. Tiếu lãng nói có chút trọng, Trương Linh Tê tay cương một chút, vẫn là bùng ra, nàng đối Tiếu lãng lại ái lại hận, nàng yêu hắn loại này lạnh băng ánh mắt, lại hận hắn đối chính mình nói như vậy trọng nói, không có nửa điểm thương tiếc. Tiếu lãng ôm Diệp Lam vội vàng chạy đi ra ngoài, tần tướng quân thần sắc có chút phức tạp. Cái này tôn tử cái gì đều hảo, đã có thể bị nữ nhân này ăn đến gắt gao, thật là phiền toái. Thần tướng quân lắc lắc đầu, đành phải cùng Trương Linh Tê cùng nhau bình phục Trương Thừa Thiên tức giận. Trương Thừa Thiên là đối Tiếu lãng bất mãn, suy xét đến nhà mình cháu gái yêu thích, còn có cùng tần gia quan hệ, liền không so đo. Chương 463 tính kế Diệp Lam, Tam. Tiểu Trần đã ở bên ngoài chờ, nhìn đến Tiếu lãng ra tới, liền đem xe khai lại đây. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu lãng lên xe lúc sau, đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, có phải hay không rất khó chịu? Yêu cầu đi bệnh viện sao? Diệp Lam không có trả lời hắn, mở ra một chút cửa sổ xe, lại cùng Tiểu nói rõ đến, ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, hơi chút khai mau một chút, ta tưởng nhanh lên về nhà, cảm ơn. Tiểu Trần liền nhanh hơn một chút tốc độ, Diệp Lam mới dựa vào Tiếu lãng trong lòng ngực, cười nói, không có việc gì, về nhà liền hảo, chính là có điểm nhiệt, có điểm nôn ra, ta sợ xấu mặt, mới nghĩ sớm một chút về nhà, kỳ thật ngươi vừa rồi không bồi ta, cũng là có thể, ta một người có thể về nhà. Thật sự không có việc gì. Tiếu lãng sờ sờ nàng đầu, có điểm nóng lên, nhưng không giống phát sốt, trên mặt đỏ bừng, giống thục thấu chỉ quả giống nhau mê người. Tiếu lãng nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái, nói đến, đồ ngốc. Ta sẽ không ném xuống ngươi, ngươi uống nhiều ít rượu, phản ứng như vậy đại, có phải hay không các nàng liều mạng giúp ngươi. Ngươi lần sau cũng đừng uống lên, làm ta thế ngươi uống, ngươi đừng uống hư thân thể. Diệp Lam đấm hắn một chút, bất mãn mà nói đến, ngươi mới đừng uống, ngươi uống liền biến cầm thú, thực hung tàn cái loại này. Tiếu lãng biết nàng nói chính mình lần trước uống say sự, một chút cắn nàng cái miệng nhỏ thượng, liếm một chút môi, ở Diệp Lam bên thai ái muội mà nói. Nói ta là cầm thú, vậy làm ngươi kiến thức một chút cầm thú bản lĩnh. Tiếu lãng có chút không nín được, say rượu Diệp Lam thật sự mê người, hắn hôn lên Diệp Lam cái miệng nhỏ, bàn tay to vướt ve Diệp Lam mềm mại, xét qua nàng kiều nộn ra thịt. Diệp Lam vốn dĩ liền khó chịu, kinh không được hắn như vậy trêu chọc, trên người càng thêm khô nóng, rất muốn hướng Tiếu lãng trên người dính qua đi. Hiện tại còn chưa tới ra, phía trước còn có cái tài xế. Nàng sợ chính mình chờ hạ sẽ khắc chế không được, quá mức. Diệp Lam dùng hết toàn lực đẩy ra Tiếu lãng, đem cửa sổ xe hoàn toàn mở ra, ghé vào cửa sổ xe trúng gió, gió lạnh làm nàng thanh tỉnh vài phần. Tiếu lãng bị nàng đẩy đến có chút ngây ngốc, Tiểu Lam chưa từng như vậy kháng cự chính mình, chẳng sợ phía trước nàng thẹn thùng, cũng sẽ không như vậy dùng sức đẩy chính mình. Tiếu lãng một tay đem nàng ôm trở về, đem cửa sổ xe đóng lại một chút, quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam. Ngươi rất khó chịu sao? Không thể như vậy trúng gió, sẽ sinh bệnh. Diệp Lam gật gật đầu, vô lực mà dựa vào hắn trong lòng ngực, áp lực trong lòng dục vọng. Tiếu lãng cũng không dám lại đụng vào nàng, hắn nhìn ra Tiểu Lam khó chịu, do dự mà chờ hạ muốn hay không đi tìm bác sĩ. Xe thực mau trở về đến tần gia, Diệp Lam hoàn Tiếu lãng cổ, thấp giọng nói đến, mau đem ta ôm về phòng, không cần những người đó hầu hạ. Hảo! Tiếu Lãng ôm Diệp Lam bay nhanh mà trở lại phòng, đem Diệp Lam thật cẩn thận mà phóng tới trên giường, cho nàng đem giày cùng áo ngoài cởi ra, đắp lên chăn, quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy như thế nào? Phải cho ngươi tìm bác sĩ sao? Diệp Lam đem chăn đá văng ra, lôi kéo Tiếu Lãng tay, cười nói đến, không cần tìm bác sĩ, ta không phải say rượu, mà là trúng độc, muốn ngươi cho ta giải độc. Tiếu Lãng kinh hãi, nôn nóng hỏi đến, chuyện như thế nào? Ai làm? Cái gì thời điểm hạ độc? Ta muốn như thế nào cho ngươi giải độc? Tiếu Lãng muốn điên rồi, trúng độc chính là đại sự a. Xem hắn nôn nóng bộ dáng, Diệp Lam trong lòng ấm áp, nói đến, vừa rồi Như Kỳ cùng Như Ngọc ở rượu của ta hạ dược, cái loại này dược thực bá đạo, ta đã đem rượu nhổ ra, liền trong miệng để lại một chút cũng trúng chiêu, bất quá không quan hệ, không cần lo lắng. Tiếu Lãng vừa nghe liền hỏa lớn, cũng dám cấp Tiểu Lam hạ dược, thật là chán sống. Tiếu Lãng một chút liền đứng lên, nổi giận đùng đùng mà nói đến, thật là hỗn trướng, các nàng như vậy khi dễ, ta đi thu thập các nàng. Không phải phải cho ta giải độc sao? Diệp Lam một phen lôi kéo hắn, đem hắn kéo về bên người. Chương 464 tính kế Diệp Lam, 4. Tiếu Lãng một phách đầu, hiện tại giải độc quan trọng, nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, ta muốn như thế nào giúp ngươi giải độc? Phải cho ngươi linh khí. Vẫn là muốn ta làm thuốc dẫn. Chỉ cần Diệp Lam có thể hảo qua tới, đem hắn băm làm thuốc dẫn cũng có thể. Tiếu Lãng nôn nóng mà nhìn Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam trong lòng tràn đầy cảm động, nàng minh bạch Tiếu Lãng đối chính mình yêu quý. Nàng làm Tiếu Lãng tới gần chính mình một chút, thẳng đến cùng Tiếu Lãng cái chán chạm vào cái chán, cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Diệp Lam liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, không cần báo thù cho ta, ta đã kêu ly rượu độc phân cho các nàng, bất quá liền phân một chút, cho các nàng một cái giáo huấn liền tính. Các nàng hiện tại so với ta càng thêm khó chịu, không biết các nàng muốn như thế nào chịu được tới. Không cần thủ hạ lưu tình. Nhìn Diệp Lam mị thái, Tiếu Lãng hô hấp có điểm tăng thêm, tâm viên ý mã, bất quá hắn mạnh mẽ đè nặng chính mình dục vọng, hơi chút ly Diệp Lam xa một chút, trầm thấp mà nói đến, Tiểu Lam, chúng ta trước giải độc, mau nói cho ta biết muốn làm như thế nào. Diệp Lam duỗi tay đem hắn kéo trở về, làm hắn càng tới gần chính mình một ít, khỏe miệng gợi lên một tia mê người mỉm cười, mềm mại mà nói đến, các nàng cho ta hạ dược vật, ngươi cảm thấy muốn như thế nào giải độc? Ta giúp ngươi. Tiếu Lãng không thể tưởng được còn có chuyện tốt như vậy, nguyên lai Tiểu Lam là chúng loại này dược, khó trách như vậy mị hoặc người. Tiếu Lãng một chút bị bật lửa, nhanh chóng rút đi quần áo của mình, lộ ra chắc nịch cơ bắp, thuận miệng hỏi đến, nếu ta vừa rồi không đưa ngươi trở về, ngươi muốn như thế nào giải độc? Kia có lẽ muốn phiền toái người khác. Diệp Lam cố ý đậu hắn, rồi tay xoa Tiếu Lãng tuấn lãng khuôn mặt, kéo váy dài lộ ra tuyết trắng đùi, hướng về phía Tiếu Lãng mị hoặc mà cười. Cảm nhận được Diệp Lam đụng vào, Tiếu Lãng muốn điên lên rồi, mắt đều trở nên màu đỏ tươi, đem Diệp Lam đè ở dưới thân, bái rứt nàng quần áo, gầm nhẹ nói, không thể phiền toái người khác, chỉ có ta có thể chạm vào ngươi, chỉ có thể làm ta xem ngươi hiện tại bộ dáng. Tiếu Lãng thực may mắn chính mình đem Diệp Lam đưa về tới, bằng không đâu ra hiện tại phúc lợi. Tiểu Lam vẫn luôn tại đây phương diện đều xấu hổ ngượng ngùng, rất ít sẽ giống hiện tại như vậy vũ mị liêu nhân. Thực mau trong phòng truyền ra tà âm, hai người triền miên không thôi, quên hết tất cả, thẳng đến tình cảm mãnh liệt hầu như không còn. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam, xem trên mặt nàng đỏ ửng đã khôi phục đến bình thường huyết sắc, nhẹ vô về nàng mặt đẹp, ôn nhu hỏi đến, cảm giác như thế nào? Hào chút không có. Nếu là còn không được, ta cũng chỉ có thể lại giúp ngươi. Chán ghét. Diệp Lam ôm chăn, thẹn thùng đến không dám nhìn hắn, chính mình hôm nay giống như thực làm càn, thật là mắc cỡ chết người. Tiếu Lãng biết nàng thẹn thùng, cười khẽ nói, hôm nay Tiểu Lam thực không tồi, ta đặc biệt thích, nếu là mỗi ngày đều có cái này đãi ngộ, ta cảm thấy ta sẽ hạnh phúc đã chết. Không được lại nói, ta muốn tắm rửa. Diệp Lam dùng chăn che mặt, không dám nhìn Tiếu Lãng, trên mặt nóng rát. Tiếu Lãng vui cười, lột ra nàng ôm lấy chăn, đem nàng ôm đến phòng tắm. Đặt ở bồn tắm, thả tràn đầy thủy, chính hắn cũng đi vào, đem Diệp Lam ôm lấy. Diệp Lam giúp vào hắn trong lòng ngực, lẩm bẩm mà nói, kỳ thật liền tính hôm nay ngươi không tiễn ta trở về, ta cũng có thể khiêng được, chính là có điểm khó chịu mà thôi, ta sẽ không đi phiền toái người khác. Tiếu Lãng trải vớt nàng ướt rầm rề đầu tóc, cười một chút, nói, ta biết, ta thực may mắn hôm nay đem ngươi đưa về tới, hôm nay Tiểu Lam thực đáng yêu. Chán ghét. Diệp Lam bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn nói thêm, hôm nay hiến hội thu hoạch rất đại, đem những người đó bộ dáng đều thấy rõ ràng, ngươi thật đúng là lợi hại, còn có thể cùng những người đó nói chuyện, ta hận không thể đem bọn họ đều băm, này đó ra vẻ đạo mạo người. Chương 465 công thẩm, 1. Băm, ngươi làm không được, ngươi không cảm giác được chỗ tối có rất nhiều bảo tiêu sao. Ngươi liền tính giết cũng trốn không thoát. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng bối, nói, không cần cấp, chẳng thảo muốn trừ tận gốc, động thủ liền không thể làm cho bọn họ có xoay người cơ hội. Diệp Lam gật gật đầu, Tiếu Lãng sợ nàng cảm lạnh, thực mau liền đem nàng ôm về trên giường. Tiếu Lãng cũng không lăn lộn nàng, lo lắng nàng thân thể không thoải mái, liền ôm lấy nàng ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, có điểm chậm, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam liền không đi quấy rầy hai vị lao nhân ra, ở chính mình trong nhà ăn cơm sáng. Bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, Lư quản gia vội vàng đi vào tới, nói đến, thiếu nại, lao ra cùng phu nhân làm ngươi đến chủ viện, thỉnh ngươi mau chóng qua đi. Ta, không phải hắn sao? Diệp Lam rất kỳ quái, nàng loại này tiểu trong suốt như thế nào sẽ có người gọi đến. Nói, Diệp Lam đứng lên, chuẩn bị ra cửa. Tiếu Lãng nắm tay nàng, nhíu mày nói đến, ta và ngươi cùng nhau, sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Hai người đi vào chủ viện đại sảnh, Tần gia người đều ở, Trương Lệ Hoa cùng Ngô Phượng Phượng nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nàng. Diệp Lam có chút túng, chính mình lại làm sai cái gì, chẳng lẽ bởi vì chính mình ngày hôm qua sớm đi sao? Tiếu Lãng nắm tay nàng lại khẩn vài phần, Diệp Lam cảm thấy một tia ấm áp, Tiếu Lãng cùng nàng cùng nhau tác chiến đâu, chính mình tuyệt đối không thể túng. Diệp Lam hít sâu một hơi, khôi phục phía trước tự tin cùng bình tĩnh, cười nói đến, ba mẹ tìm ta cái gì sự? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, như vậy hãm hại như ngọc cùng như kỳ. Trương Lệ Hoa một chút liền chạy đến Diệp Lam trước mặt, giơ lên tay liền phải chịu nàng bàn tay. Tiếu Lãng đem Diệp Lam kéo đến phía sau, lạnh lùng mà nói, có chuyện hảo hảo nói, đem nói rõ ràng. Trương Lệ Hoa thở phì phì mà nói, Tiểu Lãng, ngươi không thể lại che chở nữ nhân này quá ác độc, thế nhưng cấp như ngọc cùng như kỳ hạ dược. Như Ngọc không phải ngày đó nói nàng vài câu, nàng cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi, muốn hủy hoại Như Ngọc cùng Như Kỳ danh dự. Nếu là các nàng ngày hôm qua thật ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng còn như thế nào gả chồng? Nguyên lai ngày hôm qua Như Ngọc cùng Như Kỳ nghĩ đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền đến Như Kỳ ra cùng nhau phao tắm nước lạnh. Ai ngờ ngày hôm qua giang gì một cái kính về phía những cái đó hảo môn thái thái khen Diệp Lam. Trương Lệ Hoa vốn đang tưởng thông đồng chút hào môn tiểu thư cấp Tiếu Lãng, bị giang gì một quấy rối liền không diễn, nàng khí bất quá liền sớm về nhà, phát hiện các nàng ở phao tắm nước lạnh. Như Kỳ cùng Như Ngọc tự nhiên không dám nói chính mình hãm hại Diệp Lam không thành, ngược lại lọt vào tính kế, càng thêm không hảo cung ra Trương Linh Tê, cũng chỉ nói Diệp Lam cho các nàng hạ dược, thuận tiện nói xấu một chút Diệp Lam. Hôm nay sáng sớm, Trương Lệ Hoa cùng Ngô Phượng Phượng đem người một nhà triệu tập lên, cùng nhau lên án công khai Diệp Lam, muốn đem Diệp Lam đuổi ra Tần gia. Tiếu Lãng mày nhíu một chút, trên mặt không có biểu tình, nhưng tâm lý đã nổi trận lôi đình, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Như Kỳ cùng Như Ngọc, này hai tên gia hỏa, chính mình còn không có tìm các nàng tính sổ, các nàng ngã vào ác nhân trước cáo trạng. Diệp Lam đồng dạng quét hai người liếc mắt một cái, xem các nàng bọc đến kín mít, thỉnh thoảng ho khan. Phỏng chừng tối hôm qua vì hạ nhiệt độ, các nàng bị đông lạnh chứ, hiện tại hẳn là bị cảm. Tiếu Lãng lạnh như băng mà nói đến, có cái gì chứng cứ là Tiểu Lam hại các nàng? Cho dù có chứng cứ, chẳng lẽ liền không cho Tiểu Lam một cái biện giải cơ hội sao? Tòa án phán án, đều có một cái trần thuật quá trình mới định tội, mẹ, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp Tiểu Lam định tội? Ta là tin tưởng Tiểu Lam. Hảo, ta khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Trương Lệ Hoa trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, đối Như Kỳ nói đến, Như Kỳ, ngươi nói một chút tối hôm qua sự. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Như Kỳ, nói đến, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuổi còn trẻ liền tâm địa ác độc, thật là không được. Chương 466 công thẩm, nhị. Như Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút phát, chỉ là chuyện tới hiện giờ, không thể lại thay đổi cái gì, nàng đành phải nói đến, ngày hôm qua ta cùng Như Ngọc đi cùng nàng uống rượu, Như Ngọc cùng nàng xin lỗi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Uống xong rượu lúc sau, chúng ta liền cảm thấy không thoải mái, lúc ấy liền nàng cùng chúng ta cùng nhau, khẳng định là nàng hạ dược. Như Ngọc cũng nhu nhược đáng thương mà khóc lóc kể lể, ta bất quá ngày đó nói được quá mức một ít, ngươi cứ như vậy hãm hại ta, là ta liên lụy đại tỷ, thực xin lỗi. Không quan hệ, chúng ta là tỷ muội, không so đo này đó, chúng ta muốn thu thập cái kia tâm địa ác độc các nhân. Như Kỳ cũng lau nước mắt, một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng. Trương Lệ Hoa trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi còn cái gì giải thích? Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, như vậy trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác, chẳng lẽ mọi người đều không rõ sao? Đầu tiên, lúc ấy chúng ta cùng nhau uống rượu, rượu là các nàng cấp, các nàng bốn con mắt nhìn chằm chằm ta, còn có thể uống xong rượu độc, vậy thuyết minh độc chết cũng xứng đáng. Ngày hôm qua ta uống xong rượu, ta cũng không thoải mái, cho nên trước thời gian trở về, cái này ra ra có thể làm chứng. Ta liền uống một ngụm, cho nên không có khả năng là say rượu, đó chính là những cái đó rượu có vấn đề. Cho nên ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi ngày hôm qua rượu là nơi nào lấy tới, mặc kệ có phải hay không Khương gia cung cấp, chúng ta ở Khương gia xảy ra chuyện, kia hẳn là cùng Khương gia bên kia câu thông một chút, tìm được hung thủ. Như Kỳ có chút kinh hãi, Lâm Thời Biên nói dối, quả nhiên không đáng tin cậy, nàng ngạnh chống nói, ngươi ngày hôm qua cũng có việc sao. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi ở khiêu vũ. Hảo đi, liền tính ngươi cũng trúng độc. Nói không chừng ngươi vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, cũng trang trúng độc. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta nhẫn mại lực so ngươi hảo, uống rượu không ngươi nhiều, kiên trì một chi vũ thời gian cũng không có gì, còn có đại ca ngươi ở ta bên người, ta tự nhiên là không có việc gì. Nếu nói ta trang trúng độc, ta đồng dạng có thể nói ngươi vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, cũng trang trúng độc. Bất quá ta không nghĩ nói như vậy, hiện tại không phải đấu tranh nội bộ thời điểm. Rõ ràng liền có người nhằm vào chúng ta Tần gia, muốn chúng ta Tần gia mất mặt, cho nên hiện tại vẫn là cùng Khương gia câu thông tương đối hảo. Đúng rồi, các ngươi rượu là từ đâu tới, bưng tới trên đường đều gặp gỡ ai. Này đó đều là quan trọng manh mối, hy vọng các ngươi nói rõ ràng một chút. Diệp Lam nói được thực nghiêm túc, còn đảo khách thành chủ, thầm nổi lên Như Kỳ cùng Như Ngọc. Như Kỳ cùng Như Ngọc đối nhìn thoáng qua, Như Kỳ cố gắng chấn định mà nói đến, là Khương gia rượu. Trên đường không gặp được những người khác. Tần tướng quân vẫn luôn liền cảm thấy khả nghi, bị Diệp Lam vừa rồi lời nói khơi mào càng đa nghi tâm. Làm gia chủ, hắn nhất coi trọng lợi ích của gia tộc, hiện tại có người đối phó Tần gia, hắn khẳng định muốn tra rõ, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tần tướng quân đối Tần quản gia nói đến, đem chuyện này nói cho Khương gia, làm cho bọn họ tra rõ, như thế nào cũng muốn cho chúng ta một công đạo. Ai dám ở chúng ta Tần gia xúc phạm người có quyền thế, thật là chán sống. Như Kỳ có chút sợ hãi, nói đến, ra ra, kỳ thật cũng không nhất định có người hại Tần gia, có thể là nhằm vào chúng ta tỉ muội. Tần tướng quân lạnh lùng mà nói, loại sự tình này muốn điều tra rõ, không thể lưu lại mối họa. Diệp Lam cũng ở một bên xen mồm, nói đến, đúng vậy, là muốn điều tra rõ, chúng ta tam ly rượu đều có độc, đối phương là nhiều ác độc à. Còn muốn cho chúng ta đấu tranh nội bộ, cho nhau nghi kỵ, thật là dụng tâm hiểm ác, loại người này nên đoạn tử tuyệt tôn, ăn cơm sắc tử, uống nước sắc chết, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Người câm miệng, thông minh sắc xảo tỉ mới sẽ không như vậy hại chúng ta. Như Ngọc Khí bất quá Diệp Lam nói như vậy Trương Linh Tê, nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền cấp Trương Linh Tê biện hộ. Nhưng nàng nói xong liền hối hận, cảm nhận được mọi người khác thường ánh mắt. Nàng có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Như Kỳ, Như Kỳ hận không thể bóp chết nàng, thật là đồng đội ngu như heo. Chương 467 công thẩm, tam. Thần tướng quân một phách cái bàn, giống giận đến tột cùng chuyện như thế nào. Các ngươi cho ta nói rõ ràng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thần tướng quân cũng sinh khí, hắn phía trước cũng không có giải rõ ràng, chính là nghe nói hai cái cháu gái bị Diệp Lam khi dễ, tự nhiên ra mặt thu thập Diệp Lam. Hắn đã sớm muốn thu thập Diệp Lam, không thể tưởng được này hai cái cháu gái thế nhưng ở lừa gạt hắn. Như Kỳ cùng Như Ngọc đều túi đầu không nói lời nào, Trương Lệ Hoa tựa hồ minh bạch chút cái gì, liền nói đến, này có thể là một hồi hiểu lầm, không bằng liền tính, mọi người đều mệt mỏi, nên trở về nghỉ ngơi. Nô Phượng Phượng cũng phụ hòa đến, hai đứa nhỏ cũng sinh bệnh, tối hôm qua ho khan một đêm, thật là đáng thương, vẫn là làm các nàng đi trước uống thuốc đi. Nhìn đến các nàng trắng xanh khuôn mặt nhỏ, tần tướng quân có chút mềm lòng, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn yêu thương cháu gái. Hắn lại là bên vực người mình, không thể làm Diệp Lam đắc ý đi, ngữ khí mềm một ít, nói đến, vậy các ngươi đi về trước nghỉ ngơi xong lại công đạo rõ ràng. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nói đến, hảo, chuyện này liền đến nơi này, đại gia cũng nên minh bạch không ta cái gì sự, ta đây liền đi về trước. Hảo, chúng ta trở về mau thu thập, xem có thể hay không đuổi kịp hôm nay phi cơ, chúng ta trở về liền bình bình đạm đạm mà sinh hoạt. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta không nghĩ ngươi lại chịu ủy khuất, ta tình nguyện từ bỏ một ít đồ vật. Tiếu Lãng không phải cố ý uy hiếp Tần gia người, đây là hắn thiệt tình lời nói, tuy rằng nói mượn dùng Tần gia thế lực, hắn có thể có càng tốt phát huy. Nhưng Tiểu Lam ở Tần gia quá nguy hiểm, mới đến không mấy ngày liền nháo chuyện như vậy, không chỉ có bị hạ dược, còn bị vu hãm, chỉ sợ chờ hắn có năng lực bảo hộ Tiểu Lam khả năng đã không còn nữa. Tiểu Lãng, ngươi hồ nháo cái gì? Tần tướng quân có chút nôn nóng, cùng cháu gái so sánh với, hắn càng yêu thương cái này tôn tử, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi tức phụ không phải đã trong sạch sao? Nàng chính mình cũng nói tính, chuyện này liền đến đây là dừng lại, Như Kỳ cùng Như Ngọc là muội muội của ngươi. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, cười khổ một chút, nói đến, ta thấp cổ bé họng, thật sự không thể thay ta tức phụ lại tranh thủ chút cái gì. Ta cũng trêu chọc không dậy nổi các ngươi Tần gia, các ngươi cứ việc chèn ép ta đi, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ không lại lưu lại. Tiếu Lãng cúi đầu, nhìn Diệp Lam, có chút khổ sở mà nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, có một số việc ta chỉ có thể dùng khác phương thức thế ngươi làm, nơi này đối với ngươi thực bất lợi, chúng ta không thể lại để lại. Chờ ngươi dàn xếp hảo, ta mới đi hoàn thành ngươi phải làm sự tình. Chúng ta về sau khả năng thật sự muốn xung quân biên cương, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Diệp Lam mắt một chút liền đã ướt nước, không thể tưởng được Tiếu Lãng vì chính mình làm được như vậy. Nàng một chút nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nghẹn ngào mà nói, ngươi ở đâu ta ở đâu, ta không cần ngươi làm cái gì sự tình, chúng ta từ bỏ, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt. Hảo. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, làm lơ mọi người ánh mắt, lôi kéo Diệp Lam tay, muốn đi ra đại sảnh. Trương Lệ Hoa luôn uống, một chút liền lôi kéo Tiếu Lãng, khóc đến, Tiểu Lãng, ngươi như thế nào có thể ném xuống mụ mụ a? Tần Hữu Quang cũng sinh khí mà nói đến, Tiểu Lãng, ngươi có biết hay không ngươi từ bỏ chính là cái gì, chẳng lẽ chúng ta toàn gia người đều so bất quá nữ nhân này. Tiểu Lãng quay đầu lại nhàn nhạt mà nói đến, ta nói rồi, các ngươi không thể tiếp thu Tiểu Lam, ta cũng sẽ không lưu lại. Nếu Tiểu Lam vừa rồi bị chứng thực phạm vào như vậy sai lầm, các ngươi còn sẽ như vậy xử lý sao? Các ngươi hẳn là sẽ đem Tiểu Lam đuổi ra đi thôi, đây là các ngươi vẫn luôn muốn làm sự tình. Tần tướng quân nhịn không được, ôn tồn mà nói đến, Tiểu Lãng, ngươi từ từ, ta đây liền cho ngươi tức phụ công đạo, được không? Liền phạt Như Kỳ cùng Như Ngọc đóng cửa ăn năn, được không? Chương 468 công thẩm, 4. Tiểu Lãng cũng không quay đầu lại, liền lôi kéo Diệp Lam đi ra ngoài, Tiểu Lãng, từ từ, nhị thúc cho ngươi công đạo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, luôn luôn trầm mặc ít lời Tần Hữu Tông lên tiếng. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều nghi hoặc mà nhìn Tần Hữu Tông, Tần Hữu Tông cười khổ một chút, nói đến, nhị thúc đồng dạng thấp cổ bé họng, chỉ có thể tận lực. Tần Hữu Tông khôi phục luôn luôn lạnh băng, nhìn về phía Như Ngọc, nhàn nhạt mà nói đến, Tần Như Ngọc, ngươi thành thật công đạo ngày hôm qua sự, lại nửa câu nói dối, ta đem ngươi đuổi ra Tần gia, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tần Như Ngọc có chút dọa sợ, phụ thân như thế nào vì Diệp Lam nữ nhân kia như vậy đối nàng. Nàng ủy khuất đến oa một tiếng khóc ra tới, dựa sát vào nhau đến nàng mẫu thân trong lòng ngực. Nô Phượng Phượng đau lòng nữ nhi, khuyên đến, Như Ngọc cũng là nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, nàng đã biết sai rồi, ngươi cũng đừng bức bách nàng, nàng chính là ngươi nữ nhi. Tần Hữu Tông lạnh lùng mà nói, nhất thời hồ đồ. Cái này nhất thời hồ đồ nhưng cấp Tiểu Lam bao lớn ủy khuất, tối hôm qua may mắn tránh được một kiếp, hôm nay liền thiếu chút nữa bị đuổi ra Tần gia. Thậm chí bị các ngươi trộm tới đồn công an. Tóm lại, ta liền một câu, không công đạo rõ ràng, liền đuổi ra Tần gia. Tiểu Lam không phải không có việc gì sao? Như Ngọc chính là ho khan một đêm. Nô Phượng Phượng ôm nữ nhi, vẻ mặt đau lòng. Ngươi liền đau lòng chính mình nữ nhi, chẳng lẽ Tiểu Lam nên chết sao? Tần Hữu Tông cười khổ đối Tiếu Lãng, nói, thấy được đi, nhị thúc đồng dạng vô lực, nhưng nhị thúc bảo đảm, chỉ cần ta một ngày vẫn là quân khu tư lệnh, liền sẽ không làm ngươi xung quân biên cương, sẽ không chèn ép ngươi, ngươi phải hảo hảo nỗ lực lên, nhị thúc tin tưởng chính ngươi có thể bò lên tới. Cảm ơn nhị thúc. Nhị thúc giữ gìn đích sắc làm Tiếu Lãng có chút ngoài ý muốn, mặc kệ có phải hay không thiệt tình, Tiếu Lãng đã cảm kích. Tần tướng quân bị buộc đến không có biện pháp, nói đến, lão nhị, ngươi hổ nháo cái gì, chúng ta như thế nào chèn ép Tiểu Lãng? Hảo, Như Kỳ, Như Ngọc các ngươi mau công đạo, bằng không ta đã có thể không khách khí, thật đem các ngươi đuổi ra Tần gia, nhà các ngươi này một năm tiêu vặt tiền đều không cho. Như Kỳ cùng Như Ngọc đều nhìn chính mình mẹ, Trương Lệ Hoa cùng Nô Phượng Phượng cũng chưa biện pháp, đành phải nói đến, các ngươi nói đi. Như Ngọc không có biện pháp, chỉ có thể thành thật công đạo, nói đến, là thông minh sắc xảo tỷ làm chúng ta đi tính kế Diệp Lam, nàng đem kia ly rượu giao cho chúng ta, nói Diệp Lam uống xong đi liền làm cho hề, bị Tần gia người phỉ nổ. Các ngươi không đều là tưởng thông minh sắc xảo tỷ tiến vào Tần gia, chúng ta mới hỗ trợ. Như Kỳ lại bổ sung nói đến, theo lý thuyết, chúng ta kia hai ly rượu hẳn là không thành vấn đề, là Diệp Lam kia ly rượu có vấn đề, chỉ là không biết chúng ta ngược lại chúng chiêu, nữ nhân này khẳng định có động tay chân. Tiểu Lam rất lợi hại, so nhị thuốc lợi hại, nhị thuốc rất bội phục ngươi loại năng lực này. Tần Hữu Tông cười lạnh một tiếng, lại nói, liền tính là Tiểu Lam cho các ngươi hạ dược lại như thế nào. Bị ngươi lợi dụng đã đủ xuẩn, tính kế người không thành, ngược lại bị tính kế liền càng xuẩn, kỹ không bằng người, chỉ có thể nhận thua. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều thực ngoài ý muốn, như thế nào nhị thuốc một chút đều không giúp chính mình nữ nhi. Diệp Lam nửa nói giỡn mà nói, nhị thuốc, đây là cùng ta sinh khí sao? Tần Hữu Tông lắc lắc đầu, cười nói, không, ta là thật sự bội phục ngươi, ta cũng từng bị người tính kế, thực phản cảm như vậy tính kế, nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi, ta khả năng liền sẽ không trúng chiêu. Hắn bên cạnh Ngô Phượng Phượng sắc mặt trắng một chút, vẻ mặt buồn bã. Đủ rồi, lão nhị, ngươi nói bậy cái gì? Tần tướng quân lại nhìn về phía Diệp Lam, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem Diệp Lam lột ra róc xương giống nhau. Lạnh lùng mà nói đến, các nàng công đạo, ngươi có cái gì muốn công đạo? Diệp Lam không chút nào sợ hãi, ha ha cười, nói đến, ta không có gì muốn công đạo, chỉ là ta suy nghĩ, có thể hay không toàn bộ rượu đều là có vấn đề. Trương Linh Tê là Trương gia người, vì mục đích của chính mình, có thể không màng Tần gia ích lợi. Chương 469 công thẩm, Nam. Diệp Lam lại bổ sung nói đến, nếu là chúng ta thanh danh hủy hoại, Trương gia liền có thể đè ép Tần gia một đầu, Trương Linh Tê cũng có thể lại lần nữa bức bách Tiếu Lãng cưới nàng. Mà chúng ta lâm vào nội chiến, Tần gia thế lực liền trở nên càng yếu đi, thực trọng tâm cơ. Ngươi câm miệng, nào có loại sự tình này. Trương Lệ Hoa cùng Lão Thái Thái đều nhịn không được lên tiếng, các nàng là Trương gia người, không nghĩ Tần gia cùng Trương gia có cái gì hiểu lầm. Lão Thái Thái giải thích nói đến, thông minh sắc sảo chỉ là để ý Tiểu Lãng. Mới nhất thời hồ đồ, nào có như vậy nhiều ý tưởng. Ngươi cũng biết cái kia nha đầu là tốt, không phải nàng hỗ trợ, chúng ta sao có thể như vậy mau tìm được Tiểu Lãng. Trương Lệ Hoa cũng nói đến, ba, chúng ta hai nhà quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, nào có như vậy tâm cơ, thông minh sắc sảo cũng là nhất thời xúc động, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng hậu quả, nàng cũng bất quá là để ý Tiểu Lãng mà thôi. Trương Lệ Hoa lại trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, máng. Ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly rán, hạ Như Ngọc cùng Như Kỳ còn chưa đủ sao. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói đến, ta bất quá suy đoán mà thôi, không có cái gì ý khác, chỉ là có chút sự tình lo trước khỏi họa, tổng không thể ngươi đem người khác đương huynh đệ, cuối cùng ta liền không nói. Diệp Lam không chỉ có riêng là châm ngòi quan hệ, cũng là thiệt tình nhắc nhở Tần tướng quân, cái kia Trương Thừa Thiên chính là có bán đứng huynh đệ tiền khoa, không thể thâm giao. Tần tướng quân quét Diệp Lam liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi đến, ngươi liền công đạo này đó. Chẳng lẽ Như Kỳ cùng Như Ngọc chúng độc cùng ngươi không quan hệ? Tần tướng quân thực nghi hoặc, vì cái gì Diệp Lam một chút đều không e ngại hắn, đừng nói hắn cháu gái, liền con hắn đều sợ hai hắn. Diệp Lam như cũ đạm nhiên, nói đến, cùng ta có quan hệ, Trương Linh Tê là hướng ta tới, các nàng bị Trương Linh Tê lợi dụng, ta cũng là toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra, ta không trốn tránh trách nhiệm. Diệp Lam liền nói đến như vậy ba phải cái nào cũng được, nàng có chút ghi hận vừa rồi tần tướng quân cố ý che giấu sự thật, liền cố ý điều hắn ăn uống, bất quá Diệp Lam cũng biết, tần tướng quân quá trong chốc lát cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, bằng không tần gia không có khả năng có hiện tại thực lực. Tần tướng quân lạnh lùng mà nói đến, khấu rất như kỳ cùng như ngọc này nằm tiêu và tiền, ngươi có hay không ý kiến? Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, này tự nhiên là ra ra định đoạn, ta không quan hệ, chỉ cần có thể chứng minh ta trong sạch, không cho tiểu nhân thực hiện được, là được. Tần tướng quân lại nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nói, nếu không có gì sự, chúng ta liền đi về trước. Vậy ngươi còn phải đi sao? Tần tướng quân lo lắng nhất vấn đề này, nôn nóng mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng do dự một chút, thanh âm có chút lãnh, nói đến, chuyện này, ta sẽ cùng Tiểu Lam lại thương lượng một chút, rốt cuộc hai ngày này đã xảy ra không tốt sự tình, ta không nghĩ Tiểu Lam chịu ủy khuất. Tiếu Lãng xoay người liền rời đi, tần tướng quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như kỳ vội vàng liền cáo trạng nói, ra ra, cái này đại ca thiên hướng nữ nhân kia, căn bản là bất hòa chúng ta một lòng, hắn ái trở về khiến cho hắn trở về hảo, thật đúng là cho rằng chính mình rất lợi hại. Trương Lệ Hoa một cái tắt liền tiếp đón đến nàng trên mặt, máng, ta như thế nào sinh ngươi như vậy xuẩn nữ nhi. Bị ngươi lợi dụng, còn đem chính mình đáp đi vào, nếu là ca ca ngươi bị khí đi rồi, ta nhưng không tha cho ngươi. Như kỳ một chút liền toát ra nước mắt, nước nở nói, mẹ, ngươi liền đau ca ca, không đau ta. Trương Lệ Hoa còn muốn mắng nàng, tần tướng quân đã không kiên nhẫn, vây vây tay, nói, đường xảo, như kỳ cùng như ngọc lần này thật sự làm được không đúng, quá qua loa. Các ngươi về sau làm việc muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Còn có, làm cái kia Trương Linh Tê thiếu tới nhà của chúng ta, kỳ thật cũng không nhất định một hai phải cùng Trương gia liên hôn, thông minh sắc sảo kia nha đầu tâm tư quá lung lay một ít. Chương 471 lần nữa nhận thức Diệp Lam. Diệp Lam nói đích sắc làm tần tướng quân đối Trương gia có kiêng kỵ, phòng người chi tâm không thể vô, tần tướng quân chính là gánh vác bảo hộ gia tộc trọng trách, một chút cũng không dám sơ sẩy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đây là tần tướng quân quyết định, Lao Thái Thái cùng Trương Lệ Hoa đều vô lực phản bác, chỉ có thể trong lòng thầm hận Diệp Lam, liền cảm thấy nàng là một cái tai họa, đại sảnh không khí một chút ngưng trọng. Đồng nhiên, Lão Tam Tần Hữu Diệu lên tiếng, phía trước hắn vẫn luôn đều mắt lạnh nhìn đại sảnh hết thảy, nói đến, các ngươi có hay không cảm thấy Diệp Lam cái này nha đầu rất lợi hại. Chứ không nói nàng dùng cái gì thủ pháp làm như kỳ cùng như ngọc phản tao ám toán, còn làm được như vậy sạch sẽ lưu loát, chúng ta đều chảo không được nàng nhược điểm. Liền vừa rồi nàng không chỉ có đem chính mình phủi sạch, còn thuận tiện châm ngòi một chút chúng ta cùng Trương gia quan hệ, còn nói đến nói có sách mách có chứng, tất nhưng không giống một cái ở nông thôn nha đầu bản lĩnh. Tần Hữu Tông cũng lên tiếng, nói đến, ta đảo bội phục nàng phân rõ mê dược bản lĩnh, mê dược xen lẫn trong rượu liền rất khó phân biệt đừng, huống chi Trương Linh Tê xuống tay, khẳng định là tốt nhất mê dược. Này cũng không phải là một cái thôn ý để trình độ. Không sai, cái này nha đầu không đơn giản. Tần Hữu Quang cũng tán đồng, nói đến, vừa rồi nàng cách nói năng thực bình tĩnh, ý nghĩ cũng thực rõ ràng là bị cáo, ngược lại đem như kỳ cùng như ngọc dọa sợ, không có một chút hoảng hốt, này phân khí độ đích sắc không giống ở nông thôn nha đầu. Các ngươi như thế nào liền tỉnh cấp kia nha đầu nói chuyện? Tần Hữu Tổ có chút bất mãn, nàng luôn luôn cùng Trương Linh Tê các nàng giao hảo, tự nhiên là bất mãn Diệp Lam, nói đến, cái kia nha đầu trong nhà làm buôn bán, nói không chừng nàng phía trước đi bày quán bán đồ vật, tài ăn nói hảo một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng so bất quá thông minh sắc sảo lợi hại a, thông minh sắc sảo chính là ở đọc tiến sĩ, ra thế lại hảo, nơi nào là Diệp Lam có thể so sánh. Tần Hữu Tông không có phản ứng nàng, ngược lại đối tần tướng quân nói đến, ba, ta tưởng một lần nữa điều tra cái kia nha đầu, ta biết ngươi cùng đại ca đã điều tra rất nhiều lần, nhưng ta hy vọng có thể phát hiện một ít những thứ khác. Tiểu Lãng vẫn luôn nói cái kia nha đầu rất lợi hại, nói không chừng nàng cất giấu một ít chúng ta không biết bí mật. Ngươi như thế nào như vậy muốn đi giúp cái kia nha đầu? Kỳ thật so sánh với dưới, ta sẽ càng thêm thích thông minh sắc sảo cái kia nha đầu, liền như A Tổ theo như lời, thông minh sắc sảo có rất nhiều nàng khó có thể đạt tới ưu thế. Tần Hữu Quang như suy tư gì mà nói đến. Tần tướng quân trầm ngâm một chút, nói đến, liền tính nàng cùng thông minh sắc sảo giống nhau lợi hại, kia lại như thế nào, thân thể của nàng như vậy, lại lợi hại cũng vô dụng à, này đồng lứa cũng chỉ có Tiểu Lãng một cái nam đinh a. Tần Hữu Tông thần sắc có chút ảm đạm, nói đến, ta không phải giúp cái kia nha đầu, càng nhiều là giúp Tiểu Lãng, không có gì so ái nhân bên nhau càng thêm hạnh phúc. Ta sẽ cường điệu điều tra kia phân kiểm tra sức khỏe báo cáo, hy vọng có thể có không giống nhau kết quả. Kỳ thật tốt nhất làm nàng một lần nữa làm một lần kiểm tra, chỉ là Tiểu Lãng luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất. Hảo, ngươi đừng nói bậy, tưởng điều tra liền đi thôi. Tần tướng quân không kiên nhẫn mà phất phất tay, hắn thực phiền chán đứa con trai này nói lên nói như vậy. Tần tướng quân lại nói đến, kia chuyện này liền đến đây là dừng lại, lão đại gia à, các ngươi nhiều điểm quan tâm Tiểu Lãng, nhiều bồi hắn, đừng làm cho hắn ỷ lại thượng nữ nhân kia, còn có quản hảo nhà ngươi như kỳ, lão nhị gia cũng muốn quản hảo như ngọc, đừng lại làm như vậy xuẩn sự, hại người mà chẳng lích ta, phía sau màn người hiện tại một chút việc đều không có, các ngươi liền đông lạnh cảm mạo, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tần Hữu Quang phu thê rất ủy khuất, bọn họ là thiệt tình yêu quý Tiểu Lãng, nhưng đứa con trai này cùng bọn họ không thân cận, liền một lòng cùng Diệp Lam hảo, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Nếu lão nhân lên tiếng, bọn họ chỉ có thể có thời gian liền dính Tiểu Lãng hảo. Đại gia tan đi, Tần Hữu Quang cũng mặc kệ như kỳ bệnh, đem nàng kéo vào thư phòng mắng một đốn, thật là hận sắt không thành thép. Chương 471 Tiểu Lãng ban khoan. Mà Tần Hữu Tông lạnh lùng mà quét Như Ngọc liếc mắt một cái, Như Ngọc đánh một cái dùng mình, xúc đến Ngô Phượng Phượng trong lòng ngực, khóc lóc nói, ta mới là ngươi nữ nhi, ngươi liền giúp đỡ cái kia tiện nhân. Tiện nhân. Giống nhau ngữ khí. Tần Hữu Tông chảo phúng mà nhìn Ngô Phượng Phượng, cười lạnh nói, có như thế nào mẫu thân liền có như thế nào nữ nhi, làm sự tình giống nhau, mang chửi người ngữ khí cũng giống nhau, còn vẻ mặt ủy khuất. Nói xong, Tần Hữu Tông xoay người rời đi, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét cùng khinh thường, Ngô Phượng Phượng sắc mặt trắng bệnh, đau lòng mà ôm nữ nhi, nhỏ giọng khụt khịt lên, mấy năm nay thật sự quá đến không có nàng trong tưởng tượng hạnh phúc. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam trở lại phòng, Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà nói đến, chúng ta muốn hay không đi, nơi này đối với ngươi có nguy hiểm, phía trước bị hạ dược, hiện tại lại bị bôi nhỏ, còn phải không đến công bằng đối đãi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, trước không đi, ta còn có thể khiêm được, ra ra cũng sẽ không làm ngươi đi. Ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Liền tính ra ra không khấu các nàng tiêu vặt tiền, ta đã cho các nàng giáo huấn, làm các nàng tiểu bệnh một hồi, nếu là các nàng còn dám đối ta xuống tay, ta khẳng định sẽ không khách khí. Tiếu Lãng cau mày, nghiêm túc mà nói đến, chẳng lẽ vì cấp Lạc ca báo thủ, ngươi liền chính mình tánh mạng cũng không màng sao? Lạc ca có như vậy quan trọng sao? Nếu là ngươi thật sự như vậy chấp nhất, ta đi đem danh sách người trên. Diệp Lam một chút che miệng hắn miệng, trách cứ mà nói đến, không chuẩn ngươi nói như vậy ngốc lời nói, ai cho ngươi đi làm loại chuyện này, thu thập bọn họ không chỉ có vì cấp Lạc ca báo thủ, vẫn là vì dân trừ hại, tự nhiên phải dùng pháp luật chế tài bọn họ, càng thêm không thể đem ngươi đáp đi vào. Ngươi là quân nhân, không thể đương tội phạm. Diệp Lam than nhẹ một tiếng, nói đến, chúng ta liền trước tiên ở nơi này đãi một chút, đãi không đi xuống lại rời đi. Ngươi cũng có thể gia tăng một chút thực lực của chính mình, Tần gia có thể phát triển đến như thế đại một cái gia tộc, tự nhiên có nó đạo lý, ngươi vừa lúc lợi dụng cái này thân phận, hảo hảo học tập một chút. Ta sợ hai thực lực của chính mình còn không có bồi dưỡng lên, ngươi cũng đã không còn nữa, tựa như ngày hôm qua, ta không có thể bảo hộ ngươi giống nhau. Tiếu Lãng gắt gao ôm Diệp Lam, trong mắt có một tia khủng hoảng, lại nói đến, Tiểu Lam, ta không thể mất đi ngươi. Ta biết. Ta không phải đã giáo huấn ngươi hai cái muội muội sao? Ngươi không cần lo lắng, ta không như vậy nhược, ngươi liền nhanh lên trưởng thành đứng lên đi. Diệp Lam đồng dạng gắt gao mà ôm Tiếu Lãng. Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lư quản gia nói đến, đại lao gia cùng thái thái lại đây, ở đại sảnh chờ, nói muốn cùng trông thấy thiếu gia. Tiếu Lãng lên tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói đến, ta nghe ngươi, chúng ta đi xuống đi. Hai người dắt thủ hạ lâu. Nhìn đến Tần Hữu Quang vợ chồng đang ở khe khẽ nói nhỏ, Tần Hữu Quang đang ở nhắc nhở Trương Lệ Hoa muốn khống chế tốt tính tình, phải đối Diệp Lam hữu hảo một chút, hắn đã nhìn ra Diệp Lam đối Tiếu Lãng rất quan trọng, thích hợp lấy lòng Diệp Lam một chút, Tiếu Lãng mới có thể lưu lại. Tiếu Lãng vừa rồi la hét phải rời khỏi, đã đem bọn họ dọa sợ. Vừa thấy đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam xuống dưới, Tần Hữu Quang vợ chồng lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Trương Lệ Hoa cũng thân thiết mà lôi kéo Diệp Lam ngồi vào bên người, Diệp Lam thực sự có chút tưởng phun ra, vừa rồi còn hận không thể xé chính mình, hiện tại liền như vậy thân thiết, này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Tiếu Lãng bất động thanh sắc mà đem Diệp Lam kéo đến chính mình bên người, lạnh lùng hỏi đến, các ngươi lại đây có cái gì sự? Tần Hữu Quang ha ha cười, nói đến, chẳng lẽ chúng ta có việc mới có thể lại đây, ngươi cùng Tiểu Lam vừa tới nơi này, khả năng còn không quá thích ứng, chúng ta hẳn là nhiều quan tâm các ngươi một ít, làm ngươi cùng Tiểu Lam càng tốt mà dung nhập chúng ta. Đúng vậy Trương Lệ Hoa cũng xen vào nói, Tiểu Lãng à, hôm nay sự, ngươi cũng đừng yên tâm, cũng quái mẹ nhất thời hồ đồ, tin vào ngươi muội muội nói, mẹ biết ngươi cùng Tiểu Lam đều là hảo hải tử, về sau sẽ không như vậy võ đoán. Chương 472 năm cũ đêm đêm trước. Tiếu Lãng nhìn Trương Lệ Hoa, có chút nhíu mày, nhàn nhạt mà nói đến, nếu các nàng được đến trừng phạt, ta cũng liền không truy cứu, vậy các ngươi lại đây còn có cái gì sự đâu. Tiếu Lãng cho rằng bọn họ lại đây chính là giải thích chuyện này, Trương Lệ Hoa cười nói, chúng ta không có việc gì càng thêm muốn lại đây, ngươi là chúng ta nhi tử, làm ngươi bị như vậy nhiều năm khổ, mụ mụ phải hảo hảo bồi thường ngươi, chờ hạ mụ mụ nấu cơm cho ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cau mày, nói, không cần, có người hầu làm, tay nghề cũng không tệ lắm. Tần Hữu Quang cười nói, vậy không làm, chúng ta tâm sự, làm ba mẹ hiểu biết một chút người sinh hoạt, tuy rằng nói đã điều tra quá, nhưng thật ra tưởng chính miệng nghe ngươi nói, còn có Tiểu Lam cùng bình thường ở nông thôn cô nương không giống nhau à. Tiếu Lãng liền tùy tiện nói một chút, cũng đem Diệp Lam tình huống nói một chút, tự nhiên liền sẽ không nói nàng bí mật sự tình, liền tùy tiện có lệ một chút, không khí còn tính hòa hợp. Tần Hữu Quang vợ chồng ở chỗ này ăn cơm trưa mới trở về, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cũng trở về nghỉ ngơi, lan lộn một đêm, bọn họ cũng xác thật mệt mỏi. Nhân gia rất có thành ý đem ngươi lưu lại, mẹ ngươi đối ta kia thân thiết kính, giống như thật đem ta làm con dâu. Diệp Lam vui cười nói đến. Tiếu Lãng than một tiếng, nói đến, bọn họ bất quá là đem ta lưu lại, nhưng bọn hắn khả năng còn không thể tiếp thu ngươi. Ta biết, bọn họ đối ta là giả, đối với ngươi là thật sự. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, ta xem như dính ngươi quang, chỉ là ta trước sau không rõ, bọn họ như thế nào hoàn toàn không có tiếp thu ta ý nguyện, liền một cây gậy đem ta đánh chết. Tiếu Lãng xoa nàng đầu, nói đến, không rõ cũng đừng tưởng như vậy nhiều, Tiểu Lam như vậy lợi hại, về sau bọn họ sẽ chậm rãi tiếp thu ngươi. Buổi chiều, Tần tướng quân đem Tiếu Lãng kêu đi, Diệp Lam nhàn đến không có việc gì, liền sửa sang lại khởi phía trước ở cảnh khu chụp ảnh chụp, mỗi bức ảnh mặt sau đều phụ thượng một câu, phụ thượng ngày. Vội xong này đó, Diệp Lam mới bắt đầu chuẩn bị chính mình tân, lần này tính toán viết chính mình cùng Tiếu Lãng câu chuyện tình yêu, đời trước quân hôn văn thực được hoan nghênh, không biết ở chỗ này có hay không thị trường, trước thử một chút lại nói. Tiếu Lãng đã khuya mới trở về, Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn. Nói đến, như vậy vãn mới trở về, ra ra có như vậy lời nói cùng ngươi nói à. Tiếu Lãng một bên cởi ra áo khoác, một bên nói đến, đúng vậy, rất nhiều nói, không sai biệt lắm đem Tần gia cho ta giới thiệu cái biến, khả năng muộn chút ta có thể một chút tiếp nhận Tần gia sự tình. Tiếu Lãng dựa vào bên người nàng, nói đến, liền như ngươi theo như lời, thành tựu Tần gia huy hoàng, ra ra thật sự không đơn giản, hắn hiểu được rất nhiều. Cũng xác thật đáng giá ta đi học tập. Này Liên Hảo, vậy ngươi hảo hảo cố lên. Diệp Lam tiếp tục vùi đầu viết thư, Tiếu Lãng tùy tay phiên khởi trên bàn album, lần trước ảnh chụp đều hảo, như thế nào không cho ta xem. Ta hôm nay mới sửa sang lại, vừa rồi quên cùng ngươi nói, ngươi không phải thấy được sao. Tiếu Lãng càng xem càng thích, vô lại mà nói đến, quên mất không phải lấy cớ, làm vì trừng phạt, cái này về ta muốn đem cái này giấu đi. Tiếu Lãng đem album ôm vào trong ngực, không tính toán lại cấp Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, ngươi thích liền cầm đi, ta trở về có thể lấy cuộn phim lại phơi ra tới, ngươi cầm đi chân quý đi. Tiếu Lãng gật gật đầu, thật sự đem album bắt được án thư kết sắt khóa đi lên. Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn, hỏi đến, liền ta cũng không thể lại nhìn. Tiếu Lãng tiểu mạch sắc làn da thượng nổi lên một tia đỏ ửng, nói đến, không thể xem, bởi vì ta cũng ở mặt trên viết đồ vật. Đây là bí mật của ta. Diệp Lam tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, người này cái gì thời điểm thông suốt, còn sẽ viết đồ vật. Tiếu Lãng có chút thẹn thùng mà nói, đừng nói nữa, chính là nhìn đến ngươi viết, ta có cảm mà phát, viết đến không ngươi hảo, nhưng là ta thiệt tình lời nói, cái này không thể cho người xem. Chương 473 năm cũ đêm nhận thân yến hội. Nói xong, Tiếu Lãng chạy tới tắm rửa, bất hòa Diệp Lam nói chuyện, Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, tiếp tục vùi đầu viết chính mình, lần này nàng tính toán viết cái trường thiên, bằng không cũng thực xin lỗi chính mình cùng Tiếu Lãng cảm tình. Tới gần năm cũ đêm nhận thân yến hội, Trương Lệ Hoa thỉnh thoảng lại đây cấp Diệp Lam tặng đồ, trong chốc lát là yến hội lễ phục, trong chốc lát là các loại phối sức. Đảo không phải nàng nhiều đau lòng Diệp Lam, chỉ là lần này từ Tần gia làm yến hội, vẫn là Tiếu Lãng nhận thân yến, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Suy xét đến lần trước sự, lần này Tần tướng quân đã lên tiếng, ai dám ở trong yến hội thêm phiền, tuyệt đối trọng phạt, đặc biệt nhắc nhở Như Kỳ cùng Như Ngọc. Như Kỳ cùng Như Ngọc trong lòng nghẹn quất, các nàng đều sinh một hồi bệnh nặng, cái kia Diệp Lam còn hảo hảo, ra ra ngược lại tới nói các nàng. Nhìn đến đại gia như vậy bận rộn, Diệp Lam vẫn là lễ phép hỏi một câu, muốn hay không hỗ trợ. Trương Lệ Hoa lập tức liền cự tuyệt, vốn dĩ liền vội, Diệp Lam cũng đừng tới thêm phiền. Diệp Lam cũng mừng rỡ tự tại, mỗi ngày đãi ở nhà viết chính mình, mà Tiếu Lãng mỗi ngày đều đi theo ra ra học tập. Thực mau tới rồi nhận thân yến hội ngày đó, Diệp Lam mặc vào Trương Lệ Hoa đưa lại đây kia kiện đỏ thấm lễ phục, nàng hơi chút sửa lại một chút hình thức, làm cái này lễ phục càng thêm bên người. Vốn dĩ màu đỏ rực tương đối khi dễ người, nhưng Diệp Lam hoàn toàn đem cái này quần áo ngăn chặn, cả người tản ra không giống nhau quan mang, trương dương mà lại tươi đẹp, rất có cá tính. Tiếu Lãng lại xem ngây dại, vì cái gì bất đồng lễ phục ở Diệp Lam trên người có bất đồng hiệu quả đâu. Diệp Lam duỗi tay ở hắn trước mắt lung lay một chút, nói, xem cái gì xem, ngươi lại không phải không thấy quá. Đây là không giống nhau Tiểu Lam. Tiếu Lãng phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười, nắm Diệp Lam tay hướng đại sảnh đi đến. Đã có khách khứa lại đây, bao gồm bọn họ lão bằng hữu Trương Linh Tê. Trương Linh Tê vừa thấy đến Tiếu Lãng, liền chạy tới. Hôm nay nàng cũng dốc lòng trang điểm, trên người đeo trang sức đều giá trị liên thành, lễ phục cũng là xuất từ danh gia tay, chỉ là đứng ở Tiếu Lãng cùng Diệp Lam này đối kim đồng ngọc nữ bên cạnh, nàng có vẻ có chút dư thừa. Có lẽ hai người ở chung lâu rồi, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đứng chung một chỗ tổng hội có một loại đặc biệt hài hòa, một ít lơ đãng động tác nhỏ, hoặc là ánh mắt giao lưu, đều bị biểu hiện ra bọn họ xứng đôi. Trương Linh Tê đấu kỵ đến phát cuồng, hận không thể đem bọn họ hoàn toàn lôi kéo khai, sự tình lần trước thất bại, Như Kỳ cùng Như Ngọc đều đoán trách nàng, nàng mua rất nhiều trang sức mới đem các nàng hống trụ. Nàng cũng biết Tần tướng quân vắng vẻ nàng, mỗi lần nàng nghĩ đến Tần gia, Trương Lệ Hoa đều sẽ huyển chuyển cự tuyệt, nàng gần nhất cũng thật đủ đau đầu. Trương Linh Tê cười cùng Tiếu Lãng, nói, Tiếu Lãng, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được ra. Nhớ tới nàng phía trước như vậy hãm hại Diệp Lam, Tiếu Lãng che giấu không được trong mắt chán ghét, nhàn nhạt lên tiếng, nắm Diệp Lam đi đến Tần tướng quân bên kia, cùng các trưởng bối chào hỏi, liền lưu trữ Trương Linh Tê một người xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Trương Linh Tê quay đầu lại nhìn đến Diệp Lam ngoan ngoãn mà đứng ở Tiếu Lãng bên cạnh, còn thỉnh thoảng bị người ca ngợi, ác độc biểu tình vặn vẹo nàng nguyên bản xinh đẹp dung mạo, nàng lại nhịn không được phải đối Diệp Lam động thủ. Khách khứa dần dần nhiều lên, cơ hồ kinh đô xã hội thượng lưu người đều tới. Còn có rất nhiều cao cấp quốc gia lãnh đạo, mọi người đều vây quanh ở Tiếu Lãng bên người, các loại ca ngợi không dứt bên hai. Bị ra ra huấn luyện mấy ngày, Tiếu Lãng xử lý này đó quan hệ càng thêm bình tĩnh, cách nói năng bình tĩnh, tiến thối có độ, ngạnh lãng khí chất chung nhiều một chút ưu nhã. Diệp Lam cũng thấy được Tiếu Lãng mặt khác một mặt, nàng cũng không xác định Tiếu Lãng loại này chuyển biến là hảo vẫn là hư. Như vậy Tiếu Lãng không phải trước kia cái kia hàm hậu Tiếu Lãng. Nhưng chỉ có như vậy Tiếu Lãng mới có thể càng tốt mà đem những cái đó ác nhân đánh bại. Chương 474 lại bị trảo lộng. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam phụ trách khởi đệ nhất chi khai tràng vũ, hai người nắm tay đi vào sân nhảy, Tiếu Lãng đỡ Diệp Lam eo, theo âm nhạc đông đưa, không nói bọn họ giang múa, cứ như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ ở chỗ này đã cảnh đẹp ý vui. Diệp Lam vui cười nói, ngươi vũ bộ giống như không như vậy đông cứng, thuần thục rất nhiều. Đó là Tiểu Lam mang đến hảo, Tiểu Lam rất lợi hại. Tiếu Lãng mỉm cười, thâm tình mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam trên mặt có chút phiếm hồng, mang theo thẹn thùng thần sắc, hai người động tác tựa hồ có một loại trường kỳ hợp tác phù hợp, khách khứa đều khen không dứt miệng. Đột nhiên nhạc khúc phong cách biến đổi, đột nhiên biến thành mặt khác một loại vũ đạo, Diệp Lam nhíu mày hỏi đến, đây là ra ra an bài sao? Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Không đúng. không phải ra ra, ta cũng chỉ biết một loại vũ bộ, không có khả năng thay đổi mặt khác một loại âm nhạc, khả năng lại bị người hãm hại. Tiếu Lãng có chút phát sầu, hắn cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người ra khíu. Diệp Lam cười một chút, nói, không quan hệ, đối phương hẳn là hướng ta tới, nam bước biến hóa không lớn, ngươi nghe ta khẩu lệnh liền có thể, nhưng nữ bước biến hóa liền rất lớn. Diệp Lam vừa nói Tiếu Lãng động tác, chính mình cũng biến hóa vũ bộ, giống hoa hồ điệp giống nhau, ở Tiếu Lãng bên người vũ động, thỉnh thoảng cùng Tiếu Lãng tới điểm ánh mắt giao lưu, nhạc khúc biến động đối nàng không có ảnh hưởng, tựa hồ giống cô y an bài giống nhau. Không nhảy bao lâu, nhạc khúc lại biến hóa, Diệp Lam cũng không hoảng hốt, lãnh Tiếu Lãng tiếp tục biến hóa vũ bộ. Các tân khách đều khen không dứt miệng, có người còn hướng Tần gia người tìm hiểu Diệp Lam tin tức, đối nhà hắn cái này tức phụ ấn tượng thực hảo, giang gì càng thêm ra sức mà khích lệ Diệp Lam. Chỉ là Tần gia người sắc mặt thật không tốt, Diệp Lam này chi tiết thật sự không thích hợp hướng người giới thiệu, nàng biểu hiện lại hảo cũng không được. Bọn họ chính là nghĩ cấp Tiếu Lãng tử, tình huống như vậy liền không hảo thay đổi. Tần tướng quân tức giận đến thất khiếu bốc khói, này rõ ràng lại là hãm hại, hắn đã lần nữa dặn dò, đêm nay không thể sai lầm, ai như vậy trắng trợn táo bạo mà hủy đi bọn họ Tần gia đài. Hắn thấp giọng phân phó Tần quản gia đi điều tra, hiện trường vụ khúc lại thay đổi, Tần tướng quân càng thêm tức giận. Thức mau, Tần quản gia đã trở lại, nói đến, lao ra, phụ trách phát thanh cái kia người hầu bị đánh hôn mê, cho nên phát thanh bị những người khác thao tác. Ta đuổi tới thời điểm, người kia đã rời đi, ta xem thiếu gia cùng thiếu nãi cũng có thể nhảy loại này vũ đạo, liền không đem âm nhạc triệu hồi tới, chờ này một khúc nhảy xong rồi nói sau. Ai làm? Cho ta cha, nhất định phải tìm được tên hôn đảng kia. Tần tướng quân thở phì phì mà nói đến. Tần quản gia suy nghĩ một chút, nói đến, không có khiến cho chúng ta nhân viên an ninh chú ý, rất có khả năng là tới tham gia yến hội khách khứa. Kia cũng muốn cha a. Tần tướng quân tức giận đến song quyền đều niết đến gắt gao, nói đến, đừng nói cho ta lại là cái kia Trương Linh Tê, nếu là nói như vậy, nàng cũng đừng tưởng tiến chúng ta Tần gia môn. Lão thái thái ở bên cạnh khuyên nhủ, như thế nào là thông minh sắc sảo cái kia nha đầu. Nàng đã cùng ta xin lỗi, cái kia nha đầu bản tính không xấu, phía trước cũng là nhất thời hồ đồ, lần này không có khả năng là của nàng. Trương Lệ Hoa cũng nói đến, ba, chúng ta Tần gia bỗng nhiên nhiều một cái như vậy ưu tú nhi tử, tự nhiên sẽ chọc người đố kỵ, nói không chừng có người tưởng trả thù chúng ta cũng có thể a, khẳng định không phải là thông minh sắc sảo. Tần tướng quân không có phản ứng bọn họ, nhìn Tiếu Lãng cùng Diệp Lam thuận lợi hoàn thành này chi khai tràng vũ, hắn tùng một hơi. Tiếu Lãng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Diệp Lam bên thai nói đến, hôm nay cũng quá kích thích, ta về sau không nên nhảy vũ, nếu ngươi không ở, ta khẳng định muốn xám xịt ngầm đài. Diệp Lam cười nói, đều nói đối phương là hướng ta tới, ta bất hòa ngươi khiêu vũ, đối phương liền sẽ không xuống tay, chỉ là không biết là ai làm, thật là thật quá đáng. Chương 475 bị chán ghét nguyên nhân. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói đến, còn có thể có ai, chúng ta không phải trêu chọc Trương Linh Tê, chuyện này ra ra hẳn là sẽ điều tra, chúng ta không cần nhọc lòng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bọn họ mới vừa đi đến dưới đài, có rất nhiều người đều vây lại đây sôi nổi khen ngợi Diệp Lam biểu hiện, Diệp Lam cũng khách khí về phía đại gia trí tạ. Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, người kia còn muốn cho ngươi xấu mặt, ngược lại làm ngươi thành toàn trường tiêu điểm, phỏng trưng nàng hiện tại tức giận đến thất khiếu bốc khói, Tiểu Lam rất tuyệt. Diệp Lam cười khẽ một chút, nói đến, hôm nay hẳn là ngươi trở thành toàn trường tiêu điểm, ta có điểm qua, ta đi trước toilet bổ cái trang, ngươi hảo hảo cùng đại gia xã giao đi. Nói, Diệp Lam tới rồi toilet, chờ nàng ra tới, Tiếu Lãng đã bị đám người vây quanh, Diệp Lam không nghĩ qua đi tễ, đến bên ngoài sân thấu cái khí, đồng nhiên nghe được một trận đối thoại thanh, ai sẽ thời gian này ra tới chúng do a? Diệp Lam nhẹ nhàng sờ soạn qua đi, ẩn nấp ở một thân cây trùng, nương ánh trăng, dưới tảng cây thế nhưng là Trương Lệ Hoa cùng Như Kỳ. Chỉ nghe thấy Như Kỳ hỏi đến, mẹ, vừa rồi cái kia là thông minh sắc sảo tỷ sao? Nàng tìm ngươi cái gì sự, nên sẽ không lại muốn tính kế đại ca đi. Vừa rồi Như Kỳ nhìn đến nàng mẹ dưới tảng cây cùng người ta nói lời nói, liền theo lại đây, nhìn xem cái gì sự. Ai, nàng lá gan cũng quá lớn, ngươi ra ra mới nói không thể làm hư, nàng lại tới nữa. Trương Lệ Hoa thở dài một hơi, nói đến, vừa rồi chuyện đó không phải nàng nháo ra tới, vốn dĩ tưởng Diệp Lam xấu mặt, ngược lại làm nàng nổi danh, nàng biết ngươi ra ra muốn điều tra chuyện này, tưởng ta hỗ trợ. Mẹ, ngươi còn giúp nàng sao? Ngươi vẫn luôn tưởng nàng cho ngươi đương tức phụ, nàng lại thích đại ca, vốn đang là rất thích hợp, cái kia Diệp Lam một chút đều không dịch vị trí. Như Kỳ nói đến, Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, không giúp cũng muốn giúp, nàng rốt cuộc là Trương gia người, không thể làm ngươi ra ra đối nàng sinh ghét ta, ảnh hưởng hai nhà quan hệ, nhưng ngươi ra ra thủ đoạn, ta cũng không nhất định có thể giúp được. Nàng đối với ngươi đại ca cũng quá chấp nhất, bị đả kích như vậy nhiều lần, một chút đều không buông tay. Như Kỳ cười nói, ta nếu là nàng, ta đối đại ca cũng chấp nhất, đại ca lại xoáy khí, thực lực lại hảo, quân giáo lại cao, khó nhất đến hắn đối thê tử thực ôn nhu, cũng thực trọng tình nghĩa, ngươi xem hắn nhìn Diệp Lam ánh mắt, ta đều đấu kỵ Diệp Lam, chiếm như vậy đại tiện nghi, về sau ta trượng phu cũng là như thế này thì tốt rồi. Trương Lệ Hoa phun nàng một ngụm, nói, ngươi hôn sự, ba mẹ sẽ an bài, khẳng định sẽ không kém, nhưng giống đại ca ngươi giống nhau rất ít có, ngươi cũng đừng quá kỳ vọng quá cao. Như Kỳ không vui mà nói, tổng nếu là ta thích đi, cái kia Diệp Lam, nhưng thật ra xem thường nàng, thế nhưng sẽ như vậy nhiều vũ bộ, ta giống như cũng không hiểu như vậy nhiều. Trương Lệ Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, nàng lại lợi hại lại như thế nào, là cái không đẻ trứng gà mái, tiểu lãng là con trai độc nhất, đừng nói chúng ta Tần gia, không có gia tộc nào có thể bao dung người như vậy, trừ phi nàng cho người khác đương mẹ kế. Diệp Lam vốn dĩ cho rằng chỉ là các nàng mẹ con nói chuyện phiếm, nàng cũng không như vậy bắt quái, chuẩn bị rời đi, chỉ là nghe đến đó, nàng ngây ngẩn cả người, Tần gia người như thế nào sẽ biết chính mình sinh dục khó khăn. Như Kỳ lại nói đến, nhị thúc không phải nói một lần nữa điều tra Diệp Lam sao. Nếu là hắn phát hiện kia phân báo cáo là có sai lầm, cái kia Diệp Lam không phải có thể lưu lại. Trương Lệ Hoa khinh thường mà nói đến, như thế nào khả năng có sai lầm. Người ba chính là cha xét vài biến, người gia gia cũng cha xét vài biến, còn đi hỏi bác sĩ. Ngươi xem, nàng cùng đại ca ngươi kết hôn mấy năm, liền cái chứng đều không có, nay khẳng định có vấn đề. Đúng vậy, đại ca cũng không dám làm nàng lại lần nữa kiểm tra, này cũng khẳng định có vấn đề. Như Kỳ suy nghĩ một chút, lại nói đến, liền tính bỏ qua một bên cái này sinh dục vấn đề, nàng như vậy thân thế cũng không xứng với đại ca, đều không thể cấp đại ca một chút trợ lực. Chương 476 đau lòng Diệp Lam. Chính là đạo lý này, nàng cùng đại ca ly hôn là chuyện sớm hay muộn, hiện tại liền trước làm nàng nhảy nhót, xem nàng ngày nào đó bị đại ca ngươi đuổi ra khỏi nhà. Liền tính đại ca ngươi liên tiếp, ngươi ra ra cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trương Lệ Hoa đánh cái hát xì, nói đến, mau vào đi thôi, bên ngoài quá lạnh. Các nàng hai cái hướng đại sảnh đi đến, còn một đường nói Diệp Lam cái gì thời điểm bị đuổi đi. Mà tránh ở chỗ tối Diệp Lam, giờ phút này đã lệ lưu đầy mặt, nguyên lai đây là chính mình không thích nguyên nhân, tiếu lãng hẳn là đã sớm biết, còn cùng người nhà của hắn khắc khẩu quá. Không thể tưởng được tiếu lãng như vậy bảo hộ chính mình, Diệp Lam trong lòng tràn đầy cảm động, tiếu lãng vì bảo hộ nàng, thật sự làm rất nhiều sự, phỏng chừng là hắn không cho đại gia đàm luận chính mình chuyện này, bằng không Trương Lệ Hoa đã sớm mắng to xuất khẩu. Phía trước tiếu lãng nói không ngại chính mình rất khó mang thai, không có hài tử cũng chả sao cả, chính mình liền thật làm như chả sao cả, vẫn luôn ngại phiền toái, không đi hảo hảo uống thuốc. Hiện tại tiếu lãng đã không giống nhau, hắn thật sự có ngôi vị hoàng đế yêu cầu truyền thừa, kia chính mình muốn làm sao bây giờ? Người nhà của hắn có ý kiến, chính mình muốn làm sao bây giờ? Diệp Lam trong lòng rất khổ sở, nàng không nghĩ rời đi tiếu lãng, vậy chỉ có thể hảo hảo chữa bệnh. Nhưng nàng đối chính mình bệnh cũng không có nắm chắc, nàng mang thai cơ hội chính là chung vẽ số cái kia xác suất. Diệp Lam đầu loạn thành một đoàn hồ nhão, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, giống như đã nhìn thấy chính mình cùng tiếu lãng chia tay tình cảnh, tâm giống đao cắt giống nhau đau, chính mình đích xác ở liên lụy tiếu lãng, không thể cho hắn trợ lực, liền một cái hải tử cũng không thể cho hắn. Diệp Lam tựa như rất hồn giống nhau, tránh ở thụ trung, yên lặng mà rơi lệ, đã quên mất chính mình đang ở tham gia yến hội. Trên bầu trời nở rộ pháo hoa, đem Diệp Lam từ trầm tư trung bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ rời đi đại sảnh thật lâu, tiếu lãng khả năng sẽ lo lắng. Diệp Lam duỗi tay sờ soạng trên mặt nước mắt, nhìn đến một tay son phấn, nàng biết chính mình trang hẳn là đã hoa, thật là xui xẻo lên, mọi việc không thuận. Diệp Lam trong lòng có chút bực bội, dứt khoát lấy ra khăn tay, đem toàn bộ son phấn đều lau sạch. Nàng mới từ thụ ra tới, nghĩ đến toilet bổ cái trang, một chút liền đụng phải tới tìm nàng Tiếu Lãng. Nhìn Tiếu Lãng nôn nóng biểu tình, Diệp Lam nước mắt một chút liền trào ra tới, nói không rõ là cái gì cảm xúc, là áy náy, là khổ sở, là cảm động. Diệp Lam không nghĩ Tiếu Lãng nhìn đến nàng khác thường, đem mặt đừng qua đi, không dám nhìn thẳng vào Tiếu Lãng. Tiếu Lãng một phen ôm nàng, hỏi đến, ngươi vừa rồi chạy nào? Không phải liền đi cái toilet sao? Như thế nào lại chạy ra tới? Diệp Lam cúi đầu, nhỏ giọng nói đến, không có việc gì, vừa rồi đại sảnh quá buồn, ta ra tới đi một chút. Tiếu Lãng xem nàng thần sắc không thích hợp, còn ở tránh né chính mình ánh mắt, một chút đem Diệp Lam cầm nâng lên, nhìn đến Diệp Lam trong mắt phiếm lệ quang, nguyên lai trang điểm nhẹ đã bị nước mắt làm ướt. Tiếu Lãng nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, phát sinh cái gì sự? Ai khi dễ ngươi? Diệp Lam lắc lắc đầu, cường giả bộ một cái gương mặt tươi cười, nói đến, không có việc gì, vừa rồi hạt cắt tiến mắt, đừng nói cái này, chúng ta xem pháo hoa đi, hôm nay pháo hoa thật xinh đẹp. Diệp Lam không có cùng hắn nói chuyện, liền ngửa đầu, nhìn bầu trời pháo hoa, nhưng nàng giờ phút này một chút cũng chưa xem đi vào, còn đang suy nghĩ chính mình sự tình. Tiếu Lãng tự nhiên biết nàng đang nói dối, lo lắng mà nhìn nàng, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói đến, nói tốt cùng ngươi cùng nhau xem pháo hoa, năm nay lại có thể thực hiện. Tiểu Lam, xem xong trận này pháo hoa liền không chuẩn sinh khí. Ta là ngươi trợ phu, là ngươi duy nhất thân nhân, ngươi có thể nói cho ta sở hữu sự tình, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Lam xoay người gắt gao ôm Tiếu Lãng, đem đầu chôn ở hắn trong lòng ngực, nước mắt không tự chủ được mà bừng lên, đem Tiếu Lãng áo khoác lộ ướt một tảng lớn. Chương 477 đối mặt. Tiếu Lãng không nói gì, không có dò hỏi Diệp Lam bất luận cái gì sự tình, liền gắt gao ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nàng gối, cho nàng an ủi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thẳng đến bầu trời pháo hoa tan đi, Diệp Lam mới lau khô nước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Tiếu Lãng, nghẹn ngào mà nói đến, chúng ta trở về đi, ta đi trước tẩy cái mặt. Không cần, đại gia đã lục tục về nhà, đại sảnh đã không ai, pháo hoa là cuối cùng mới phóng, chúng ta cũng về nhà đi. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến. Diệp Lam gật gật đầu, từ Tiếu Lãng nắm chính mình tay, đi bước một đi theo hắn về nhà, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện. Về đến nhà, Diệp Lam cũng không có cùng Tiếu Lãng đáp lời, tắm rửa xong liền nằm đến trên giường, chỉ chờ cấp Tiếu Lãng một cái phía sau lưng. Tiếu Lãng biết nàng tâm tình không tốt, liền không dây dưa nàng, chỉ là ôm nàng đi vào giấc ngủ. Diệp Lam vẫn luôn không ngủ, nghe Tiếu Lãng nhợt nhạt tiếng hít thở. Quay đầu lại nhìn cái này ngủ say chung nam nhân, trong lòng là tràn đầy không tha, thật sự không bỏ được rời đi hắn. Nếu không bỏ được, chính mình có phải hay không nên làm chút cái gì? Tổng không thể cái gì đều không làm, chờ bị người bức bách ly hôn, cái này ly hôn lý do thật sự quá đầy đủ. Diệp Lam rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh, nước mắt không thể giải quyết vấn đề, chính mình chỉ có thể tận lực đi chữa bệnh. Diệp Lam nhịn không được rỗi tay xoa Tiếu Lãng mặt. Lại một lần rơi lệ đầy mặt, Tiếu Lãng cảm giác được nàng đụng vào, mở mắt ra, duỗi tay lau đi nàng nước mắt, thấp giọng hỏi đến, Tiểu Lam, đến tuột cùng phát sinh cái gì sự? Ngươi bộ dáng này, ta sẽ thực lo lắng. Diệp Lam không nói gì, hôn lên Tiếu Lãng có chút lạnh lẽo môi, qua thật lâu sau mới nói đến, ta sẽ nỗ lực, không cho chính mình rời đi ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Tiếu Lãng hôn tới nàng nước mắt. Nói đến, đêm nay ai trêu cho ngươi? Ta thế ngươi hết giận. Diệp Lam duỗi tay ôm hắn, nói đến, không có việc gì, không cần nói nữa, ta đã khôi phục, ngươi không cần lo lắng. Thật sự không cần lo lắng. Hào đi, ngươi tưởng nói cho ta thời điểm lại nói, mau ngủ đi. Tiếu Lãng ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn môi một chút, đem chăn kéo lên, hai người ôm nhau mà ngủ, lúc này Diệp Lam rốt cuộc ngủ kiên định. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam cùng bình thường vô dị, lúc này mới đến ra ra bên kia, Diệp Lam tìm tới Tiểu Trần, nói chính mình muốn đi ra ngoài mua đồ vật, trực tiếp liền trước Tiểu Trần chìa khóa xe, chính mình lái xe đi ra ngoài. Diệp Lam đi tới kinh đô lớn nhất bệnh viện, một lần nữa làm một lần kiểm tra, vẫn là giống nhau kết quả. Nàng thật không có quá nhiều mất mát, này đã là nàng dự kiến bên trong sự tình, nàng hiện tại chỉ có thể đối mặt, đi tìm biện pháp giải quyết. Mấy ngày này, Diệp Lam liền vẫn luôn ở không gian lật xem y y thư, hiện đại y học không thể thực hảo giải quyết sự tình, hy vọng cổ đan dược nơi này có thể cho nàng một cái tân ý nghĩ. Diệp Lam không đem chữa bệnh sự nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tần gia người, bọn họ chỉ biết đương chính mình là chê cười. Nàng chính mình cũng không có nắm chắc, chờ chị hết lại nói. Diệp Lam mỗi ngày trộm mà ở trong không gian ngao dược, miễn cho bị người ngửi được dược vị, chỉ là nàng lần nọ uống dược thời điểm, bị Tiếu Lãng đụng phải. Diệp Lam vội vàng đem dược giấu đi, chỉ là trong không khí còn tràn ngập một chút dược hương vị, Tiếu Lãng thực nhạy bén, một chút liền cảm thấy được, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào uống thuốc đi? Không thoải mái sao? Không có, thật sự không có việc gì. Diệp Lam còn tưởng giấu giếm, chỉ là Tiếu Lãng sắc mặt đã khó coi. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến tuột cùng phát sinh cái gì sự. Từ năm cũ đêm ngày đó bắt đầu, ngươi liền quái quái, vốn dĩ ngươi tưởng giấu giếm, ta cũng không thèm để ý, nhưng ngươi hiện tại ở uống dược, ta không thể mặc kệ, có phải hay không lại có người hại ngươi, lại cho ngươi hạ dược. Ngươi nếu là không nói, ta cũng chỉ có thể tìm bọn họ hỏi. Chương 478 giấu không được. Tiếu Lãng xoay người muốn đi ra ngoài, Diệp Lam vội vàng lôi kéo hắn. Biết giấu không được, cười một chút, nói đến, không có cái gì đại sự, cũng không ai cho ta hạ dược, ta biết đại gia vì cái gì không thể tiếp thu ta, bởi vì ta không thể sinh. Kỳ thật ngươi sớm biết rằng, chính là không nói cho ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trung quy là nói đến trong lòng nhất đau địa phương, Diệp Lam cúi đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Tiếu Lãng không thể tưởng được bị Diệp Lam biết chuyện này, trong lòng có điểm luống cuống. Phía trước bởi vì chuyện này, Diệp Lam muốn rời nhà trốn đi, thật vất vả mới đem nàng khuyên ngăn tới, lần này nàng còn có thể hay không sàng bậy a? Không có việc gì, ta đều nói không ngại, ngươi không cần bọn họ tiếp thu ngươi à, chỉ cần ta tiếp thu ngươi là được, về sau chúng ta đừng nói chuyện này. Tiếu Lãng chạy nhanh ôm Diệp Lam, nhẹ giọng mà an ủi nàng, lại sinh khí mà nói đến, ai nói ngươi? Ta đi cho ngươi hết giận. Diệp Lam cười một chút, lắc lắc đầu, nói đến, ta nghe lén đến. Không có việc gì, ta không phải ở thử cho chính mình xem bệnh sao, trước kia ta cũng là tâm đại, cho rằng ngươi nói không ngại, ta liền không quản, nhưng hiện tại ta. Diệp Lam khẽ thở dài một tiếng, Tiếu Lãng trong lòng nắm đau, gắt gao ôm nàng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi ngàn vạn không thể rời đi ta, ta hiện tại cũng không ngại, không có hài tử liền không có hài tử, cùng lắm thì chúng ta liền rời đi Tần gia hoặc là nhận nuôi một cái. Ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ta không cần nhìn đến ngươi khổ sở. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, cười nói, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ cho ngươi sinh hài tử, ngươi xem ta không phải ở mỗi ngày uống thuốc đi sao. Bất quá ta còn không nghĩ làm ngươi biết, ngươi liền tạm thời cho ta bảo mật đi. Tiếu Lãng vẫn là bắt lấy tay nàng, nghiêm túc mà nói đến, sinh không sinh hài tử, ta là không thèm để ý, ta chỉ để ý ngươi có thể hay không rời đi ta, mặc kệ phát sinh cái gì sự. Ngươi đều phải tin tưởng ta, ngàn vạn không thể rời đi ta. Sinh hải tử có cái gì hảo, hắn sẽ phân đi ngươi đối ta ái, ai? Nhìn đến Tiếu Lãng vẻ mặt nghẹn quất, Diệp Lam cười nói, ta không phải ở nỗ lực mà không rời đi ngươi sao? Có hải tử hảo, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn một cái chúng ta kết hợp thể, người nhà của ngươi cũng có thể thử tiếp thu ta à? Quản bọn họ như vậy nhiều làm gì? Ngươi xem uống thuốc, nếu là kia dược thương thân thể, ngươi cũng đừng ăn. Tiếu Lãng sắc mặt một chút liền đen, muốn cho hắn biết hai ở khua môi múa mép, khẳng định không tha cho bọn họ. Không thương thân thể, đối thân thể hảo. Diệp Lam không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nói đến, trong nhà là như thế nào ăn Tết, chúng ta có cái gì muốn hỗ trợ. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, không có gì muốn hỗ trợ, quản gia nhóm đều chuẩn bị tốt, cũng liền đi một chút thân thích mà thôi. Nhưng thật ra có cái tin tức tốt. Ra ra cha được là Trương Linh Tê ngày đó làm phá hư, lúc này mãi mãi cùng ta mẹ đều giữ không nổi nàng. Ra ra nói, không cho nàng lại về đến nhà, tin tức này thực không tồi đi. Đích xác không tồi, ít nhất ăn Tết không cần tái kiến nàng, bằng không nhìn đến nàng cả ngày ở bên cạnh ngươi lắc lư, ta cũng thực phiền chán, liền sợ không đem ngươi xem lao, ngươi làm nàng bắt đi. Tiếu Lãng đối nàng lời nói thực vừa lòng, Tiểu Lam vẫn là thích chính mình, cười nói đến. Sẽ không làm nàng bắt đi, ta chết đều phải an vạ ngươi. Diệp Lam nhẹ nhàng hôn lên Tiếu Lãng, nàng phát hiện chính mình đối Tiếu Lãng không có cái gì có thể giấu giếm chuyện của hắn đặt ở trong lòng rất khó chịu, nói ra lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng. Diệp Lam hơi hơi mở mắt ra, nhìn chính nhiệt liệt hôn môi chính mình Tiếu Lãng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn ngươi, Tiếu Lãng. Liên tiếp mấy ngày, kinh đô đều tuyết rơi, Diệp Lam sáng sớm liền đến trong viện đôi người tuyết, nàng cũng là nhàn rỗi nhàm chán, trong nhà người cũng không thế nào phản ứng nàng, nàng chỉ có thể tự tiêu khiển. Tiếu Lãng thế nhưng cũng chạy tới hỗ trợ, Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nói đến, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không cần đến ra ra bên kia. Chương 479 ném tuyết, 1. Tiếu Lãng cười một chút, nói, mau ăn tết, ra ra có điểm vội, ta liền tới bồi ngươi một chút. Tiếu Lãng cũng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này có điểm vắng vẻ Tiểu Lam, trong nhà này, ai đều bất hòa nàng hảo, chính mình muốn nhiều chiếu cố nàng một chút mới là. Phía trước Tiểu Lam uống thuốc như vậy lâu rồi, chính mình mới biết được. Thừa dịp mau ăn tết, tần tướng quân không rảnh, Tiếu Lãng liền nhiều đàng ra điểm thời gian tới bồi Diệp Lam. Có Tiếu Lãng hỗ trợ, Diệp Lam thực mau liền đôi ra một cái đại tuyết người, Diệp Lam cười hì hì nói đến, thật lâu cũng chưa đôi quá người tuyết, Nghiệp Thành bên kia đều không thế nào hạ tuyết. Nhìn đến nàng cao hứng, Tiếu Lãng cũng thật cao hứng, cười nói đến, Tiểu Lam, ta và ngươi chơi cái trò chơi. Nói, Tiếu Lãng ở chính mình dưới chân vẽ một cái khung vông, nói đến, ngươi dùng tuyết cầu ném ta, ta chỉ có thể trốn tránh, không thể chắn cách, không thể rời đi khung vông, ta ngẫu nhiên sẽ cùng những cái đó chiến sĩ làm như vậy trò chơi nhỏ. Còn có thể như vậy chơi à, Diệp Lam đem Tiếu Lãng đẩy ra, chính mình đứng ở khung vông, nói đến, ngươi tới ném ta, ta vừa lúc tưởng luyện tập một chút phản ứng, ngươi như vậy lợi hại, liền không cần luyện tập. Tiếu Lãng có chút khó xử mà nhìn nàng, nói đến, Tiểu Lam, ta sẽ đem ngươi ném thành một cái người tuyết, kỳ thật ném tuyết cầu cũng thực có thể rèn luyện người, chúng ta muốn hay không? Không cần. Diệp Lam lập tức liền cự tuyệt, nói đến, ta mới không như vậy nhược đâu, khẳng định sẽ không bị ngươi ném chung, ngươi cứ việc đến đây đi. Tiếu Lãng không có biện pháp, đành phải ở một bên xoa một đám tuyết cầu, đem tuyết cầu ước lượng một chút. Tới. Vừa dứt lời, một cái tuyết cầu đã hướng Diệp Lam trên mặt ném tới, Diệp Lam lắc mình né qua, Tiếu Lãng lần này là thủ hạ lưu tình, bất quá hắn đối Diệp Lam phản ứng vẫn là có chút ngoài ý muốn, xem ra hắn tiểu nha đầu đã trưởng thành. Tiếu Lãng lại ném cái thứ hai tuyết cầu thời điểm, hơi chút bỏ thêm một chút linh khí, Diệp Lam lần này chậm một chút, miễn cưỡng né qua. Tiếu Lãng nhịn không được khen, không tồi, có tiến bộ. Tiếu Lãng một lần ra tay so một lần dùng sức, rất nhiều lần đều đem Diệp Lam tập trung, Diệp Lam cũng cảm giác được tuyết cầu trung lực độ, bị tập trung thật đúng là sẽ rất đau. Bất quá, nàng chậm rãi bắt đầu thích ứng Tiếu Lãng tiết tấu, phản ứng cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Bọn họ chơi đến cao hứng, có người xa xa mà nhìn một màn này, chính là Tần Hữu Quang cùng Tần Hữu Tông. Bọn họ vốn là chuẩn bị về nhà, bị bọn họ cười vui thanh hấp dẫn lại đây. Tần Hữu Tông cười một chút, nói, ngươi nhi tử cùng tức phụ cảm tình thật tốt. Ta thực hâm mộ a. Câm miệng. Tần Hữu Quang có chút không vui, nói đến, ngươi đừng nói bậy, cảm tình lại hảo lại như thế nào, chúng ta như vậy gia tộc có thể nói cảm tình sao? Lão nhân lại yêu thương hắn, cũng sẽ không vì hắn phá lệ, đây là nguyên tắc tính vấn đề, đi thôi. Từ từ. Tần Hữu Tông nhìn bọn hắn chằm chằm ở trò chơi, nói đến, ngươi có hay không cảm thấy ngươi con dâu thân thủ không tồi, ngươi xem nàng tránh thoát Tiểu Lãng rất nhiều công kích. Hình như là luyện qua. Nay có cái gì kỳ quái, Tiểu Lãng như vậy sủng nàng, nói không chừng sẽ dạy nàng điểm tự vệ thuật hoặc là quân thể quyền cái gì, nàng thân thủ tự nhiên muốn so giống nhau nữ hài tử muốn hảo. Tần Hữu Quang chẳng hề để ý mà nói đến. Tần Hữu Tông trầm mặc trong chốc lát, nói đến, này không chỉ có riêng so giống nhau nữ hài tử muốn hảo, so rất nhiều người đều phải hảo, thậm chí là bộ đội đặc chủng bên trong bình thường chiến sĩ, kinh nghiệm chiến trận bộ dáng. Này như thế nào khả năng? Tần Hữu Quang cũng thoạt nhìn, quả nhiên phát hiện Diệp Lam thân thủ thực không tồi, lẩm bẩm mà nói đến, thật là thực chiến quá bộ dáng, Tiểu Lãng thân thủ như vậy lợi hại, nhìn hắn cũng không làm vài phần, cái này nha đầu còn có thể khiêng như vậy lâu. Ngươi phía trước không phải nói điều tra nàng sao? Có cái gì tiến triển? Vốn dĩ Tần Hữu Tông xem đến rất vui vẻ, bị hắn như vậy vừa hỏi, sắc mặt liền có chút khó coi. Chương 480 ném tuyết. Nhị. Tần Hữu Tông thở dài một hơi, nói, không có gì tiến triển, bao gồm kia phân kiểm tra sức khỏe báo cáo, thật là đáng tiếc như vậy cô nương, ngươi xem nàng thân thủ thật tốt, nghe nói phía trước ở quân doanh, mỗi ngày đều đi theo các chiến sĩ ra thể dục buổi sáng, cũng đi theo tiểu lãng học quá thương pháp, thành tích cũng không tệ lắm, liền không thể vong khai một mặt sao. Câm miệng, đừng nói này đó vô dụng. Tần Hữu Quang bất mãn mà nói, liền tính nàng có thể sinh dục, thông minh sắc sảo thân thủ không thể so nàng hảo, thông minh sắc sảo là đặc chiến đội đội trưởng, còn có nàng ra thế, liền như vậy một cái bé gái mồ côi. Không thể cấp tiểu lãng mang đến bất luận cái gì trợ giúp, mỗi lần bị người truy vấn tình huống của nàng, ta đầu đều lớn, mau ăn tết, ta lại muốn đả thương cân não. Tần Hữu Tông hừ lạnh một tiếng, nói đến, thông minh sắc sảo lại lợi hại lại như thế nào, cái này nha đầu mới là tiểu lãng sủng ái cái kia. Tần Hữu Quang có chút sinh khí, nói đến, tiểu lãng lại sủng ái lại như thế nào, nàng liền không tư cách vào chúng ta môn, chính ngươi đương tình thánh liền tính, đừng lôi kéo tiểu lãng, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Tần Hữu Tông không nói, liền nhìn nơi xa chơi đến vui sướng kia một đôi, tựa hồ lâm vào hồi ức chung. Tần Hữu Quang cũng không phản ứng hắn, chính mình về trước ra. Diệp Lam cuối cùng vẫn là bị Tiếu Lãng đánh một thân tuyết, giả vờ sinh khí mà trừng mắt Tiếu Lãng. Tiếu Lãng có chút luống cuống, chính mình vừa rồi chơi đến có điểm hưng phấn, khống chế không được, nên sẽ không đem Tiểu Lam đánh hỏng rồi đi. Tiếu Lãng vội vàng tiến lên, đem Diệp Lam trên người tuyết chụp đánh xuống dưới, hoảng loạn mà nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta vừa rồi có điểm qua, có hay không đánh đau ngươi. Nhìn đến Diệp Lam không nói chuyện, vẻ mặt phẫn nộ, Tiếu Lãng càng thêm hoảng loạn, xin tha đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, ta bất động làm ngươi tạp, ngươi liền xin bất giận. Diệp Lam xì một tiếng cười, ôm Tiếu Lãng eo, cười nói, ta hủ do ngươi, ta không sinh khí, bất quá có chút mệt mỏi, chúng ta đổi lại đây, để cho ta tới đánh ngươi. Tiếu Lãng tự nhiên là đáp ứng, còn giúp Diệp Lam xoa tuyết cầu, sau đó tự giác mà đứng ở khung vông. Diệp Lam cầm lấy một cái tuyết cầu hướng Tiếu Lãng tạp qua đi, nàng không quá sẽ không chế cái này lực độ, tuyết cầu đánh chật. Tiếu Lãng chật một chút thân, làm tuyết cầu tạp đến chính mình trên vai, còn khoa trương mà lui về phía sau hai bước, thống khổ mà nói đến, Tiểu Lam rất lợi hại, một chút liền đánh trúng, này lực độ cũng thực hảo. Xem hắn này phù hoa biểu hiện, Diệp Lam nhịn không được cười, lại cầm lấy một cái tuyết cầu hướng Tiếu Lãng ném tới, Tiếu Lãng cố ý không tránh thoát. Lại ăn một cái tuyết cầu, như cũ đối Diệp Lam khen không dứt miệng. Như vậy chơi thực mất mặt, Diệp Lam giả vờ sinh khí mà nói, ngươi liền cố ý làm ta, không được lại làm, lấy ra ngươi thật bản lĩnh, bằng không ta về sau đều bất hòa ngươi chơi. Hảo hảo, nhìn Diệp Lam thật muốn sinh khí, Tiếu Lãng không dám lại phóng thủy, nói đến, hảo đi, ngươi hung hăng tạp lại đây, không cần đối ta khách khí. Diệp Lam thật đúng là không khách khí. Một người tiếp một người tuyết cầu hướng Tiếu Lãng bay qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếu Lãng cũng không thể không lấy ra thật bản lĩnh, hắn thân hình chớp động, có khi ngồi xổm xuống, có khi nhảy lên, Diệp Lam một cái tuyết cầu cũng chưa tạm trung hắn. Diệp Lam có điểm không phục, cầm lấy một cái tuyết cầu, lại đem một cái khác tuyết cầu giấu ở phía sau. Diệp Lam một cái tuyết cầu tạm hướng Tiếu Lãng hướng bên phải trốn rồi một chút. Diệp Lam cái thứ hai tuyết cầu bay ra. Tiếu Lãng không thể tưởng được nàng còn có hậu tay, miễn cưỡng cong một chút eo, tuyết cầu xoa hắn quần áo bay qua. Tiếu Lãng cười ha ha, nói đến, Tiểu Lam thật thông minh, đem ta tính kế tới rồi, không tồi. Diệp Lam cũng cười nói, ngươi mới lợi hại đâu, ta hoa như vậy nhiều tâm tư cũng chưa đánh trúng ngươi, lại đến, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nhìn như vậy sung sướng hai người, Tần Hữu Tông khỏe miệng gợi lên một tia ý cười, nhớ tới trước kia từng màn sung sướng cảnh tượng. Cuối cùng thở dài một tiếng, liền rời đi. Chương 481 khổ nhục kế, 1. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam chơi thật sự tận hứng, về đến nhà, Tiếu Lãng lấy củng cố tu vi danh nghĩa, đem Diệp Lam phát gục, trong phòng truyền đến từng đợt làm người thẹn thùng thanh âm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng hoàn toàn phóng thích, mới cùng Diệp Lam cùng nhau đến đại sảnh ăn cơm, còn cho nhau đầu uy. Nhìn đến tình ý miên man hai người. Một chúng người hầu đều bị uy một chén lớn cầu lương. Tiếu Lãng buổi chiều đi tìm Tần tướng quân, Diệp Lam cũng tiếp tục bận rộn mà viết. Hạ tuyết mấy ngày nay, Tiếu Lãng mỗi ngày đều bồi Diệp Lam ném tuyết, Diệp Lam thân thủ một ngày so với một ngày nhanh nhẹn. Tần Hữu Tông cũng thỉnh thoảng lại đây trộm quan khán, nhìn bọn họ như vậy hòa hợp mà ở chung, hắn càng thêm tưởng giúp bọn hắn, không nghĩ làm Tiếu Lãng rơi xuống tiếc nuối, chỉ là hắn tổng cảm thấy hữu tâm vô lực. Chư tịch ngày đó, Trương Lệ Hoa tự mình cấp Tiếu Lãng làm vần thán, còn cho hắn làm rất nhiều đồ ăn, có lẽ là ăn Tết duyên cớ, đại gia cũng không thế nào nhằm vào Diệp Lam, cũng liền đem nàng đương trong suốt người. Diệp Lam cũng không thèm để ý, Tiếu Lãng về nhà tổng hội hảo hảo an ủi nàng một phen. Toàn bộ ăn Tết, tới Tần gia thăm người nối liền không dứt, cơ hồ trong yến hội người lại tới nữa một lần. Diệp Lam mỗi ngày đi theo Tiếu Lãng ứng phó những người này, cười đến mặt đều đau, bất quá thu hoạch không ít bao lì xì. Để cho Diệp Lam bất đắc dĩ chính là, Tiếu Lãng thế nhưng cự tuyệt cùng Trương Lệ Hoa trở về Trương gia thăm người thân, đây chính là đi tìm hiểu Trương gia hư thật cơ hội tốt, bạch bạch bỏ lỡ. Tiếu Lãng chỉ là càng thêm để ý an toàn của nàng, nhìn đến Diệp Lam sụ mặt, đành phải hống đến lần sau lại đi. Bất chi bất giác, cái này năm cũng tiếp cận kết thúc, tới rồi năm 14, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam bắt đầu thu thập, chuẩn bị đến nghiệp thành thăm bá phụ cùng bá mẫu. Tần gia người đối Tiếu Lãng thập phần không tha, đặc biệt là Trương Lệ Hoa, một ngày chạy tới rất nhiều lần. Diệp Lam cười hỏi đến, ngươi có hay không không bỏ được Tần gia? Không bỏ được liền sớm một chút lại đây a. Không cần, ta cảm thấy chúng ta ở Tây Nam quá đến càng tốt, ít nhất ngươi mỗi ngày đều thực vui vẻ, cũng có thể cùng tộc nhân của ngươi cùng nhau làm buôn bán. Ngươi còn có nửa năm vui sướng nhật tử, hảo hảo hưởng thụ, lại trở về thời điểm, chúng ta muốn bắt đầu đánh giặc. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, kéo đến trên giường. Là muốn đánh giặc, nơi này nhật tử đích sắc không có bên kia thoải mái. Diệp Lam duỗi lười eo, dựa sát vào nhau Tiếu Lãng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ngày mai liền đến nghiệp thành đi. Bọn họ vừa mới nằm xuống, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa, Tiếu Lãng lên mở cửa, nhìn đến Lư quản gia thần sắc hoảng loạn mà đứng ở bên ngoài, trầm giọng hỏi đến, cái gì sự a? Lư quản gia thần sắc có chút hoảng loạn, nói đến, vừa rồi lao tướng quân ở Ngô gia cùng người khác tụ hội khi bị tập kích, hiện tại bị đưa đến bệnh viện, đại lao gia bọn họ đã chạy tới nơi, nếu thiếu gia có rảnh nói, cũng. Tiếu Lãng đánh gậy hắn nói, hỏi đến, kia gia gia thường thế ra sao? Là cái gì người tập kích? Lư quản gia suy nghĩ một chút, nói đến, ta cũng chỉ là nghe nói, là chúng một thương, đã không có trở ngại, lưu viện quan sát, đến nỗi hành hung người còn ở truy tra bên trong. Được rồi, làm tiểu trần ở dưới chờ ta. Tiếu Lãng vội vàng về phòng thay quần áo, Diệp Lam cũng lên thay quần áo. Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, đau lòng mà nói đến, đêm nay xem ra là không thể nghỉ ngơi, vất vả ngươi. Ngày mai ở trên phi cơ lại hảo hảo ngủ một chút. Không quan hệ, mọi người đều xuất động, ta tự nhiên cũng đi, vừa lúc nhìn xem ra ra thương thế. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng tới rồi dưới lầu, Tiểu Trần đã đang chờ. Bọn họ lên xe lúc sau, đã nhìn đến mấy đài xe cùng nhau ra cửa, phỏng chừng là ba mẹ cùng chú thím bọn họ. Đại gia đi vào bệnh viện, liền hội hợp cùng đi xem Tần tướng quân, lão thái thái trước tới một bước, ngồi ở mép giường rớt nước mắt. Tần tướng quân một bên an ủi, thoạt nhìn sắc mặt còn hảo, cánh tay thượng bao thật dày băng gạc. Chương 482 khổ nhục kế, nhị. Mọi người đều vây đến mép giường, Tần Hữu Quang lo lắng hỏi đến, ba, ngươi cảm thấy ra sao? Thương thế ra sao? Tần tướng quân vây vây tay, có chút khổ sở mà nói đến, ta không có gì trở ngại, viên đạn xoa cánh tay qua đi, liền bị thương một chút, ngày mai hẳn là có thể xuất viện, chỉ là thông minh sắc sảo kia nha đầu còn hôn mê. Không biết ra sao. Lão thái thái nghẹn ngào mà nói đến, kia nha đầu cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì, bác sĩ cũng nói nàng qua nguy hiểm kỳ, không có việc gì. Như thế nào thông minh sắc sảo cái kia nha đầu cũng bị thương. Nàng cũng ở sao? Trương Lệ Hoa nghi hoặc hỏi đến, các ngươi không phải mấy cái lao huynh đệ tụ hội sao? Tần tướng quân thở dài một hơi, nói đến, đúng vậy, vốn dĩ liền chúng ta mấy cái lao huynh đệ tụ hội. Thông minh sắc sảo lại đây tiếp hắn ra ra, nàng tới sớm, chúng ta khiến cho nàng đến cách vách phòng ngồi. Ai ngờ có người đột nhiên tập kích, vẫn là thông minh sắc sảo đẩy ta một phen, ta mới bị thương cánh tay, bằng không này thương liền đánh tới trái tim. Những người đó hình như là nhằm vào ta, vẫn là thông minh sắc sảo thay ta đánh hiểm trợ, mới kiên trì đến bảo tiêu lại đây, chỉ là nàng trúng vài thương, mới vừa cứu giúp lại đây. Tần tướng quân lại nói đến, thông minh sắc sảo xem như ta đại ân nhân, hôm nay không có nàng, ta liền thành tổ ong vò vẽ, những người đó hình như là chức nghiệp sát thủ, thủ đoạn thực hung ác. Chờ hạ thông minh sắc sảo tỉnh lại, chúng ta đều đi xem nàng. Trương Lệ Hoa nhân cơ hội thế Trương Linh Tê nói tốt, đúng vậy, thông minh sắc sảo kia nha đầu vẫn luôn là cái tốt, thực hiếu thuận, cũng ngoan ngoãn, phía trước cũng liền nhất thời hồ đồ, nàng nào có cái gì ý xấu tới hại chúng ta Tần gia. Nếu là thật hại chúng ta Tần gia, nàng hôm nay liền không cần liều mạng cứu ngươi. Tần tướng quân gật gật đầu, trừng mắt Diệp Lam, nói đến, phía trước là ta hồ đồ, bị người châm ngòi, ta cũng tin tưởng nàng là cái hảo hài tử, về sau khiến cho nàng nhiều lại đây đi lại, chờ hạ ta cũng muốn tự mình đi xem nàng. Diệp Lam sờ soạng một chút cái mũi, trốn đến Tiếu Lãng phía sau, ta cũng bất quá là bảo vệ chính mình chủ quyền mà thôi, huống chi Trương Linh Tê cũng không phải cái gì hảo hài tử. Diệp Lam lật xem rời giường đuôi treo bệnh lịch, tần tướng quân cũng thật là trời ra, không có cái gì trở ngại. Tiếu Lãng trầm giọng hỏi đến, là cái gì người việc làm, những người này có thể đột phá Ngô gia thủ vệ, thực không đơn giản, có hay không cái gì manh mối. Tần quản gia ở một bên nói đến, tạm thời không có manh mối, có hai người bị thông minh sát xảo tiểu thư đánh chết, nhưng mặt khác hai người mang theo thi thể đào thoát, bọn họ thực hung ác, vì tranh thủ đến chạy thoát thời gian, đem Ngô gia một tảng lớn nhà lầu đều tạc, những cái đó bảo tiêu đều vội vàng cứu hỏa, không đuổi theo. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, hiện tại một chút manh mối đều không có. Đúng vậy, bọn họ dùng bom cùng viên đạn cũng là tầm thường chi vật, rất khó đuổi theo cha, bất quá chúng ta sẽ tận lực. Tần quản gia cung kính mà nói đến. Tần tướng quân tức giận mà nói đến, nếu là làm ta cha được là ai làm, khẳng định muốn đem người kêu bầm thây vạn đoạn, thật là đáng giận đến cực điểm. Lần này xem như ta liên lụy thông minh sát xảo nha đầu. Bên ngoài tới một cái Tần gia bảo tiêu, tiến vào lúc sau, cung kính mà nói đến, Trương tiểu thư đã tỉnh, chính là thân thể có chút suy yếu, bác sĩ nói có thể đi vào thăm hỏi. Hảo, ta đây liền qua đi. Tần tướng quân một chút liền nhảy xuống giường, ở lão thái thái nâng hạ, đi đến Trương Linh Tê phòng bệnh, những người khác cũng đi theo qua đi, tự nhiên cũng bao gồm Tiếu Lãng cùng Diệp Lam. Đi vào Trương Linh Tê phòng bệnh, nàng nửa dựa vào trên giường. Bên người một cái quý phụ nhân, hẳn là nàng mụ mụ, một ngụm mà cho nàng ủy canh sâm. Trương Thừa Thiên cùng một cái khác trung niên nam tử ngồi ở một bên, yên lặng mà nhìn Trương Linh Tê. Trương Linh Tê nhìn đến tần tướng quân lại đây, liền đẩy ra cái kia quý phụ nhân canh sâm, cái kia phu nhân cũng thức thời mà đi đến một bên, nhường ra bên người vị trí. Chương 483 khổ nhục kế, tam. Trương Linh Tê rẽ rùa ngồi dậy, suy yếu mà nói đến. Tần tướng quân, ngươi có khỏe không? Đều do ta không bảo vệ tốt ngươi, hại ngươi bị thương. Tần tướng quân ngồi vào mép giường, đau lòng mà nói đến, kêu cái gì tần tướng quân, cùng Tiểu Lãng giống nhau, kêu ta ra ra đi. Là, ra ra. Trương Linh Tê hốc mắt ửng đỏ, nước mắt doanh doanh, nói đến, ra ra, phía trước là ta quá tùy hứng, làm như vậy nhiều thương tổn tần gia sự tình, rất xin lỗi, ta về sau sẽ không lại làm loại này sai sự. Đầu đại nước mắt xẹt qua nàng tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ mềm lòng. Tần tướng quân một chút liền nguôi giận, an ủi đến, không phải ngươi sai, là ra ra phía trước bị người châm ngòi, trách oan ngươi, ngươi đừng trách ra ra mới là, về sau có rảnh liền nhiều lại đây đi lại đi. Trương Linh Tê nghẹn ngào mà nói đến, không, là ta sai rồi, ta không nên như vậy tùy hứng, lần này cũng là ta thực lực không đủ. Mới liên lụy ngươi bị thương. Tần tướng quân nhẹ giọng an ủi nói, lần này là ta liên lụy ngươi, những người đó đều hướng về phía ta tới, xem thân thủ đều là chức nghiệp sát thủ, ngươi đã rất tuyệt, thân thủ thực hảo. Trương Linh Tê chịu đựng nước mắt, nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, thấp giọng nói đến, không, là ta thân thủ không tốt, nếu là Tiếu Lãng nói, khẳng định có thể bảo vệ tốt ra ra. Nói, Trương Linh Tê trên mặt có một tia đỏ ửng. Nhìn không được lại nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, lúc này Tiếu Lãng chính cúi đầu, Diệp Lam tựa hồ ở bên thai hắn nói chút cái gì, thập phần thân mật, lập tức ghen ghét dữ dội. Vừa rồi nhìn đến Trương Linh Tê nhu nhược đáng thương bộ dáng, Diệp Lam cảm thấy nàng không phải trúng đạn, mà là phát sốt, cháy hồng đầu, bằng không luôn luôn cường thế Trương Linh Tê như thế nào sẽ biến thành bạch liên hoa. Diệp Lam thuận tay cầm lấy Trương Linh Tê bệnh lịch, nhìn xem nàng có hay không phát sốt. Trương Linh Tê trúng 3 viên viên đạn, bất quá làm Diệp Lam nghi hoặc chính là, nàng trung đạn cùng tần tướng quân không giống nhau, uy lực muốn tiểu một chút. Diệp Lam chính là đi theo Tiếu Lãng học quá thương, đối súng ống cũng lược hiểu một chút. Xảy ra chuyện gì? Có nhìn ra cái gì không ổn sao? Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam, đứng ở góc, thấp giọng hỏi đến. Ta liền nói chính mình ý kiến, ngươi nhưng đừng đem ta đương đố phụ. Diệp Lam liền đem chính mình nghi ngờ nói ra, còn nói thêm, này chỉ là suy đoán, nói không chừng chỉ là trùng hợp, mấy người kia vừa vặn đem nguyên lai viên đạn dùng xong rồi, liền thay đổi một loại viên đạn. Tiếu Lãng nhịn không được xoa nhẹ một chút nàng đầu, nói đến, ta hy vọng ngươi là đố phụ, đem này đó rồi bỏ đều đuổi đi. Ta sẽ nhìn nhìn lại, nếu là thật sự lời nói, Trương Linh Tê đối chính mình rất tàn nhẫn, khổ nhục kế đều dùng. Kia không phải vì ngươi. Diệp Lam hài hước mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, ta nhưng không có như vậy tình thâm, dùng không ra như vậy khổ nhục kế, ta sợ đau. Nha đầu ngốc, ai làm ngươi dùng khổ nhục kế, ta mới luyến tiếc ngươi chịu khổ đâu. Tiếu Lãng sùng nịch mà nhìn Diệp Lam, Tiểu Lam đích xác sẽ không dùng cái gì khổ nhục kế đi tranh thủ chính mình sủng ái, nhưng nàng sẽ ở chính mình nguy hiểm thời điểm phấn đấu quên mình, tựa như lần đó chính mình bị nhốt bảy khâu sơn như vậy, nàng chính là như vậy một cái nha đầu ngốc. Nhìn đến bọn họ như vậy thân mật mà nói chuyện, Trương Linh Tê thần sắc có chút tảm đạm, túi đầu, yên lặng rơi lệ. Tần tướng quân quay đầu nhìn lại, minh bạch cái gì hồi sự, thật thế Trương Linh Tê đau lòng, chính mình cái này tôn tử có phải hay không mắt mù, thông minh sắc xảo nha đầu so với kia cái Diệp Lam khá hơn nhiều, hắn như thế nào liền một chút cảm giác đều không có. Lúc này, bên cạnh quý phụ nhân phảng phất không phát hiện Trương Linh Tê khổ sở giống nhau, nhẹ giọng nói đến, thông minh sắc xảo, canh sâm muốn lạnh, ngươi uống trước một chút đi. Những lời này nhắc nhở Tần tướng quân, hắn vội vàng lên, nhường ra vị trí, hướng Tiếu Lãng hô, Tiểu Lãng, ngươi mau tới đây nhìn xem thông minh sắc xảo, nàng bị thương như vậy trọng, ngươi cũng không hỏi chờ một chút. Canh sâm muốn lạnh, ngươi liền hỗ trợ uy một chút thông minh sắc xảo, ngươi xem trên tay nàng đều bị thương. Chương 484 khổ nhục kế, 4. Hắn như vậy vừa nói, Tiếu Lãng mặt một chút liền trầm hạ tới, lạnh lùng mà nói đến, nàng lại không phải cứu ta, vì cái gì muốn ta xem nàng. Nàng lại không phải ta thê tử, ta vì cái gì muốn uy nàng. Nhà nàng người hầu nhiều đi, liền tính nhà nàng người hầu lười nhác, chúng ta có thể cho ta mượn ra người hầu cho nàng, như thế nào cũng luân không thượng ta. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Linh Tê nhưng thật ra muốn đi cứu Tiếu Lãng, thế hắn đỡ đạn, chỉ là lấy Tiếu Lãng thân thủ, kia mấy cái sát thủ đều không đủ hắn tắc cái răng, nàng chỉ có thể thay đổi sách lược, mặc dù không thể vãn hồi Tiếu Lãng tâm, cũng có thể ở Tần gia một lần nữa tạo hình tượng, sự thật chứng minh nàng là thành công. Tần tướng quân tâm đã hoàn toàn thiên hướng nàng, sinh khí mà lôi kéo Tiếu Lãng, nói đến, thông minh sắc xảo hiện tại càng thêm yêu cầu an ủi, ngươi cũng minh bạch nàng đối với ngươi tâm ý. Nàng cứu ra ra, là nhà của chúng ta ân nhân, ngươi phải hảo hảo bồi một chút nàng. Không đợi Tiếu Lãng nói chuyện, Trương Linh Tê đã rất rộng lượng mà nói đến, ra ra, đừng làm khó dễ Tiếu Lãng, là ta không tốt, ta sẽ không lại miễn cưỡng hắn, thích một người không thể làm hắn khó xử. Trương Linh Tê nói được thực tình ý chân thành, cũng làm người động dung. Tần tướng quân nhịn không được lại nói đến, Tiểu Lãng, ngươi có phải hay không mắt mù? Vẫn là nữ nhân này cho ngươi rót mê dược, thông minh sắc xảo so nàng hảo như vậy nhiều, cũng so nàng hiểu chuyện, ngươi như thế nào liền nhìn không tới. Trương Lệ Hoa không nghĩ Tiếu Lãng cùng lao ra tử chống đối, một tay đem Diệp Lam kéo qua đi, hướng Trương Linh Tê chớp chớp mắt, nói đến, Tiểu Lãng không uy, liền Diệp Lam uy đi, nàng cũng chỉ có khả năng loại này sống. Trương Linh Tê tự nhiên minh bạch Trương Lệ Hoa ý tứ, nếu Tiếu Lãng không vui, nàng cũng chỉ có thể trảo lộng Diệp Lam. Liền làm bộ làm tịch nói đến, này như thế nào hảo? Nàng là các ngươi thiếu nãi nãi, không thể phiền toái nàng. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, nói, đương thiếu nãi nãi cũng muốn bị thừa nhận mới được, liền 100 đồng tiền cưới trở về, nhà ta người hầu đều sẽ so nàng đăng giá. Các nàng như vậy kẻ sướng người họa, Diệp Lam cũng minh bạch các nàng tâm tư, không phải tưởng nhục nhã chính mình thôi. Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam hộ ở sau người, tàn khốc nhìn trong phòng người. Hắn cũng sẽ không nhìn Diệp Lam chịu nhục. Nhìn hắn rắn chắc phía sau lưng, Diệp Lam trong lòng tràn đầy cảm động, nàng vỗ nhẹ nhẹ Tiếu Lãng một chút, từ Tiếu Lãng phía sau đi ra, cười nói đến, hảo, vậy ta tới đi, ta là Tiếu Lãng thế tử, hắn không vui làm sự tình, theo ta tới làm đi. Tiếu Lãng một phen ôm lấy Diệp Lam eo, không màng mọi người ánh mắt, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói đến, tổng muốn ngươi cho ta chắn dao nhỏ, ta không thể làm ngươi chịu ủy khuất. Tiếu Lãng cho thấy chính là rất Diệp Lam. Diệp Lam hướng hắn chớp chớp mắt, cười nói, không quan hệ, ta nguyện ý, không ủy khuất. Tiếu Lãng buông ra nàng, hắn biết Diệp Lam hẳn là nghĩ đến ứng đối biện pháp, mặc kệ Diệp Lam tính toán làm cái gì, hắn đều sẽ che chở nàng, tuyệt đối sẽ không làm Diệp Lam chịu một chút ủy khuất. Diệp Lam đi qua, ý cười doanh doanh mà nhìn Trương Linh Tê, nói đến, thật đúng là cảm ơn ngươi cứu ra ra, còn hảo những cái đó viên đạn nhỏ nhất hảo, bằng không ngươi nhưng không như vậy tinh thần a. Những người khác không quá minh bạch Diệp Lam nói cái gì, Trương Linh Tê sắc mặt thay đổi một chút, lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nói đến, ta là quân nhân, cùng kẻ phạm tội tác chiến là trách nhiệm của ta, huống chi vẫn là Tiếu Lãng ra ra, ta liều mạng cũng muốn đem hắn cứu tới a. Lão Thái Thái ở một bên khen nói, thông minh sắc sảo thật là hảo hài tử, thật là hiếu thuận, cũng là một cái xuất sắc quân nhân, so nào đó ăn không ngồi rồi người hiếu thắng nhiều. Diệp Lam cũng không cãi cọ, chính mình hiện tại nói cái gì, tần gia người đều sẽ không tin tưởng, vẫn là chờ Tiếu Lãng bắt được thật chú ý lại gõ chết cái này Trương Linh Tê. Nàng bưng lên chén, múc một muỗng canh sâm, thổi một chút liền đưa đến Trương Linh Tê bên miệng, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Diệp Lam không có động một chút tay chân, thật sự uy Trương Linh Tê, nhưng nàng có dự cảm, nàng không cần đem chỉnh chén canh uy xong. Chương 485 khổ nhục kế, Nam. Trương Linh Tê mới vừa mở miệng ra, nhưng nàng không dám uống, phía trước nghe như kỳ các nàng nói, cái này Diệp Lam không biết dùng cái gì thủ pháp, ngược lại đem các nàng tính kế thượng. Cũng không biết nàng có hay không ở canh hạ dược, bằng không nàng như thế nào biết do phải bị nhục nhã, nàng còn chạy tới uy chính mình. Trương Linh Tê không dám mạo hiểm, đem canh uống đi vào, một chút liền phun ra đi ra ngoài, phun đầu lưỡi, nói, quá năng, đem ta đầu lưỡi đều năng tới rồi, rất đau, trước buông đi. Kỳ thật ta cũng biết ủy khuất ngươi, ngươi không muốn cũng không quan hệ, ta không trách ngươi. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều cho rằng Diệp Lam động tay chân, không có đem canh thổi lạnh, cố ý đem Trương Linh Tê năng tới rồi. Trương Lệ Hoa hung hăng mà mắng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, thông minh sắc sảo còn bệnh, ngươi còn như vậy hại, vừa rồi còn nói đến như vậy tình ý chân thành, nói phải cho Tiểu Lãng chắn dao nhỏ, ta xem ngươi chính là giáp tâm bất lương. Tiểu Lãng, ngươi cũng thật là mắt mù, như thế nào coi trọng như thế một cái ác độc nữ tử. Trương Lệ Hoa giơ tay liền phải đánh Diệp Lam, Diệp Lam trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu Trương Linh Tê như vậy bôi nhọ chính mình, kia nàng liền không khách khí. Mắt thấy Trương Lệ Hoa bàn tay liền phải rơi xuống, Diệp Lam đột nhiên quay đầu lại, trang vẻ mặt sợ hãi, luôn cuống tay chân mà tránh né Trương Lệ Hoa bàn tay, trên tay chén vừa lật, thập phần chính xác mà đem canh ngã xuống Trương Linh Tê miệng vết thương thượng. Trương Linh Tê chính suy yếu, vô lực tránh né, trơ mắt mà nhìn đến kia chén canh ướt đẫm nàng miệng vết thương. Canh chính là thả muối, này toan sảng cảm giác, kích thích đến Trương Linh Tê một tiếng thét chói tai, phía trước nàng vì mỹ quan, không cho bác sĩ bao quá nhiều băng gạc, hiện tại hối hận không thôi. Trương Linh Tê trong mắt hơi mang hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam, canh không phải thực năng, mối đối miệng vết thương kích thích còn chưa tính, nàng nhất sợ hãi Diệp Lam ở chính mình miệng vết thương động tay chân. Diệp Lam đem canh chiếu vào Trương Linh Tê miệng vết thương, này đem một phòng người đều dọa, Trương gia người đã đi ra ngoài tìm bác sĩ. Trương Lệ Hoa hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, lại muốn tiến lên đập nàng, Tiếu Lãng sớm đã đem Diệp Lam hộ ở sau người. Trương Lệ Hoa nổi giận đùng đùng mà mắng, ngươi đây là cố ý sao? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, thật là tâm địa ác độc. Diệp Lam ủy khuất mà nói đến, mẹ, ta không phải cố ý, vừa rồi bị ngươi dọa, bản năng muốn tránh, kia chén canh quá năng, ta nhất thời không lấy trụ, ta cũng không nghĩ a. Trương Lệ Hoa nổi trận lôi đình, sơ soạn một chút Diệp Lam đảo dư lại một chút canh, máng, này chén canh nơi nào năng, ngươi chính là cố ý chảo lộng thông minh sắc sảo. Chúng ta tần ra không ngươi như thế ác độc thức phụ. Diệp Lam vẫn là một bộ ủy khuất bộ dáng, nói đến, mẹ, này chén canh như thế nào không năng, Trương Linh Tê vừa rồi không phải năng đến đầu lưỡi sao. Ta vừa rồi cũng năng tới tay, mới không cầm chén lấy trụ. Trương Linh Tê đỏ mặt lên, Trương Lệ Hoa lúc này mới phát hiện bị Diệp Lam đưa tới mương, tức giận mà trừng mắt Diệp Lam. Trương Lệ Hoa còn không phục, còn tưởng giáo huấn Diệp Lam. Lúc này bác sĩ tiến vào cấp Trương Linh Tê làm kiểm tra, đại gia liền tới trước bên ngoài chờ. Tần Hữu Quang cùng Tần Hữu Tông đều có thể khẳng định Diệp Lam là cố ý, rốt cuộc bọn họ là gặp qua Diệp Lam thân thủ, liền trốn Trương Lệ Hoa kia một cái tát, Diệp Lam như thế nào liền chén đều đoan không được. Tiếu Lãng thấp giọng ở Diệp Lam bên hai, nói đến, Tiểu Lam thật thông minh, sớm biết rằng ta đi huy hảo, trực tiếp cầm chén cái nàng chán thượng, xem nàng còn trang. Diệp Lam hướng hắn phun ra một chút đầu lưỡi, nói đến, mới sẽ không làm ngươi huy, ta có thể thấy được không được ngươi cùng người khác như vậy thân thiết, ngươi chỉ có thể đầu huy ta, biết không? Tiểu Lam giống như càng ngày càng bá đạo, phía trước còn nghĩ đem hắn nhường cho Ngô Tâm Nhụy, hắn thích Tiểu Lam loại này bá đạo, này tỏ vẻ Tiểu Lam càng ngày càng để ý hắn. Tiếu Lãng khỏe miệng câu một cái độ cung, duỗi tay nắm Diệp Lam tay nhỏ. Chương 486 khổ nhục kế, 6. Bác sĩ cấp Trương Linh Tê một lần nữa băng bó miệng vết thương, lại cho nàng làm kiểm tra. Trương Linh Tê lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cái kia Diệp Lam cũng không sẽ hạ độc, khả năng Như Kỳ cùng Như Ngọc kia hai cái ngu ngốc, chính mình đem rượu cấp lộng lan lộn. Trương Linh Tê cùng bên người quý phụ nhân nói đến, mẹ, ngươi nói phương pháp thật tốt, Tần gia người đều hướng về ta, chỉ là Tiếu Lãng còn đối ta không cảm giác. Từ từ tới, không nổi, chờ hắn về sau tới kinh đô, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, hiện tại có thể tiêu trừ cùng Tần gia ngăn cách như vậy đủ rồi. Trương mụ mụ nhẹ giọng an ủi Trương Linh Tê. Trương Thừa Thiên mặt đều đen, nói đến, ngươi như thế nào liền coi trọng cái kia tiểu tử. Bị hắn rót mê canh. Đem chính mình làm cho một thân thương, đáng giá sao? Vừa rồi hắn liền con mắt cũng không xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi bị năng đến thời điểm, hắn còn đang cười, hắn có cái gì hảo, ngươi liền như vậy thích hắn. Trương Linh Tê thần sắc có chút tạm đạm, nói đến, ta liền thích hắn, thích thật lâu, mặc kệ như thế nào, ta đều phải được đến hắn, hắn chỉ có thể thuộc về ta. Hảo, làm Tần gia người vào đi, ta còn muốn cùng bọn họ hảo hảo tâm sự, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Trương Thừa Thiên lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Tần gia người lại vào được, Tần tướng quân hỏi đến, như thế nào? Miệng vết thương có hay không bị thương? Trương Linh Tê suy yếu mà lắc lắc đầu, ho khan hai tiếng, nói đến, không có việc gì, bác sĩ nói nhiều dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, ra ra không cần lo lắng. Còn muốn nhiều dưỡng mấy ngày à? Tần tướng quân trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nói đến, nếu là Tiểu Lam đem ngươi lộng thương, khiến cho Tiểu Lãng lưu lại chiếu cố ngươi đi. Chúng ta liền đi về trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến xem ngươi. Tần tướng quân lại nhìn về phía Tiếu Lãng, nói đến, Tiểu Lãng, ngươi liền lưu lại đi, Tiểu Lam đem người lộng bị thương, ngươi cái này làm trượng phu cũng muốn cho nàng gánh vác trách nhiệm á Tiểu Lam, ngươi không phải phải về nhà sao. Ta đây liền phái người đưa ngươi đến sân bay, ngày mai liền trở về đi, Tiểu Lãng còn muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. Diệp Lam có điểm minh bạch. Tần tướng quân vẫn luôn đều không nghĩ Tiếu Lãng bồi chính mình về nhà, tưởng hắn ở kinh đô nhiều ngốc mấy ngày, này liền có lý do. Chính mình không ở mấy ngày, Tiếu Lãng muốn chiếu cô Trương Linh Tê, sớm chiều tương đối, bọn họ vừa lúc tác hợp Tiếu Lãng cùng Trương Linh Tê, chờ thêm xong mấy ngày nay, liền không chính mình cái gì sự. Tiếu Lãng tự nhiên cũng biết tần tướng quân ý đồ, sắc mặt khó coi, vừa muốn phản bác, Diệp Lam kéo một chút Tiếu Lãng quần áo, hướng hắn chớp một chút mắt. Có điểm khổ sở mà nói, vậy ngươi liền lưu lại đi, đừng cùng ra ra sinh khí, ta chính mình trở về liền hảo. Thính ngươi còn có điểm ánh mắt. Tần tướng quân lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lệnh những người khác đi ra ngoài. Tiếu Lãng lạnh lùng mà trừng mắt Diệp Lam, cảnh cáo đến nếu là ngươi dám đem ta ném xuống, có ngươi đẹp. Diệp Lam hướng hắn phun ra một chút đầu lưỡi, sấn người không chú ý, chỉ một chút cửa sổ, liền ở bảo tiêu giám sát hạ rời đi. Trong phòng liền dư lại Tiếu Lãng cùng Trương Linh Tê, Trương Linh Tê vẫn là lần đầu tiên cùng Tiếu Lãng một chỗ, trắng bệnh trên mặt nổi lên đỏ ửng, trái tim bùm bùm thằng nhảy, thẹn thùng mà hô một tiếng, Tiếu Lãng. Tiếu Lãng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, tuy rằng không rõ Tiểu Lam vì cái gì từ bỏ hắn, nhưng nàng lại không trở lại, chính mình muốn phun ra. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Trương Linh Tê liếc mắt một cái, nói đến, sự tình hôm nay là ngươi kế hoạch đi. Khổ nhục kế sao? Ngươi đối chính mình thật đủ tàn nhẫn. Bất quá ngươi lừa lừa Tần gia người còn có thể, ngươi nhưng không gạt được ta. Trương Linh Tê tự nhiên sẽ không thừa nhận, nước mắt liên liên, nghẹn ngào mà nói đến, ta không có, ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm, ta đối chính mình nhưng không như vậy tàn nhẫn, chỉ là cái kia là ngươi ra ra, ta mới có thể như vậy phấn đấu quên mình, chẳng lẽ ngươi không rõ tâm ý của ta đối với ngươi sao? Chương 487 khổ nhục kế 7. Tiếu Lãng lười đến nghe nàng rào biện, đi đến Diệp Lam vừa rồi sở chỉ cửa sổ, nói đến, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta sẽ chính mình tìm chứng cứ, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta tìm được ngươi chứng cứ, bằng không ra ra cũng sẽ không buông tha ngươi. Trương Linh Tê nhỏ giọng cục thịt, đáng thương hề hề mà nói đến, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đối ta một chút tín nhiệm đều không có sao. Ta có cái gì so bất quá Diệp Lam, bất luận gia thế, bối cảnh, thực lực, bộ dạng, học thức, liền tính ngươi này đó đều không bỏ ở trong mắt, ít nhất ta thân thể khỏe mạnh, có thể cho ngươi sinh hài tử. Tiếu Lãng không có phản ứng nàng, liền gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cái này nha đầu đến tuột cùng nháo cái gì, như thế nào còn không trở lại, chẳng lẽ nàng thật muốn đem chính mình ném xuống sao? Tiếu Lãng cảm thấy mạc danh bực bội. Trương Linh Tê còn chưa từ bỏ ý định, lại nhảy về phía Tiếu Lãng thổ lộ, nói đến, từ phía trước diễn luyện, ta liền vẫn luôn thích ngươi, chính là ta chậm một bước, nhưng ta không ngại ngươi đã kết hôn, chúng ta mới là nhất thích hợp một đôi, nhất môn đăng hộ đối một đôi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tiếu Lãng còn không có phản ứng nàng, Trương Linh Tê có chút nôn nóng, nàng có điểm thống hận thân thể của mình, nếu là thân thể hảo một chút, nàng liền trực tiếp đi đem Tiếu Lãng phát gục, nàng liền không tin Tiếu Lãng đối chính mình mạn rượu dáng người không có một chút phản ứng. Nếu chính mình không thể qua đi, chỉ có thể làm Tiếu Lãng lại đây, Trương Linh Tê lại làm bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nói đến, Tiếu Lãng, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Ta thực khác. Tiếu Lãng thờ ơ, liền gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, rốt cuộc làm hắn nhìn đến một cây thanh đằng chắt vào cửa sổ phía dưới vách tường. Tiếu Lãng trên mặt nổi lên ý cười, Tiểu Lam khẳng định sẽ không ném xuống chính mình. Tiếu Lãng một chút liền đem cửa sổ mở ra, Trương Linh Tê nghi hoặc hỏi đến, ngươi như thế nào đem cửa sổ mở ra? Ta có điểm lãnh, ngươi lại đây ôm ta một cái, được không? Tiếu Lãng mới không phản ứng nàng, hắn ngại Diệp Lam bỏ đến quá chậm, duỗi tay lôi kéo thanh đằng, đem Diệp Lam một chút mà kéo lên. Diệp Lam mượn lực bò lên trên cửa sổ, một chút liền nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, trách cứ đến, ngươi như thế nào mới đến? Ta ở chỗ này đều mau hít thở không thông, ngươi liền như vậy nhẫn tâm ném xuống ta. Xem hắn kia ưu hoán ánh mắt, mười phần một cái hoán phụ, Diệp Lam cười nói, ta không phải tới cứu ngươi sao? Nàng không đem ngươi ăn sao? Ta cũng thực lo lắng ngươi. Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, thấp giọng nói đến, ta cũng chỉ biết làm ngươi ăn, vậy ngươi hiện tại đói sao? Có thể cho ngươi lập tức ăn một đốn. Diệp Lam đẩy hắn một phen, cười nói đến, còn có người đâu, đừng sang bậy. Trương Linh Tê vốn dĩ thực nghi hoặc Tiếu Lãng hành vi, hiện tại cuối cùng minh bạch, Diệp Lam cũng dám bỏ tiến vào, chính mình thật đúng là xem thường nàng. Nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam như vậy ân ái, Trương Linh Tê sắc mặt càng thêm tái nhợt, song quyền gắt gao nắm, nếu là cho nàng một khẩu súng, nàng khẳng định muốn đem Diệp Lam bắn chết. Tiếu Lãng nghi hoặc hỏi đến, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Như thế nào liền đáp ứng ra ra, làm ta lưu lại? Diệp Lam cười một chút, nói, cãi nhau thương cảm tình, không nghĩ ngươi cùng ra ra cãi nhau, liền tính ngươi phản bác ra ra, ra ra vẫn là kiên trì làm ngươi lưu lại, như vậy liền rằng co không dưới, không dứt, còn không bằng làm cho bọn họ sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ đâu. Nghỉ ngơi. Chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi? Tiếu Lãng khó hiểu mà nhìn Diệp Lam, nói đến, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, đúng vậy, ngươi đêm nay không phải muốn chiếu cố nàng sao? Ta bồi ngươi cùng nhau chiếu cố nàng, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tú ân ái, tức chết nàng, xem nàng còn ở nơi này chăng? Trương Linh Tê thở phì phì mà trừng mắt Diệp Lam, mang đến, Diệp Lam, ngươi cái này độc phụ, ta cùng ngươi không để yên. Chương 488 khổ nhục kế, 8. Tiếu Lãng bắn một chút Diệp Lam cái chán, nói đến, Xuân nha đầu, nàng hiện tại hô to một tiếng, ra ra bọn họ không phải lại đây sao? Ra ra lại muốn đem ngươi đuổi đi, đem ta để lại, lúc này khả năng liền cửa sổ đều phong. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, là ta sơ sót, ngươi nói có đạo lý. Diệp Lam đi đến Trương Linh Tê mép giường, cười tủm tỉm mà nói đến. Bất quá có thể cho ngươi an tĩnh một chút xem chúng ta tu ân ái. Trương Linh Tê hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam, có chút run rẩy mà nói đến, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám thương ta, Trương gia cũng sẽ không buông tha ngươi, gia gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lam ha ha cười, đem Trương Linh Tê áo gối xả ra tới, một phen liền nhét vào miệng nàng, lại đến bên cửa sổ, đem bức màn xả xuống dưới, đem Trương Linh Tê tay chân bó trụ. Trương Linh Tê hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam, ngô ngô mà kêu, sợ Diệp Lam làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, lại cầu cứu mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng tương đối lý trí một chút, sẽ không thương tổn nàng. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng, nói đến, như vậy sẽ không sợ nàng gọi bậy, như thế nào? Tiếu Lãng có chút nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, Tiểu Lam, không bằng chúng ta hiện tại liền ngồi xe lửa hồi Nghiệp Thành đi, ta cảm giác chúng ta khả năng ngồi không thượng ngày mai phi cơ. Vì cái gì? Vừa rồi không phải có Bảo Tiêu đi theo ngươi, ngươi có phải hay không đem Bảo Tiêu làm rớt? Bọn họ phát hiện ngươi chạy thoát, tự nhiên biết ngươi trở về, cũng sẽ phát hiện ta đi rồi. Chúng ta phi cơ không sai biệt lắm sáng mai mới phi, bọn họ rất có thể đến sân bay bắt chúng ta, thậm chí đem phi cơ ngăn lại tới, mặc kệ Trương gia vẫn là Tần gia đều có thực lực này, chúng ta trộm lưu lên xe lửa, lại mua vé bổ sung, bọn họ liền không như vậy dễ dàng tra được. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, ta là đem Tiểu Trần đánh hôn mê, đoạt hắn xe, bọn họ khả năng thật đúng là sẽ phát hiện Tiểu Trần không trở về, là ta suy xét đến không đủ, chỉ là chúng ta như thế nào tựa như đảo vong giống nhau. Tiếu Lãng cười một chút, hài hước mà nói, không nghĩ đảo vong cũng có thể, chỉ có thể cùng bọn họ theo lý cố gắng, bức bách bọn họ làm chúng ta rời đi. Bất quá đảo vong cũng rất kích thích, Tiểu Lam muốn thể nghiệm một phen sao. Diệp Lam khỏe miệng hơi hơi cong lên, nàng chơi tâm cũng gợi lên, nói đến, hảo đi, chúng ta bỏ chạy vong một lần, hiện tại liền về nhà lấy hành lý. Diệp Lam lại đi đến Trương Linh Tê mép giường, Trương Linh Tê không biết bọn họ vừa rồi đang thương lượng cái gì, hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười một chút nói đến, thật đáng tiếc, ngươi nhìn không tới chúng ta tú ân ái. Diệp Lam dùng dư lại bức màn đắp lên Trương Linh Tê mặt, cùng Tiếu Lãng liếc nhau, liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, theo thanh đằng, du thẳng đi xuống. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng lái xe trở lại khu biệt thự phụ cận, Tiếu Lãng lén quay về phòng, bắt được hành lý, Diệp Lam đem hành lý tảng đến không gian. Bọn họ lúc này mới lái xe đến Tiểu Trần hôn mê địa phương, Tiểu Trần còn ở hôn mê, Diệp Lam đem xe đỉnh đến hắn bên người. Tiếu Lãng lánh nàng đi rồi rất dài một đoạn đường, mới đánh xe đến ga tàu hỏa, xe lửa giám thị không có thực nghiệm, Tiếu Lãng liền trực tiếp đi mua phiếu, cùng Diệp Lam thừa thượng đến Nghiệp Thành xe lửa. Sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, Diệp Lam dựa vào ghế ngồi cứng thượng, nói đến, cuối cùng chạy ra tới, không biết ngươi ra ra biết ngươi trốn đi, sẽ có bao nhiêu sinh khí, khẳng định nói ta cầu dẫn ngươi. Tiếu Lãng ngồi ở bên người nàng, nhẹ vô về mái tóc của nàng, nói đến, này còn không phải bị bọn họ bức cho, chỉ là ngồi xe lửa đến Nghiệp Thành, ngươi ở nhà liền không thể đãi lâu lắm, khả năng liền đãi một hai ngày, trở về sau có ngày nghỉ, lại bồi ngươi trở về. Diệp Lam gật gật đầu, nói, không quan hệ, ta đã cùng bá phụ bọn họ nói. Chúng ta lại cùng nhau ngồi xe lửa, trở lên một lần là ngươi dẫn ta ra tới thời điểm. Chương 489 rốt cuộc về nhà, 1. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, tựa hồ nhớ lại phía trước sự tình, nói đến, đúng vậy, ta thực may mắn khi đó cưới ngươi, đem ngươi mang theo trên người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo, nhanh lên ngủ, đều lăn lộn một đêm, dựa ta trên người ngủ đi, ngươi liền thích đem ta đường thịt lót. Diệp Lam cũng không khách khí, tựa như trước kia giống nhau dựa vào Tiếu Lãng trên người ngủ, Tiếu Lãng cũng nhắm lại mắt, bất quá hắn ngủ thật sự thiện, tự cấp Diệp Lam cảnh giới. Bọn họ ở xe lửa thượng ngủ đến thoải mái, Tần gia bên kia liền nổ tung chảo, Tiểu Trần mau trời đã sáng mới trở về, tự nhiên là cùng Tần quản gia hội báo, Tần quản gia cảm giác sự tình có điểm lớn, vội vàng đuổi tới bệnh viện. Đại gia còn ở bệnh viện bồi Tần tướng quân, nghe được quản gia như vậy hội báo, Trương Lệ Hoa nhịn không được hỏi đến, nàng như thế nào nửa đường đào tẩu? Nàng muốn làm cái gì đi? Con dung hỏi, nàng khẳng định đem Tiểu Lãng bắt góc. Tần tướng quân nổi trận lôi đình, máng, thật là phản, mau đến sân bay cho ta bắt người, bọn họ trong mắt còn có hay không ta cái này ra ra. Bằng mặt không bằng lòng, sau lưng liền trộm chạy, nữ nhân kia thật là đáng giận. Tiểu Lãng khẳng định là bị nàng dạy hư. Không thể nào. Tiểu Lãng như thế nào không cho mụ mụ nói một tiếng liền đi rồi. Trương Lệ Hoa vội vàng chạy đến Trương Linh Tê phòng, Tiểu Lãng quả nhiên không còn nữa, cửa sổ mở rộng ra. Trương Linh Tê ở trên giường đông lạnh đến thẳng run run. Trương Lệ Hoa vội vàng đem Trương Linh Tê ngoài miệng bố lấy rớt, mở trói cho nàng, nói đến, tiểu lãng đi nơi nào. Trương Linh Tê đang thương hề hề mà nói đến, Diệp Lam đem tiểu lãng mang đi, còn đem ta trói lại, làm ta thổi một đêm phong. Còn chưa nói xong, Trương Linh Tê đánh mấy cái hắt xì, đông lạnh một đêm, nàng cũng bị cảm. Trương Lệ Hoa trong lòng phiền đã chết, an ủi nàng vài câu, cho nàng kêu bác sĩ, liền nổi giận đùng đùng mà về tới tần tướng quân phòng. Trương Lệ Hoa một cái kính mà mạt nước mắt, có chút khó tiếp thu sự thật này, nói đến, mau cho ta đính vé máy bay, ta muốn tới Tây Nam quân khu, nhìn xem tiểu lãng. Còn xem cái gì, ta đã phái người đến sân bay bắt người, phía trước còn tưởng rằng cái kia Diệp Lam thức thời, thật là đáng giận. Tần tướng quân đồng dạng tức giận, bất quá hắn một chút đều không chỉ trích tiểu lãng. Trầm mặc thật lâu Tần Hữu Tông nhàn nhạt mà nói đến, tẩu tử, các ngươi có hay không cảm thấy đem tiểu lãng bức cho quá nóng nảy? Hôm nay cũng là vì tiểu lãng ở, tiểu lãng mới miễn cưỡng lưu lại, bằng không hắn khẳng định muốn cùng các ngươi lý luận. Trương Lệ Hoa cùng Tần tướng quân trầm mặc, Tần tướng quân thở dài một hơi, nói, đúng vậy, hôm nay đích xác có điểm nôn nóng, bởi vì thông minh sắc sảo hôm nay biểu hiện hảo, ta liền bức thiết muốn tác hợp bọn họ, ngược lại làm tiểu lãng phản cảm. Không xong. Trương Lệ Hoa một tiếng thét chói tai, hoảng loạn mà nói đến, tiểu lãng có thể hay không cùng chúng ta sinh khí, liền không hề đã trở lại. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, tần tướng quân cũng nhíu mày, nói đến, kia chạy nhanh đem người tìm trở về, chúng ta hảo hảo giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thật có thể đem tiểu lãng bọn họ trảo trở về sao? Đừng nói tiểu lãng thân thủ, hắn khả năng cũng không nhất định đến sân bay. Trong mắt hắn, chúng ta khả năng giống Trương gia giống nhau bức bách bọn họ phu thê, tiểu lãng khả năng sẽ chôn tranh chúng ta. Tần Hữu Tông nhàn nhạt mà nói đến. Lúc này, tần tướng quân nhận được điện thoại, quả nhiên đến sân bay người không có tìm được tiểu lãng, có chút thê lương mà nói đến, như thế nào tiểu lãng tranh chúng ta, thật đem chúng ta đương ác nhân. Nhị thúc, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Chúng ta cũng sẽ không giống Trương gia như vậy chèn ép tiểu lãng. Trương Lệ Hoa có điểm hoang mang lo sợ. Tần Hữu Quang suy nghĩ một chút, nói đến, phỏng chừng lần trước lúc sau, tiểu lãng bọn họ liền trở nên mẫn cảm, cùng chúng ta ở chung không lâu, đối chúng ta cũng không có tín nhiệm, vẫn là trước hoán một chút hắn cùng thông minh sắc sảo sự đi, chờ hắn tới kinh đô lại nói. Chương 490 rốt cuộc về nhà, nhị. Ta tán thành đại ca cái nhìn. Tần Hữu Tông cười một chút, nói đến, đại tẩu, ngươi cũng đừng nôn nóng. Chờ bọn họ đi trở về, ngươi quá chút thời gian lại qua đi xem hắn, nhiều chạy vài lần đi. Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ gật gật đầu, thật vất vả cùng tiếu lãng bồi dưỡng lên cảm tình. Một đêm trở lại trước giải phóng, nàng đau lòng đến muốn mệnh, thần ra người ủ rũ cụp đuôi mà về nhà. Tiếu lãng cùng Diệp Lam sóc này hai ngày mới đến Nghiệp Thành. Diệp Lam ngồi xe lửa ngồi đến eo đau, bá phụ bá mẫu nhìn đến bọn họ lại đây, tự nhiên là cao hứng. Cho bọn hắn nấu một bàn lớn ăn ngon. Lá cây Minh lại đây hội báo công tác, tiếu lãng ở một bên nghe, hắn đi theo lá cây Minh cùng Diệp Lam học sinh ý thượng sự. Diệp Lam lật xem báo biểu, cùng nhị ca nhị tẩu nói đến, cảm giác cái này cửa hàng thức ăn nhanh hình thức có điểm bão hòa, ta nghĩ mặt khác khai một cái đồ ăn Trung Quốc hệ liệt, cũng là thức ăn nhanh, đồng dạng là phần ăn hình thức, có cơm có canh, như cũ rửa theo hiện tại loại này chuẩn hóa quản lý. Ta chỉ là có cái bước đầu ý tưởng, trở về lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhị tẩu nói đến, kia thực đơn liền giao cho chúng ta đi, nấu cơm nấu ăn, chúng ta cũng coi như là am hiểu. Chờ ta đem thực đơn đính hảo, liền gửi thư cho ngươi. Bọn họ hàn huyên trong chốc lát, đại ca đã trở lại, tự nhiên là lôi kéo Diệp Lam hỏi Lạc ca sự. Diệp Lam đem Tiểu Hải cũng bị hãm hại sự nói cho đại ca, Lá cây Hiên là không thích Tiểu Hải. Nhưng càng thêm chán ghét cùng Sơn Ưng cấu kết người, một cái kính ở sinh khí. Bá mẫu thở dài một hơi, nói, từ đại ca ngươi lần trước trở về, cứ như vậy hận đời, cả ngày sinh khí, cái kia Trần Lạc đi tập độc tự nhiên có nguy hiểm, đại ca ngươi như thế nào phản ứng như vậy đại? Lá cây Hiên không phục, tức giận mà nói đến, Trần Lạc chính là ta hảo huynh đệ, hắn bị chết quá thảm, còn muốn ở sau lưng làm người thọc dao nhỏ. Diệp Lam an ủi nói, đại ca, ngươi cũng nên buông xuống, ngươi lại dối dám, Lạc ca cũng sẽ không sống lại. Cùng với ở chỗ này trường giai đoàn than, không bằng ngươi liền ở công tác cương vị thượng hảo hảo nỗ lực, đem Lạc ca kia phân cũng nỗ lực. Kỳ thật có thể bắt được Sơn Ưng, Lạc ca xem như chết có ý nghĩa, bị chết quang vinh. Lạc ca nói, hắn kiếp sau còn sẽ làm cảnh sát. Nghe xong Diệp Lam nói, Lá Cây Hiên trầm mặc không nói, hắn minh bạch Diệp Lam ý tứ, chỉ là trong lòng chính là khó chịu. Tiếu Lãng vô nhẹ một chút, nói đến, đại ca, chúng ta đến bên ngoài liêu một chút. Lá Cây Hiên có chút nghi hoặc mà nhìn Tiếu Lãng, vẫn là theo Tiếu Lãng đi ra ngoài, Diệp Lam cũng mặc kệ, giúp đỡ bà Mâu đi bày biện chén đũa, Tử Lâm cùng đại tẩu cũng lục tục đã trở lại. Đại gia chuẩn bị ăn cơm, Lá Cây Hiên cùng Tiếu Lãng mới từ bên ngoài trở về, Lá Cây Hiên thần sắc tựa hồ tỉnh lại không ít. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch Diệp Lam nghi hoặc, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói đến, chúng ta thường xuyên muốn đối mặt chiến hữu rời đi, ta tại đây phương diện có kinh nghiệm, xem như đem đại ca người khuyên lại. Diệp Lam cười gật gật đầu, thấp giọng nói đến, hảo, cảm ơn ngươi à, còn hảo ngươi có này kỹ năng, bằng không ta cũng không biết muốn phí nhiều ít công phu mới có thể đem hắn khuyên lại. Trên bàn cơm, bá mẫu lại bắt đầu cở trách Tử Lâm, tự nhiên là Tử Lâm kết hôn vấn đề, lần trước tiệc cưới tốt nhất không dễ dàng nhận thức thượng mấy cái tuổi trẻ công tử, đều bị Tử Lâm cưỡng chế di rời, bá mẫu hận không thể bóp chết Tử Lâm. Tử Lâm không chút để ý mà nói, những người đó là có tiền, nhưng đều là hoa hoa công tử, vừa thấy liền biết ái ra tới chơi, ta đối những người này không có hứng thú. Nghe nàng như thế nói, bá mẫu lại cở trách nàng, Diệp Lam đều thế Tử Lâm khổ sở, mỗi ngày đều giống bị niệm khẩn cô chú giống nhau, bất quá Tử Lâm tựa hồ đã thói quen, hoàn toàn coi như nghe không thấy. Diệp Lam lại hỏi bá phụ, nói đến, năm nay kia hai người còn có hay không lại đây cọ cơm lấy tiền A. Chương 491 rốt cuộc về nhà, tam. Bá phụ biết nàng nói ai, có chút xấu hổ mà nói, tới mấy ngày, ta làm trưởng bối, tổng phải cho Diệp Phong bao lì xì A, cũng chưa cho rất nhiều. Tiểu Lam, ngươi đừng để ý xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bá mâu ở một bên trách cứ nói, ta xem lần sau trực tiếp đem bọn họ đánh ra đi, xem bọn họ kia lưu manh dạng, thật là phiền chán. Đại tẩu cũng nói đến, bọn họ còn kêu làm Tiểu Lam ngươi ra tới hầu hạ bọn họ giống như từ Tiếu Lãng hương thân nơi đó, nghe nói Tiếu Lãng nhận thân, vẫn là kinh đô gia đình giàu có, bọn họ la hét đi tìm ngươi. Diệp Lam mặt đều đen, bọn họ nếu tới quân khu đại náo, nàng liền phải nổi danh, còn có nàng cái kia bà, vốn dĩ liền xem thường nàng, lúc này liền càng thêm chán ghét nàng. Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, nói đến, nàng nếu là dám đến náo, ta làm người đem nàng đuổi ra đi, nàng lại không phải ngươi thân mụ, còn cả ngày khi dễ ngươi. Lá Cây Minh cũng nói đến, yên tâm, lần sau lại đến liền đem bọn họ đuổi ra đi, ngày đó lại ở trọn phòng ở, chính là làm cho bọn họ mỗi gian phòng đều trụ một lần, còn cùng bảo đoạt ăn, thật là có tiền đồ a. Bá phụ có chút xấu hổ, Diệp Phong trung quy là Diệp gia con cháu, hắn không thể mặc kệ a. Diệp Lam cười một chút, nói, thân thích lui tới thực bình thường, liền hy vọng bọn họ đừng phiền toái các ngươi liền hảo. Ai muốn cùng bọn họ làm thân thích? Tử Lâm đầy mặt khinh thường, tức giận mà nói đến, ngày đó bọn họ còn cùng ta làm ai, làm ta gả đến bọn họ thôn đi, sơ tứ ngày đó còn đem cái kia nam hẹn ra tới. Thế nhưng là cái ta ngẫu lao nam nhân, ta hận không thể xé bọn họ. Nói lên việc này, bá mẫu liền càng tức giận, bọn họ chính là thu cái kia lão nam nhân chỗ tốt, mới như vậy giới thiệu, chúng ta đem nàng đương thân thích, bọn họ liền đem chúng ta coi thành đứa ngốc.